Dương Siêu Phàm Trần Tông trong lòng nhảy ra một cái họ tên. Đệ tử ngoại tông người số 1, cứ nói xuất thân vô cùng bình thường, nhưng từ nhỏ nhưng thể hiện ra không phải bình thường thiên tư, 5 năm trước bái vào Thanh Vân Tông, 2 năm trước lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đệ tử ngoại tông người số 1, thay vào đó, trong vòng 2 năm bị khiêu chiến nhiều lần, nhưng từ chưa bị thua, đệ tử ngoại tông người số 1 địa vị không thể lay động. Có người nói Dương Siêu Phàm có người khác không có đặc biệt thiên phú, nhưng đến cùng là cái gì thiên phú, người biết cũng rất ít, ít nhất Trần Thanh Tông là không biết. Dĩ vãng Trần Thanh Tông thiên tư tuy rằng cũng coi như là không sai, nhưng cùng ngoại tông 10 đại đệ tử so với, nhưng có khoảng cách, chớ nói chi là cùng đệ tử ngoại tông người số 1 Dương Siêu Phàm so với, hai người nhất định chính là phân chia cao thấp. Dương Siêu Phàm bị được chú ý, nhưng thần sắc hắn không có nửa phần biến hóa, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó, dường như muốn chạm thành vĩnh hằng, ngoại vật bất xâm. Chủ trì thi đấu chính là Thanh Vân Tông một vị nội tông trưởng lão, Siêu Phàm cảnh cường giả, Trần Tông không khỏi nhìn nhiều mấy lần, chỉ là đối phương khí thế liền thành một khối, khó có thể nhìn ra cái gì huyền diệu đến, chỉ là để Trần Tông mơ hồ cảm giác được một số khác biệt tầm thường, nhưng khó có thể nói rõ ràng. Cùng Thương Lan thế giới Siêu Phàm cảnh không giống. Trần Tông âm thầm nói rằng, nhưng đến tột cùng không cùng ở tại nơi nào, chỉ có kiến thức đối phương ra tay mới hiểu được, đương nhiên, nhất là trực quan triệt để chính là mình đột phá đến Siêu Phàm cảnh. Nay nội tông trưởng lão đầu tiên là mấy câu khách sáo, hoan nghênh những thế lực khác người và tán tu môn đến đây quan chiến vân vân, xem như là cho một chút mặt mũi, dù sao Thanh Vân Tông là này địa giới bên trong thế lực lớn, thuộc về chính đạo, tự nhiên đối lập có lễ nghi. Đang tiến hành ngoại tông thi đấu cùng năm xưa hơi có sự khác biệt, ở chỗ khen thưởng. Nội tông trưởng lão vài câu khách sáo sau khi, liền đem đề tài chuyển đến ngoại tông thi đấu tới, mọi người cũng rồn rập vểnh thai lên, năm xưa chỉ có 10 vị trí đầu mới có thể được khen thưởng, nhưng lần này, chỉ cần nhập vi 32 cường là có thể được tông môn công huân khen thưởng. 32 cường mỗi một cái đệ tử, cũng có thể được 5.000 điểm tông môn công huân khen thưởng. Không ít người con mắt rồn rập tỏa sáng. 1.000 công huân có thể không hề ít, thường thường cần phải hoàn thành vài cái nhiệm vụ mới có hy vọng được. 5.000 công huân có thể muốn so với 1.000 công huân nhiều hơn rất nhiều, đủ để hối đoái phàm cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học. 32 cường có khen thưởng, thập lục cường khen thưởng tăng gấp đôi, chính là 10.000 điểm tông môn công huân. Cuối cùng thi đấu 10 vị trí đầu, khen thưởng tự nhiên càng thêm phong phú, bất quá để Trần Tông động lòng chỉ có 3 người đứng đầu khen thưởng, ngoại trừ phong phú công huân ở ngoài, người thứ 3 có thể miễn phí ở Thanh Vân Kiếm Vũ các bên trong chọn một môn phàm cấp cực phẩm công pháp hoặc là phàm cấp cực phẩm võ học tu luyện. Người thứ 2 nhưng là 2 môn. Người thứ nhất nhưng là 3 môn. Phàm cấp cực phẩm công pháp, phàm cấp cực phẩm võ học. Một đám thế lực nhỏ người và tán tu môn dồn dập kích động không thôi. Hận không thể bọn họ cũng có thể tham dự này thi đấu. Dù cho là phân giang kiếm giang bách xuyên bực này tán tu bên trong người tài ba, công pháp tu luyện cùng kiếm pháp bất quá là phàm cấp trên phẩm cấp bậc, có thể thấy được phàm cấp cực phẩm công pháp võ học hiếm thấy. Đệ tử ngoại tông môn tự nhiên cũng là kích động không thôi, không quá kích động sau khi, tuyệt đại đa số đệ tử ngoại tông đều rõ ràng, chính mình căn bản là không thể được, 3 người đứng đầu, thật quá khó khăn. Ngoài ra, 3 người đứng đầu có thể trực tiếp trở thành nội tông đệ tử. Nội tông trưởng lão kế tục tuyên bố, này lại là một cái phúc lợi. Bất quá so ra, điểm ấy phúc lợi khá là không như vậy kinh người. Có thể được một hạt tiểu phá cảnh đan. Nội tông trưởng lão câu nói thứ hai, nhất thời gây nên rất lớn kinh động. Tiểu phá cảnh đan. Từng cái kinh ngạc thốt lên không ngớt, tán tu môn đỏ mắt hai đỏ ước ao đến không được, dù cho là Diệp Tích Quân Dương Siêu Phàm thiên tài như vậy cũng cảm thấy kinh ngạc cùng từng kia một kích động. Tiểu phá cảnh đan, phàm cấp cực phẩm đan dược. Dùng cho trúc cơ cảnh bất kỳ một tầng, có thể trợ giúp tu vi đột phá, tỉ như từ trúc cơ cảnh 6 tầng đến 7 tầng, hoặc là từ trúc cơ cảnh 7 tầng đến 8 tầng, trúc cơ cảnh 8 tầng đến 9 tầng vân vân. Phải biết, tu vi mỗi một tầng trong lúc đó đột phá tương đương khó, nhưng nếu như có tiểu phá cảnh đan liền có thể không hề tác dụng phụ đột phá, không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thanh Vân Tông khen thưởng còn thật là khiến người ta đỏ mắt. Một cái khá có danh tiếng tán tu cười khổ không thôi. Đúng đấy. Đây chính là chúng ta tán tu không cách nào so với. Một cái khác tán tu bên trong người tài ba cũng là cười khổ lắc đầu không ngớt. Như tiểu phá cảnh đan như vậy đan dược, bọn họ có thể chưa bao giờ từng chiếm được, nhiều nhất chính là nghe qua danh tiếng. Nay tiểu phá cảnh đan cuối cùng thuộc về Thanh Tông hết thảy. Một đám người đang xem cuộc chiến ở trong, Phùng Bình Sinh âm thầm nói rằng. Phùng Bình Sinh là Thất Kiếm Lâu đệ nhất lâu chủ, mà Thất Kiếm Lâu nhưng là Thanh Lâm Thành bên trong tam đại hai sao cấp thế lực, vì vậy nhận được mời. Cũng hợp tình hợp lý. Hắc Hổ Bang bang chủ cùng chủ nhà họ Mạc tự nhiên cũng là nhận được mời, tương tự cũng có đến, chủ nhà họ Mạc chính trốn ở trong đám người dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Bản trường lao tuyên bố, ngoại tông thi đấu hiện tại bắt đầu, 10 đại đệ tử trước tiên vào chỗ. Nội tông trường lao tuyên bố. Nhất thời, thập đại đệ tử ngoại tông dồn dập ngồi xuống, bọn họ không cần tham dự cuộc thi vòng loại cùng nhập vi tái, trực tiếp tiến vào trận chung kết, đây là đặc quyền. Chương 18, cái kia một chiêu kiếm phong tình, 1. Kiếm đạo thông thần chương 18, cái kia một chiêu kiếm phong tình, 1. Nhập vi 32 mạnh, tức có công huân khen thưởng. Nhập vi thập lục cường, công huân khen thưởng tăng gấp đôi, còn có một lần khiêu chiến đệ tử ngoại tông 10 vị trí đầu tư cách. Sắp xếp bên dưới, thi đấu chính thức bắt đầu, có 2 cái đệ tử ngoại tông bị điểm tên, nhanh chân đi trên diễn võ đài, khoảng cách 20 mét đối lập. Lý Sư Huynh, kính xin toàn lực ra tay. Vương Sư Đệ yên tâm, ta sẽ không lưu thủ. Hai người biết nhau, dứt tiếng thời khắc, chân khí dâng trào. Hai người này tu luyện đều là tiểu thanh nguyên công, tương tự chân khí dâng trào trong lúc đó. Mi tâm mơ hồ có một tia màu xanh tràn ngập, tu vi của hai người gần như, tiểu thanh nguyên công cũng đồng dạng tu luyện tới tầng thứ 4, về mặt sức mạnh không có rõ ràng chênh lệch. Phân thắng bại then chốt chính là ở bọn họ tu luyện cảnh giới võ học cùng tự thân năng lực chiến đấu. Hai người một cái luyện kiếm, này xem như là thanh vân tông chính thống, một cái nhưng là tu luyện trường pháp. Lấy bàn tay bằng thịt quyết đấu đao kiếm, vô hình trung khá là chịu thiệt, bởi vậy sử dụng trường pháp người liền mang một bộ găng tay, có thể càng tốt hơn bảo vệ hai tay. Có thể cùng đao kiếm cứng đối cứng mà không bị thương. Thực lực sàn sàn với nhau, hai người toàn lực ra tay, đánh cho kịch liệt, trưởng phong phân tán, ánh kiếm đang rệt. Thật không hổ là tông môn đệ tử, trúc cơ cảnh 5 tầng giao chiến liền kinh người như vậy. Một đám tán tu dồn dập cảm khái không thôi. Tán tu khuyết thiếu tài nguyên, khuyết thiếu truyền thừa, công pháp tu luyện võ học thường thường tương đối thấp cấp, thậm chí không trọn vẹn. Ác chiến chốc lát, sử dụng kiếm đệ tử nắm lấy một tia cơ hội, kiếm hóa một đạo hào quang màu xanh, trực kích đối phương ngực, đem đánh bay thắng lợi. Trận chiến đầu tiên kết thúc, người thắng thăng cấp bại giả đào thải, đệ nhị chiến lập tức bắt đầu, cũng ở ngăn ngắn 3 tức bên trong kết thúc, bởi vì đệ nhị chiến song phương tu vi chênh lệch rõ ràng, thực lực chênh lệch cũng hết sức rõ ràng. Đệ tam chiến, đệ tư chiến, đệ ngũ chiến. Nhập vi tái chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi tiến hành, mỗi một chàng hoặc là lực lượng ngang nhau chiến đấu kịch liệt, hoặc là trực tiếp một chiêu giải quyết, hiện ra nghiền ép tư thế, nhưng mặc kệ là một loại nào, cũng làm cho tuyệt đại đa số người đang xem cuộc chiến nhìn ra kích động không thôi. Chiến đấu như vậy đối với Trần Tông mà nói không tính là gì, một đôi nhìn như bình thản con người dưới, hết thể chiến đấu chiêu thức quý tích hết thể đều bị hắn thấy rất rõ ràng, sơ hở trăm chỗ. Nhưng không thể phủ nhận một điểm, chính là những người này đều tương đương ưu tú, nếu như đem cùng Thương Lan thế giới bạn cùng lứa tuổi so sánh, tuyệt đối muốn vượt qua rất nhiều, dù cho là Thương Lan thế giới ở trong 15 đại hàng đầu thế lực đệ tử thiên tài cũng không chiếm ưu thế gì. Chênh lệch. Đây chính là thế giới gốc gác chênh lệch. 256 người, nhập vi tái vòng thứ nhất sẽ tiến hành 128 trận chiến đấu. Thứ 56 trận chiến đấu, song phương một trong chính là Cát Không. Cát Không, ngươi may mắn nhập vi, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là chính mình chịu thua cho thỏa đáng, miễn cho vừa động thủ bị thương, đó cũng không tốt. Đối phương khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, dùng tràn ngập áp bức ngữ khí nói với Cát Không. Hắn cho rằng Cát Không vẫn là một tháng trước Cát Không. Ít nói nhảm, đánh qua mới biết. Cát Không nhưng nột ngạt nội tâm kích động, quát lạnh lên tiếng. Thiên phú của hắn ở hơn 1.000 đệ tử ngoại tông ở trong tuy rằng thuộc về trung hạ, nhưng sâu trong nội tâm cũng khát vọng mạnh mẽ, khát vọng ở mọi người nhìn kỹ bên dưới triển phát hiện mình một thân sở học, chỉ là cho tới nay đều không có cơ hội, coi như là có cơ hội cũng không dám, bởi vì không có đủ thực lực, không đủ tự tin. Nhưng mà một tháng này tiến bộ, để hắn có loại cảm giác đang nằm mơ, từ sinh ra đến nay, chưa bao giờ có. Tiến bộ, tăng cường, mang đến tự tin. Đã như vậy, ngươi liền tiếp ta một chiêu kiếm. Đối phương tiếng nói vừa dứt, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh phá không ám sát mà tới. Ánh sáng màu xanh kiếm pháp. Đây là rất nhiều đệ tử ngoại tông luyện kiếm lựa chọn hàng đầu kiếm pháp, bởi vì trong tông môn còn có hoàn chỉnh đến tiếp sau kiếm pháp, có thể vẫn tu luyện. Trước mắt, các không kiếm cũng ra khỏi vỏ, tương tự hóa thành một đạo ánh kiếm xuất hiện giữa trời, này ánh kiếm màu xanh xem ra càng thêm cô đọng. Càng thêm linh động, tình cảnh này nhất thời để không ít người ngẩn ra. Dễ sai khiến, nếu có thần trợ, cỡ này linh vận, rõ ràng là xuất hận. Phân Giang kiếm Giang Bách Xuyên ngẩn ra, kinh ngạc không thôi. Chỉ là một cái trúc cơ cảnh 5 tầng hậu kỳ đệ tử, dĩ nhiên có thể đem ánh sáng màu xanh kiếm pháp tu luyện tới xuất thần cảnh giới. Nội tông trưởng lão cùng một đám ngoại tông trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi, không khỏi xem thêm các không vài lần. Đệ tử ngoại tông hơn 1.000 người, bình thường biểu hiện tương đối xuất sắc giả. Ngoại tông trưởng lão cũng biết, tuyệt đối không có Cát Không người này. Cát Không đối thủ tu vi là trúc cơ cảnh 5 tầng đỉnh cao, còn muốn vượt qua Cát Không một cái tiểu cấp độ, nhưng mà, đối phương công pháp tu luyện là tầng thứ tư, mà Cát Không nhưng tu luyện tới tầng thứ năm, chân khí bạo phát uy lực càng mạnh hơn, không chỉ có bù đắp tu vi tiểu cấp độ chênh lệch, càng có vượt qua. Hơn nữa xuất thần cảnh giới ánh sáng màu xanh kiếm pháp, lại có Trần Tông tự mình cho ăn chiêu tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, ba người chồng chất bên dưới, bất quá ba kiếm, Cát Không liền đem trong tay đối phương trường kiếm đánh rơi. Kinh ngạc đầy mặt, đối phương làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình xem thường Cát Không, dĩ nhiên đem chính mình đánh bại. Cát Không chính mình cũng là có chút không dám tin tưởng, tựa hồ đang nằm mơ, nhưng nghe đến bốn phía tiếng kinh hô mới hiểu được, chính mình thắng, một loại không cách nào hình dung tự tin ở đáy lòng lặng yên sinh sôi, dần dần lớn mạnh. Tu vi tăng cao thực lực tăng cường mang đến tự tin, thường thường có chút hư huyễn, chỉ có đánh bại đối thủ mạnh mẽ, mới có thể đúc luyện cái kia tự tin, làm cho tự tin ngưng tụ, không lại hư huyễn. Đối với Cát Không mà nói, trước mắt người này ở dĩ vãng, chính là cao cao không thể với tới người, chính mình liền làm đối thủ của hắn tư cách đều không có. Cảm tạ ngươi, Tông ca. Cát Không đi tới Trần Tông trước mặt, trước nay chưa từng có nghiêm túc nói, ngựa khí nghiêm nghị. Cảm tạ chính ngươi. Trần Tông khẽ mỉm cười. Chính mình sở dĩ tận tâm chỉ điểm Cát Không, bởi vì Cát Không là Trần Thành Tông bạn tốt, cũng từng trợ giúp quá Trần Thành Tông. Còn nữa, cũng bởi vì Cát Không là có thể tạo chi tài, hay là thiên phú tu luyện không cao lắm, bất quá đầy đủ khắc khổ cứng cỏi, có một luồng tính dai cùng chấp nhất. Thứ 80 trận chiến đấu song phương là sát huyết kiếm Đan Nguyên Long cùng Miêu Tuấn Phong. Thiện sư đệ, nghe nói trước đây không lâu ngươi một người một chiêu kiếm độc sông Liên Giang trại, xông ra huy danh hiển hách, thực lực hẳn là không yếu, có hy vọng thập lục cường, nhưng thật bất hạnh, đệ một trận chiến đấu liền gặp phải ta. Miêu Tuấn Phong khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện một vệt ý cười, tựa hồ thân thiết, kỳ thực lấy ngôn ngữ đả kích Đan Nguyên Long. 18 tuổi còn chưa đột phá đến trúc cơ cảnh 7 tầng rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta ăn nói ngông cuồng. Sát huyết kiếm Đan Nguyên Long lời nói cực kỳ sắc bén xảo quyệt, lấy lạnh lùng nghiêm nghị khẩu khí nói ra, để Miêu Tuấn Phong sắc mặt đại biến, suýt chút nữa thổ huyết. Đệ tử ngoại tông hơn 1000 người, 18 tuổi Miêu Tuấn Phong tuyệt đối là nhập tông sớm nhất một nhóm, cùng hắn cùng phê nhập tông đệ tử, hoặc là tử ở bên ngoài, hoặc là đã đột phá trở thành nội tông đệ tử, chỉ có Miêu Tuấn Phong cùng số ít mấy cái cùng phê nhập tông đệ tử còn ở bên ngoài tông dãy rủa. Tuổi tác 18 tuổi Miêu Tuấn Phong một thân tu vi đã sớm đạt đến trúc cơ cảnh 6 tầng cực hạn, nhưng không có thể đột phá đến trúc cơ cảnh 7 tầng, dù cho như vậy, bởi vì càng nhiều thời gian tu luyện, kiếm pháp cao minh, uy lực mạnh mẽ, là thập lục cường mạnh mẽ ứng cử viên. Miêu Tuấn Phong mục tiêu, tự nhiên là khiêu chiến ngoại tông 10 vị trí đầu, đem đánh bại, xếp vào 10 vị trí đầu ở trong, tốt nhất là 3 vị trí đầu, như vậy liền có thể được phần thưởng phong phú, còn có thể trực tiếp trở thành nội tông đệ tử. Thẹn quá thành giận Miêu Tuấn Phong vận chuyển công pháp, mạnh mẽ chân khí dâng trào trong lúc đó, mơ hồ có một tia tử khí ở phía sau bước lên, là phàm cấp thượng phẩm công pháp Tử Nguyên Công, đồng thời tu luyện tới tầng thứ 5. Tử Nguyên chân khí dâng trào trong lúc đó, thôi phát đến mức tận cùng, dồn dập dũng vào cánh tay, cầm kiếm, ra khỏi vỏ. Ánh kiếm đi nhanh, như một đạo điện quang màu tím phá không chém giết mà ra. Phàm cấp thượng phẩm Tử Điện kiếm pháp. Chiêu kiếm này mang theo một tia linh động, nếu có thần trợ giống như, rõ ràng là xuất thần cảnh giới Tử Điện kiếm pháp. Tuy rằng Miêu Tuấn Phong 18 tuổi, tu vi nhưng vẫn không có thể đột phá đến trúc cơ cảnh 7 tầng, nhưng cũng được cho là thiên tài một cái, ít nhất đối với đông đảo tán tu mà nói, chỉ có thể nhìn mà thèm. Tầng thứ 5 Tử Nguyên chân khí toàn lực thôi thúc Tử Điện kiếm pháp, uy lực bạo phát đến mức tận cùng, như là một đạo màu tím lánh điện phá không, không chút lưu tình, đây là bị làm tức giận Miêu Tuấn Phong một đòn, muốn trực tiếp trọng thương Đan Nguyên Long. Lạnh rên một tiếng, Đan Nguyên Long bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, liền có một đoàn huyết quang tràn ngập, huyền như màu máu liệt dương bay lên không. Chân khí màu đỏ ngòm ở trong người dâng trào, mơ hồ trong lúc đó có hải triều thanh khuấy động, Trần Tông nhạy cảm phát hiện, một tia huyết quang ở Đan Nguyên Long ra rẻ tầng ngoài đi khắp. Mạnh mẽ chân khí màu đỏ ngòm dồn dập dâng tới cánh tay phải, lực đạt thân kiếm, huyết quang xí nhiên. Kinh người sát khí tùy theo tràn ra, dường như từng tia một hồng vụ lan tràn. Giết! Ánh kiếm màu đỏ ngòm tự từng tia hồng vụ ở trong bắn giết mà ra, vừa nhanh vừa độc, kinh người sát ý để đứng núi chịu sào Miêu Tuấn Phong cả người phát lạnh, da rẻ tê dại. Một thân huyết dịch cũng thuận theo một trận, cả người khí thế chịu ảnh hưởng, hung hãn giết ra một chiêu kiếm cũng hơi dừng lại, uy lực giảm mạnh. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở một tức. Miêu Tuấn Phong tuy rằng lợi hại, cũng ở rèn luyện ở trong giết qua không ít kẻ địch, nhưng cùng Đan Nguyên Long so sánh nhưng chênh lệch rất nhiều. Miêu Tuấn Phong ý thức được không ổn trước mắt, cũng đã chậm một bước, ánh kiếm màu tím bị trong nháy mắt đánh tan, ánh kiếm màu đỏ ngòm thế như trẻ che giống như giết tới, dường như lôi đỉnh. Máu me tung tóe, Miêu Tuấn Phong một tiếng hét thảm, bị sức mạnh mạnh mẽ oanh kích đến bay ngược mà lên, lúc rơi xuống đất, ngực có một đạo kiếm thương, máu tươi không ngừng bốc lên. Nhanh! Lập tức có người tiến lên dùng thuốc bột chiếu vào trên vết thương cầm máu, bằng không mất máu quá nhiều, không làm được sẽ chết, coi như không chết cũng sẽ suy yếu một quãng thời gian. Rác rưởi. Đan Nguyên Long một đôi đáng sợ tràn ngập sát khí con ngươi nhìn chăm chú Miêu Tuấn Phong, há mồm phun ra hai cái lạnh lẽo chữ, nhất thời để Miêu Tuấn Phong cả người run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vẻ mặt tuyệt vọng. Một chiêu kiếm. Ngoại tông 10 chỗ ngồi mọi người phản ứng bất nhất, ghi tên thứ 10 đến đệ tứ giả, con ngươi dồn dập co rút lại, cảm giác được lớn lao uy hiếp, Trương Thiết cuồng vẻ mặt hơi đổi, khóe miệng nhưng treo lên một vệt ý cười, đáy mắt sinh sôi từng tia một chiến ý. Diệp Tích Quân tựa hồ hơi run run, chợt vẻ mặt như thường. Dương Siêu Phàm sắc con ngươi không có nửa phần biến hóa, trước sau như một nhẹ như mây gió, cái kia bình thường dung có loại cao cao không thể với tới cảm giác. Thật mạnh, thật là đáng sợ. Đây thật sự là một cái đệ tử ngoại tông có khả năng phát huy được uy lực sao? Tán tu môn kinh hãi vạn phần, những thế lực khác chi chủ cũng là khiếp sợ không thôi. Quan chiến người ngoại trừ Thanh Vân Tông đệ tử ngoại tông ở ngoài, còn có mấy cái nội tông đệ tử. Này mấy cái nội tông đệ tử nhìn thấy Đan Nguyên Long vung ra cái kia một chiêu kiếm, nội tâm kinh động, bởi vì bọn họ cảm thấy, coi như là chính mình lên sân khấu, đối mặt cái kia một chiêu kiếm, cũng nhất định phải cẩn thận đối xử. Trong lúc nhất thời, sát huyết kiếm Đan Nguyên Long muôn người chú ý. Chương 19, cái kia một chiêu kiếm phong tình, 2. Kiếm đạo thông thần chương 19, cái kia một chiêu kiếm phong tình, 2. Cô động sát khí kiếm pháp, sát khí càng mạnh kiếm pháp càng mạnh. Trần Tông âm thầm nói rằng, Đan Nguyên Long kiếm pháp xác thực rất mạnh, hơn nữa, hẳn là không phải Thanh Vân Tông kiếm pháp, có khác kỳ ngộ, sự thực cũng là như thế, Đan Nguyên Long xác thực có khác kỳ ngộ, được công pháp cùng đồng bộ kiếm pháp. Thứ 92 chàng, Thanh Mang kiếm Liêu Chân Kỷ lên sân khấu, tuổi của hắn kỷ cũng không nhỏ, 18 tuổi, giống như Miêu Tuấn Phong, tu vi cũng đồng dạng là trúc cơ cảnh 6 tầng cực hạn, kiếm pháp cao siêu, tiếng tăm so với Miêu Tuấn Phong đến chả muốn vượt qua không ít. Chỉ có danh tiếng đạt tới trình độ nhất định giả mới sẽ bị mang theo tên gọi. Miêu Tuấn Phong không có, bởi vì tiếng tăm còn chưa đủ. Người có tiếng tăm, thường thường xuất sắc hơn. Thanh Mang kiếm Liêu Chân Kỷ đối thủ tu vi cũng không kém, tương tự đạt đến trúc cơ cảnh 6 tầng cực hạn. Ta chỉ điểm một chiêu kiếm. Liêu Chân Kỷ nhẹ như mây gió nói rằng, tiếng nói vừa dứt, treo ở trường kiếm bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một điểm thương ánh kiếm màu xanh xuyên qua trời cao, nhanh như phi tinh, chớp mắt, ánh kiếm biến mất, kiếm kia đã trở vào bao. Từ rút kiếm đến trở vào bao chỉ ở trong chớp mắt. Ngăn ngắn một tức thời gian cũng chưa tới bên trong hoàn thành. Liêu Chân Kỷ đối thủ vừa muốn ra chiêu, nhưng cảm giác mi tâm hơi đâm đau, không khỏi duỗi tay lần mò, một điểm đỏ sẫm ở trước mắt, vô cùng chói mắt, không khỏi sắc mặt đại biến, toàn thân phát lạnh. Ta thua. Lại là một chiêu kiếm. Đệ 101 chàng. Phi Hoa kiếm Diệp Hy Văn là song phương một trong, có trúc cơ cảnh 6 tầng hậu kỳ tu vi, một người khác không có tên gọi, nhưng tu vi cũng không kém, tương tự đạt đến trúc cơ cảnh 6 tầng hậu kỳ. Diệp sư muội, xin mời. Tiếp kiếm. Diệp Hy Văn khép kêu lên tiếng, mềm mại vòng eo chập chờn trong lúc đó, khác nào một đóa trong gió hoa, đẹp không sao tả xiết. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, trước mắt, ánh kiếm như hoa tươi nở rộ, xa hoa, loang thoáng tựa hồ có thể ngửi được mùi hoa. Diệp Hy Văn đối thủ ở trước mắt, trên mặt thoáng hiện một tia mê say, cảm giác mình thật giống đưa thân vào trong biển hoa, ngửi được hoa nùng hương, tâm thần ở chớp mắt thả lỏng. Chỉ là nháy mắt liền ý thức được không ổn. Lập tức điều chỉnh xong, cũng đã chậm một bước. Một đóa kiếm hoa ở trước mắt tỏa ra, nở rộ, dị thường mỹ lệ, tiện đà một điểm hàn mang như hoa nhị tự bắn nhanh ra, dừng lại ở chỗ mi tâm, băng hàn xúc cảm làm cho cả tê cả da đầu. Sư huynh đa tạ. Diệp Hy Văn nũng nịu cười nói, thu kiếm vào vỏ. Ta cũng không có đa tạ, là sư muội lợi hại. Đối phương không khỏi cười khổ nói. Muốn chính mình trúc cơ cảnh 6 tầng hậu kỳ tu vi và một thân mạnh mẽ quyền pháp. Còn đến không kịp phát huy được liền bị đối phương một chiêu kiếm đánh bại, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Cao thủ tranh chấp, tranh chính là nháy mắt, trong nháy mắt đó chính mình bởi vì đối phương ôn nhu chập chờn dáng người cùng xa hoa kiếm pháp mà thất thần, cứ việc lập tức tỉnh táo, cũng đã mất đi tiên cơ. Đương nhiên, nếu như tái chiến một hồi, hữu tâm phòng bị bên dưới, đúng là không có như vậy dễ dàng được ảnh hưởng, bất quá cuối cùng có thể đánh bại đối phương, nhưng là một tần số. Lại là một chiêu kiếm. Một đám người đang xem cuộc chiến môn dồn dập thán phục không ngớt. Đồng dạng tu vi, một chiêu kiếm đánh bại đối phương, này không phải là chuyện dễ dàng, là đối với tự thân sức mạnh cao minh ứng dụng, cũng là tự thân cảnh giới võ học cao siêu cùng năng lực chiến đấu hơn người kết hợp. Chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi. Đệ 118 chàng, Trần Tông lên đài. Trần Thanh Tông. Tào Thiên Hùng nhìn chăm chú Trần Tông, đáy mắt có sự thù hận, ngươi cũng không nên ở trận đầu liền bị thua. Tào Thiên Hùng đã đánh bại đối thủ. Thành công tiến vào vòng thứ hai, hắn hy vọng có thể tự tay đem Trần Tông đánh bại, phải biết một tháng này chính mình trả giá dĩ vãng vài lần nỗ lực, một thân thực lực có tăng lên không nhỏ. Nhìn thấy Trần Tông lên đài, đao kiếm cuồng nhân Trương Thiết cuồng eo người không khỏi thẳng tắp một chút, không có trước như vậy tàn mạn, điểm ấy biến hóa rất không nổi bật, nhưng vẫn để cho bên cạnh những người khác phát hiện. Âm Phong đao dẫn trùng ánh mắt ngưng lại, một vệt hàn quang ở trong con ngươi vút qua mà qua. Hắn nhận ra, người này chính là hơn một tháng trước ở Thanh Vân trên bậc thang tách ra chính mình va chạm người. Hy vọng ngươi có thể vào vi trận chung kết. Duẫn Trùng cười hì hì, âm thanh trầm thấp. Trần Thanh Tông, nghe nói một tháng trước ngươi đánh bại dễ dàng Tào Thiên Hùng. Đàm Lực cười hát hát nói, nhưng ta không phải là Tào Thiên Hùng loại rác rưởi kia, hoặc là chịu thua, hoặc là bị ta đả thương, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Đàm Lực kích thích đến Tào Thiên Hùng, để Tào Thiên Hùng sắc mặt chìm xuống, nắm đấm nắm chặt, phát sinh cả băng đạn tiếng vang, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chính mình dù cho thực lực tiến bộ, cũng không phải là đối thủ của Đàm Lực. Này Đàm Lực tu vi nhưng là trúc cơ cảnh 6 tầng hậu kỳ, xem ra vóc người phổ thông, nhưng trời sinh thần lực, tu luyện quyền pháp càng là trọng quyền một loại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì có kinh động thiên hạ tư thế, có một quyền phá sơn tên gọi. Ta nhận ra hắn, một quyền phá sơn Đàm Lực, quyền pháp hung mãnh, ta từng tận mắt quá hắn một quyền đánh nát vạn cân đá tảng. Một cái tán tu nói rằng, há, vậy hắn đối thủ thảm, bị bắn trúng một quyền, không chết cũng muốn trọng thương. Một cái khác tán tu nói, Phân Giang kiếm Giang Bách Xuyên nhưng nhìn chăm chú Trần Tông, cao siêu kiếm pháp trực giác để hắn cảm thấy người này tựa hồ không đơn giản, nhưng đến tột cùng không đơn giản ở nơi nào nhưng không cách nào nhìn ra. Lẽ nào là ảo giác? Giang Bách Xuyên âm thầm nói rằng, bởi vì hắn thấy thế nào đều không nhìn ra Trần Tông có cái gì không phải bình thường chỗ. Nghe được tán tu môn đàm luận chủ nhà họ Mạc cùng Phùng Bình Sinh cùng với Hắc Hổ Bang Bang chủ nhưng là dồn dập nợ nụ cười. Chủ nhà họ Mạc cùng Hắc Hổ Bang chủ là cười gằn, Phùng Bình Sinh nhưng là cười cười. Trần Thanh Tông thực lực làm sao, bọn họ nhưng là biết rất rõ, liền trúc cơ cảnh 9 tầng cao thủ đều bị hắn một chiêu kiếm chém giết, này được xưng một quyền phá sơn Đàm Lực lợi hại đến đâu, có thể cùng trúc cơ cảnh 9 tầng cao thủ sánh ngang sao? Không, liền tán tu ở trong trúc cơ cảnh 8 tầng cũng có thể hành hạ đến chết Đàm Lực. Ngu xuẩn. Trương Thiết cuồng nhe răng nở nụ cười. Một tháng trước, chính mình một chiêu kiếm giết ra, không thể bắn trúng cái kia Trần Tông, tuy rằng không biết đối phương cụ thể thực lực làm sao. Nhưng cũng có thể suy đoán, không kém. Đàm Lực, không hẳn là đối thủ, nhưng ở đây ăn nói ngông cuồng, không phải ngu xuẩn là cái gì. Ra tay đi. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, ngươi chỉ có một cơ hội. Hả, ý của ngươi là nói, ngươi muốn một chiêu kiếm đánh bại ta. Đàm Lực ngẩn ra, tiện đà cười to, ha ha ha ha, cười chết ta rồi, không nghĩ tới miệng của ngươi ra so kiếm còn muốn lưu loát ta. Bốn phía cũng không có thiếu người dồn dập phát sinh tiếng cười, là cười nhạo. Cười nhạo Trần Tông không tự lượng sức. Thiếp ta một quyền. Tiếng cười dừng lại, Đàm Lực hét lớn lên tiếng, thanh như hoanh lôi, một bước bước ra, bước chân trầm trọng, như sơn nhạc lay động, cả tòa sàn diễn võ tựa hồ run lên, trong tiếng nổ Đàm Lực nắm chặt nắm đấm, cực kỳ sốc vác hữu quyền đem phía trước không khí đánh nát, trên nắm tay bao trùm một tầng chân khí màu vàng đất, cuồng bạo trầm trọng. Ầm. Kinh người thanh thế khuấy động, nắm đấm bên dưới không khí bị đè ép, hình thành một đạo kiên cố khí tường đánh về Trần Tông, khí áp kinh người cuốn lên cuồng phong gào thét, càng mạnh hơn, nhưng là cú đấm kia, khắc nào thổ long nổi giận. Thật mạnh. Trời sinh thần lực hơn nữa trúc cơ cảnh 6 tầng hậu kỳ chân khí, đem trùng sơn quyền uy lực thôi phát đến mức tận cùng, xác thực rất đáng sợ, tầm thường trúc cơ cảnh 7 tầng sơ kỳ tán tu cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ chống đỡ. Một đám tán tu thán phục không ngớt. Càng la nhìn xuống, liền càng cảm thấy Thanh Vân Tông đáng sợ. Đệ tử ngoại tông liền có thể phát huy ra thực lực như vậy nội tông đệ tử đâu? Phải biết trở thành nội tông đệ tử không phải là chuyện đơn giản, cũng không đủ thiên phú cùng thực lực căn bản là không thể thực hiện được. Nói cách khác, mỗi một trong đó tông đệ tử thả ở bên ngoài, đều có thể xưng tụng thiên tài cấp 1. Để ta nhìn ngươi một chút thực lực làm sao? Trương Thiết cuồng âm thầm nói rằng, này Đàm Lực tuy rằng bị hắn đánh giá vì là ngu xuẩn, nhưng không phải hư danh hạng người. Tông ca, cố lên! Cắt không hít sâu một hơi, âm thầm nói rằng, Trùng Sơn quyền đánh giết mà tới. Mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy một vệt núi cao bóng mờ hiện lên, thình lình đạt đến xuất thần cảnh giới. Có thể đem võ học tu luyện tới xuất thần cảnh giới, hơn 1000 đệ tử ngoại tông ở trong cũng không nhiều, cho nên càng chú ý. Đàm Lực một quyền đánh giết mà tới trước mắt, Trần Tông xuất kiếm. Bạch Hồng kiếm mang theo một vệt ánh kiếm phá không, chiêu kiếm này cũng không phải là bất kỳ kiếm pháp, chỉ là rất đơn giản đâm ra, nhưng tuần Đàm Lực trùng sơn quyền ở trong kẽ hở đâm vào, khiến cho đến này hùng mãnh cường hãn một quyền. Phảng phất bị bắn trúng bảy tấc xà như thế, trong nháy mắt không còn chút sức lực nào. Ánh kiếm xuyên thấu quyền kình, nhẹ nhàng cờ lực ở Đàm Lực chô mi tâm, một xúc tức thu, lưu lại một điểm đỏ sớm. Kiếm vào vỏ, có khinh du thanh khuấy động bốn phía. Đàm Lực sắc mặt đổi tới đổi lui, tái nhợt một mảnh. Thất bại, chính mình dĩ nhiên bị thua, hơn nữa, vẫn bị đối phương một chiêu kiếm cho đánh bại. Khó mà tin nổi, khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Vào giờ phút này, Đàm Lực nội tâm không nói ra được phức tạp. Lại là một chiêu kiếm. Lợi hại. Nhìn không thấu a, hoàn toàn nhìn không thấu a. Một đám tán tu môn dồn dập kinh ngạc thốt lên không ngớt. Giang Bách Xuyên con người co rút lại, bởi vì hắn cũng nhìn không thấu cái kia một chiêu kiếm. Khá lắm. Trong kia tông trưởng lão con mắt không khỏi lóe qua một vệ tinh mang. Làm nội tông trưởng lão, tu vi của hắn không thể nghi ngờ, thực lực cũng không thể nghi ngờ, nhãn lực hơn người, tự nhiên nhìn ra được Trần Tông cái kia một chiêu kiếm huyền diệu. Rất phổ thông một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu kiếm đâm ra mà thôi, tựa hồ không có cái gì ảo diệu ở bên trong, nhưng này chính là to lớn nhất ảo diệu. Kẽ hở công kích. Tuần đối phương một đòn ở trong kẽ hở, lấy ít nhất sức mạnh tiêu hao đạt thành to lớn nhất hiệu quả, đánh bại đối phương. Ca, khá lắm. Cắt không hết sức cao hứng, so với hắn thăng cấp còn cao hứng hơn. Tào Thiên Hùng con ngươi co lại nhanh chóng, cả người đều đang run rẩy, bởi vì sợ. Trần Thanh Tông thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế, một chiêu kiếm liền đánh bại Đàm Lực, mà Đàm Lực thực lực nhưng rõ ràng vượt qua chính mình rất nhiều. Được. Trương Thiết Cuồng hai con mắt tinh mang lấp lóe, không nhịn được hét lớn lên tiếng, một đôi con mắt sắc bén, dường như muốn đem Trần Tông đâm thủng tự. Có chút ý nghĩa. Duẫn Trùng hơi run run, chợt cười gằn. Một chiêu kiếm, Trần Tông cho mọi người lưu lại sâu sắc ấn tượng. Cuộc kế tiếp thi đấu cũng không có vì vậy mà đình chỉ, kế tục tiến hành. Nhập vi tái vòng thứ nhất, 256 người, 128 chàng quyết đấu cuối cùng kết thúc, 128 người đào thải, 128 người thăng cấp, tiến vào nhập vi tái vòng thứ hai. Không có làm bất kỳ nghỉ ngơi, nhập vi tái vòng thứ hai ngay khi vòng thứ nhất sau khi kết thúc lập tức bắt đầu. Có thể thăng cấp vòng thứ hai giả, bao nhiêu thực lực đều không yếu, đối lập với vòng thứ nhất mà nói, càng thêm vào hơn thứ đáng xem. Được. Cái này lợi hại. Này một chiêu dùng đến thời cơ hết sức chính xác. Một hồi lại một hồi quyết đấu, nhìn ra mọi người vỗ bàn tán dương. 128 người, đem tiến hành 64 chàng quyết đấu, ở 24 chàng thì, sát huyết kiếm đan nguyên long lần thứ hai lên sân khấu, trong nháy mắt, vô số ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Chương 20, cái kia một chiêu kiếm phong tình, 3. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 20, cái kia một chiêu kiếm phong tình, 3. Cho dù muôn người chú ý, Đan Nguyên Long vẻ mặt cũng không có nửa phần biến hóa, vẫn như cũ làm cho người ta lạnh lùng nghiêm nghị cảm giác, một đôi mắt băng hàn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ che kín sắc cơ. Đan Nguyên Long đối thủ có trúc cơ cảnh 6 tầng trung kỳ tu vi, ở vòng thứ nhất quyết đấu thì biểu hiện cũng không sai, nhưng khi đối mặt Đan Nguyên Long thì hắn nhưng không khỏi gượng cười. Cười khổ sau khi, sắc mặt do dự, chợt mở miệng, ta chịu thua. Đan Nguyên Long được xưng sát huyết kiếm, dưới kiếm không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi. Ra tay không lưu tình, nhìn vòng thứ nhất hắn đối thủ Miêu Tuấn Phong liền biết rồi, trực tiếp bị thương không nhẹ, thực lực của chính mình có thể không bằng Miêu Tuấn Phong. Đối thủ chịu thua, Đan Nguyên Long khẽ to mày, chợt xoay người rời đi sàn diễn võ, không ra tay liền trực tiếp thăng cấp vòng thứ ba. Tỉ thí một trận tiếp theo một hồi, liên tục không ngừng, khiến người ta có một loại cảm giác gấp gáp. Lại đến phiên Cắt Không lên sân khấu, Cắt Không đối thủ là một cái trúc cơ cảnh 6 tầng sơ kỳ đệ tử, vũ khí là trường đao. Kiếm là Thanh Vân Tông chủ lưu vũ khí, đao cùng quyền trưởng chân bình thường kém hơn. Cắt Không tu vi mới trúc cơ cảnh 5 tầng hậu kỳ, cùng đối phương có rõ ràng chênh lệch, bởi vậy sắc mặt nghiêm nghị. Rút kiếm ở tay, Cắt Không hai con mắt trở nên ác liệt, tinh mang trong ánh lấp lánh, dường như muốn đem đối phương đâm thủng. Xem đao. Đối phương quát tầm, thanh thế kinh người, hai tay nắm chặt trường đao, trắng như tuyết ánh đao như giải lụa đánh giết mà tới. Trúc cơ cảnh 6 tầng sơ kỳ chân khí dâng trào, hết mức bao trùm ở trên thân đao. Khiến cho đến này một đao tốc độ kinh người cấp tốc sầm đánh, uy lực hung hãn, ánh đao chưa đến, kinh người đao ép liền để Cắt Không sắc mặt hơi đổi, chỉ cảm thấy hô hấp đến không khí trở nên sắc bén, phảng phất đem lá phổi cắt ra tự. Ánh đao giết tới, Cắt Không bước chân gấp đạp mặt đất, thân hình hướng về trước đột tiến, kỳ diệu vòng qua ánh đao kia, một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo chùm sáng màu xanh rực ra. Ở Trần Tông chỉ điểm cùng thực chiến bên dưới, Cắt Không công pháp tăng cao, tu vi tăng lên, kiếm pháp tăng lên. Liên đối thân pháp bộ pháp cũng đồng dạng có rõ ràng tăng lên, tổng hợp lên thực lực tăng lên phạm vi rất lớn. Hiện tại đối thủ này không phải là vòng thứ nhất có thể so với, nhất định phải nắm suất toàn lực mới có thể chịu hành. Bỏ qua một bên tất cả tạp niệm, Cắt Không dứt bỏ rồi thắng bại lo lắng, chỉ cầu đem một thân thực lực triển hiện đến mức tận cùng. Tầng thứ 5 tiểu thanh nguyên công thôi thúc, chân khí dâng trào trong lúc đó, ở hai chân cùng trong cánh tay phải ngưng tụ tuần hoàn. Xuất thần cảnh giới ánh sáng màu xanh kiếm pháp cũng đồng dạng triển khai đến mức tận cùng, không gặp thân kiếm, chỉ có một đạo linh động ánh kiếm màu xanh không ngừng giết ra. Ở công pháp số tầng cùng kiếm pháp cảnh giới trên, các không còn muốn vượt qua đối thủ, nhưng to lớn nhất ngắn bản chính là tu vi chênh lệch, không phải một cái tiểu cấp độ chênh lệch, mà là trúc cơ cảnh 5 tầng đến trúc cơ cảnh 6 tầng sự chênh lệch. Trúc cơ cảnh mỗi một tầng tu vi sự chênh lệch, chính là hai cái chủ kinh mạch chênh lệch, hết sức rõ ràng, nếu không có là thiên tài trong thiên tài, khó có thể vượt qua. Cho dù như vậy, các không đem hết toàn lực bên dưới, nhưng cũng cùng đối phương tranh đấu đầy đủ nửa khắc đồng hồ lâu dài. Liên tục duy trì nửa khắc đồng hồ đỉnh cao bạo phát, cuối cùng cũng có lực kiệt thời gian, ngay khi một sát na bị đối phương nắm lấy cơ hội, một đao phách lùi, đao thứ hai tùy theo đánh giết mà tới, tiếp theo chính là đao thứ ba. Liên tục tam đao chém đánh, các không tay hầu như đều không cầm được trường kiếm, nỗ lực nắm chặt không tuột tay, lại làm cho hổ khẩu giãn nước, máu me đồng địa. Tông ca, để ngươi thất vọng rồi. Các không đạo, có chút ủ rũ. Vốn cho là thực lực mình tăng lên trên diện rộng sau, nên ở bên ngoài tông thi đấu trên có một cái không sai biểu hiện, không nghĩ tới vòng thứ hai liền thất bại, không khỏi có loại được đả kích cảm giác. Ngươi làm rất khá. Trần Tông nhưng cười vỗ vỗ các không vai, thực lực là do mỗi cái phương diện tạo thành, tu vi chiếm cứ rất lớn một phần, ở tu vi rõ ràng không bằng đối phương tình huống dưới có thể chống lại nửa khắc đồng hồ, đủ thấy năng lực của ngươi, không muốn tự ti, thủ vững bản tâm kiên quyết không rời, tương lai chắc chắn một phen thành tựu. Không thể không nói, Trần Tông đối với các không ảnh hưởng vẫn là rất lớn, đặc biệt là trải qua này một tháng qua, các không đối với Trần Tông đã sinh sôi một loại gần như sùng bái mù quáng. Tông ca yên tâm, ta hiểu rồi. Các không đại được khích lệ, rất nhanh sẽ từ ủ rũ bên trong tỉnh lại lên, hai con mắt tinh mang loẹ loẹ. Thanh mang kiếm Liêu Chân Kỷ lên đài, hắn đối thủ nhưng trực tiếp chịu thua, Liêu Chân Kỷ không khỏi nhún vai một cái, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ xuống đài. Cuộc kế tiếp lên đài song phương một trong, là một cái thân thể xem ra vô cùng cường tráng thiếu niên. Tinh tráng thân thể như nham thạch điêu đúc mà thành, tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ cảm giác. Hai cánh tay của hắn quấn quanh màu đen băng vải, cái kia băng vải cũng không phải là vải vóc, mà là dùng bách luyện dây thép quấn quanh mà thành, thuộc về phàm cấp trung phẩm. Hắn gọi Hồng Cương. Vòng thứ nhất quyết đấu thì, Hồng Cương cách không nổ ra ba quyền, lấy hung hãn quyền kình đem đối thủ đánh bại, biểu hiện tương đương xuất sắc, nhưng là cùng cái khác chỉ điểm một chiêu kiếm liền đánh bại đối thủ người so ra, nhưng có chút thua kém. Bất quá vòng thứ nhất quyết đấu ra tay, Trần Tông liền đang chăm chú hắn. Người này một thân bắp thịt đều đều, mỗi một khối bắp thịt ở trong đều ẩn chứa một luồng không giống với chân khí sức mạnh, loại sức mạnh này theo Trần Tông, cùng Thương Lan thế giới luyện thể chi đạo đạt đến siêu phàm cảnh thì khí lực có chút tương tự. Ngoại trừ nắm giữ loại kia tương tự với khí lực sức mạnh ở ngoài, Hồng Cương cũng có chân khí tu vi, bất quá không cao, chỉ có trúc cơ cảnh 5 tầng hậu kỳ cấp độ. Hồng Cương, đến chiến. Hồng Cương đối thủ là trúc cơ cảnh 6 tầng trung kỳ, chân khí dâng trào tràn ngập. Tràn ngập thân kiếm, mắt lộ ra tinh mang, một chiêu kiếm hoành ở trước người, trong tiếng hít thở như lạc mà sấm sét. Chiến. Hồng Cương phun ra một chữ, thanh thế kinh người, đống nhiên một bước bước ra, thân hình hơi thấp phục, khác nào một con mạnh mẽ nhất báo săn giống như trong nháy mắt lao ra, lập tức làm cho người ta một loại khắp toàn thân bắp thịt đều đang lưu động cảm giác, tốc độ tăng vọt. Không kịp chớp mắt Hồng Cương dĩ nhiên vượt qua mười mấy mét, ra bây giờ đối phương trước mặt, mà kiếm của đối phương vẫn như cũ còn hoành ở trước người. Không có đúng lúc phản ứng lại. Mãi đến tận Hồng Cương xung kích đến trước mặt thời khắc, người này vừa mới biến sắc, một chiêu kiếm đánh giết, mang theo kinh người thành thế gào thét. Phá. Lại là quát to một tiếng, Hồng Cương chân phải tầng tầng đạp ở sàn diễn võ cứng rắn mặt đất, phịch một tiếng, sức mạnh đáng sợ để sàn diễn võ tựa hồ đống nhiên chấn động, hữu quyền phảng phất mở ra cường cung, đem một thân gân cốt trình độ lớn nhất kéo thân. Hống. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có một tiếng tràn ngập bá đạo uy nghiêm tiếng hô từ Hồng Cương trên người vang lên, đó là mãnh hổ rít gào, hổ gầm núi rừng giống như vậy, để Trần Tông hơi run run, cau mày, có chút không rõ. Thanh âm này rất nhạt, dường như ảo giác, khởi nguồn cũng không phải là Hồng Cương quyền pháp, mà là phát ra từ trong thân thể, tựa hồ là gân cốt bắp thịt ở trong ẩn chứa sức mạnh bị thôi thúc tới trình độ nhất định đi sau ra, cùng chân khí tuyệt nhiên không giống. Cảm thụ Hồng Cương cú đấm kia ở trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, Trần Tông đống nhiên bước lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ, đây chính là linh vũ thánh giới luyện thể chi đạo? Nếu như là, chỉ cần là Hồng Cương triển hiện ra, liền muốn so với Thương Lan thế giới luyện thể chi đạo càng thêm huyền diệu. Uy nghiêm bá đạo hổ gầm dưới, Hồng Cương cú đấm này khí thế càng tăng mạnh hơn hành, lại có một tầng nhàn nhạt chân khí bao trùm ở trên nắm tay, đem không khí đánh tan. Quyền như thiên thạch, kinh động thiên hạ. Hồng Cương đối thủ sắc mặt đại biến dưới, chỉ kịp đem thân kiếm di động che ở nắm đấm quý tích trên. Âm một tiếng, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh ở chớp mắt bạo phát xung kích, thân kiếm hướng về bên trong gối lượn, trực kích ngực, sức mạnh đáng sợ mãnh liệt, ngực truyền ra tiếng rắc rắc, đó là xương gãy vỡ âm thanh, người càng là bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Được. Trần Tông con mắt không khỏi sáng ngời. Hồng Cương cú đấm kia chính là đem nghi tự luyện thể chi đạo khí lực cùng thật khí kết hợp lên, chớp mắt bạo phát. Không, cẩn thận hơn nói, Hồng Cương quyền pháp là lấy chân khí thôi thúc quyền pháp, nghi tự luyện thể chi đạo khí lực chỉ là làm phụ trợ, nhưng vung quyền, chung quy là muốn dựa vào thân thể, sức mạnh của thân thể mạnh mẽ, vung ra quyền tự nhiên sẽ càng thêm vào hơn lực. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đối với Hồng Cương nhiều hơn mấy phần hứng thú. Không sai, người này luyện thể chi đạo rất có hiệu quả, hẳn là đạt đến hổ lực cảnh 6 tầng. Nội tông trưởng lão âm thầm gật đầu, đáng tiếc, ta Thanh Vân Tông cũng không phải là luyện thể tông môn, trong tông môn cũng thiếu hụt đủ mạnh luyện thể công pháp, trừ phi người này có khác kỳ ngộ, bằng không khó có bao nhiêu thành tựu. Thanh Vân Tông lấy kiếm lập tông, ở kiếm pháp chi đạo trên có chỗ độc đáo, nhưng ở những phương diện khác liền có vẻ tương đối giống như vậy, đặc biệt là luyện thể chi đạo, càng là thiếu thốn. Bất quá người hữu duyên pháp, có đạo, không thể cưỡng cầu. Hung manh vô cùng một quyền đánh bại đối thủ, Hồng Cương thân hình rơi xuống đất. Một thân hơi thở mạnh mẽ chớp mắt nội liễm, chỉ là cái kia bắp thịt vẫn như cũ làm cho người ta một loại tràn ngập lực buộc phát cảm giác. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này Hồng Cương khi, làm, có thể vào thập lục cường. Một cái ngoại tông trưởng lão nói rằng, nếu như này không phải hắn toàn bộ thực lực, cố gắng có hy vọng tranh một chuyến 10 vị trí đầu. Mặt khác một vị ngoại tông trưởng lão gật gù. Này có thể khó nói, bây giờ ngoại tông 10 đại đệ tử, muốn thiên phú có thiên phú muốn thực lực có thực lực, trừ bọn họ ra chính mình. Ai cũng không rõ ràng bọn họ có bao nhiêu ẩn giấu thủ đoạn. Đàm luận bên trong, cuộc kế tiếp quyết đấu cũng thuận theo bắt đầu. Không lâu lắm, lại đến phiên Phi Hoa kiếm Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, liền có hương hoa tràn ngập, đóa hoa tỏa ra, khiến người ta dường như đưa thân vào một mảnh hoa viên ở trong, không kìm lòng được mê say. Nàng đối thủ tu vi không bằng nàng, bởi vậy một chiêu kiếm bên dưới, không hề sức chống cự, trực tiếp liền bị thua. Lại đến phiên Trần Tông lên sân khấu. Vòng thứ nhất quyết đấu, Trần Tông chỉ điểm một chiêu kiếm liền đánh bại đối thủ, để rất nhiều người thấy không rõ lắm, này một vòng mọi người có chuẩn bị, dồn dập trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm, muốn xem ra một cái nguyên cớ đến. Ngươi đừng hòng một chiêu kiếm đánh bại ta. Trần Tông đối thủ lạnh lùng nói rằng, bước chân cấp tốc Nazi lên, thân hình liền ở trong không khí kéo rôi ra từng đạo tàn ảnh, tổng số 3 đạo tàn ảnh đi theo, làm cho người ta một loại thật giả hư thực khó có thể nhận biết cảm giác. 3 đạo tàn ảnh cùng chân thân không ngừng đan xen. Quay chung quanh Trần Tông bốn phía, dần dần thu nhỏ lại vòng đây. Người này huyễn hình bộ đã tu luyện tới đại thành, nhìn như cách xuất thần vẹn vẹn khoảng cách một đường. Một ngoại tông trưởng lao âm thầm gật đầu. Trên thế giới này người tu luyện, thiên phú có thể chia làm rất nhiều loại. Có người thiên phú ở chỗ chân khí tu luyện, có người ở chỗ kiếm pháp hoặc là đao pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chân pháp chờ chút, cũng có người thiên phú tu luyện ở chỗ bộ pháp. Lựa chọn chính mình thiên phú am hiểu tu luyện, liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Chân thân cùng 3 đạo tàn ảnh thật giả khó phân biệt, áp sát Trần Tông thời khắc, đột nhiên, Trần Tông kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm nhìn như chậm chậm, bình tĩnh dáng vẻ, kỳ thực xuất hiện ở kiếm chớp mắt cũng đã ám sát mà ra, chiêu kiếm này, nhất thời để không ít cao thủ sắc mặt đại biến, loại kia kỳ lạ không gian đảo lộn cảm, rõ ràng là kiếm pháp trình độ cực cao giả mới có thể triển khai ra. Chương 21, cái kia một kiếm phong tình, 4. Chương 21, cái kia một kiếm phong tình, 4. Không gian cảm giác đối với tu luyện giả mà nói, rất quan trọng yếu, nhất là đối với tu luyện vũ khí tu luyện giả mà nói. Vũ khí là tay chân kéo dài có ngắn, tu luyện giả phải tinh tưởng vũ khí chiều dài, nhưng đây chẳng qua là bước đầu tiên, cao siêu hơn, tự phải hiểu khoảng cách. Chính mình cùng đối thủ ở giữa khoảng cách, nắm chắc khoảng cách tinh tế nhập vi, lại vừa đánh đầu thằng đó. Tinh chuẩn nắm chắc khoảng cách, lúc này tầm đó tốc độ có độ, lại để cho người cho rằng rất chấm lúc, kỳ thực rất nhanh, là vi không gian cảm giác. Một kiếm này, nhìn như bình bình đạm đạm, không có chút nào thần kỳ chỗ, càng làm cho người khó hiểu chính là, nó dĩ nhiên là đâm về không trung, loại này sai lầm đối với một cái hợp cách kiếm tu mà nói, tuyệt đối là không thể làm. Tiếp theo trong nháy mắt, lại để cho người kinh ngạc thậm chí kinh hãi một màn xuất hiện, một đạo thân ảnh mang theo 3 đạo tàn ảnh xuất hiện tại Trần Tông đâm ra nhất kiếm ở dưới, giống như là tận lực như thế. Hơn nữa một kiếm này, trực tiếp đánh trúng đối phương chân thân. Bất quá Trần Tông ra tay so sánh nhẹ. Chỉ là một điểm tức thu, tại đối phương mi tâm lưu lại một điểm đỏ thấm, cũng không bị thương. Lại là một kiếm. Chỉ là bình thường một kiếm đâm ra, lại kinh người như thế, kẻ này kiếm pháp thật đáng sợ. Quá kinh người. Lao Giang, dùng kiếm pháp của ngươi chi năng, có thể làm được sao? Phân Giang Kiếm Giang Bách Xuyên bên cạnh ngăm đen đại hán ồm ồm mà hỏi. Giang Bách Xuyên không có trực tiếp trả lời, mà là cau mày suy nghĩ, mười tức phía sau mới lắc đầu nói ra, có thể làm được, nhưng có chút miễn cưỡng. Cái gì? Ngăm đen đại hán khiếp sợ, chẳng lẽ kẻ này kiếm pháp tạo nghệ còn muốn tại ngươi phía trên? Ngăm đen đại hán tại Đông Thần khu vực phần đông tán tu bên trong coi như là người nổi bật, bất quá hắn không luyện kiếm, kiến thức cũng không có đạt tới như vậy kiến văn quảng bác trình độ, bởi vì mà đối với kiếm pháp tu luyện giả cao thấp năm chắc không rõ xác thực. Chỉ là hắn biết rõ, Phân Giang Kiếm Giang Bách Xuyên cũng không phải là hư danh nói chơi, mà là thật cao thủ, đã từng cùng tam tinh cấp thế lực trưởng lao quyết đấu mà thu hoạch thắng, hay vẫn là tại đối phương tu vi hơi chút còn hơn Giang Bách Xuyên dưới tình huống. Trận chiến ấy cũng đặt Giang Bách Xuyên tại Đông Thần khu vực phần đông tán tu chính giữa cao siêu địa vị cùng danh vọng. Giang Bách Xuyên đều tự nhận không bằng, đã nói lên Thanh Vân Tông này đệ tử kiếm pháp tạo nghệ hết sức kinh người, quả nhiên là lại để cho người kinh hãi. Chủ trì thi đấu nội tông trưởng lão cùng một đám ngoại tông trưởng lão hai mắt sáng quắc sinh huy, cái kia nhiệt ý phảng phất muốn đem Trần Tông cho nóng chạy tựa như. Thật kinh người kiếm pháp. Bên hông rắc bích lục trường kiếm nội tông đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng nói, kiếm pháp tạo nghệ càng cao vượt qua người, càng có thể cảm nhận được Trần Tông một kiếm kia đáng sợ. Hy vọng hắn có thể mau chóng trở thành nội tông đệ tử, đến lúc đó ta muốn cùng hắn ganh đua cao thấp. Sau lưng song kiếm giao nhau, nội tông đệ tử ánh mắt sắc bén đến cực điểm, ẩn hàm một tia chiến ý. Cao Lâu, ngươi song kiếm mặc dù sắc bén, nhưng ở tu vi đồng dạng dưới tình huống, ta cảm thấy cho ngươi chưa hẳn có thể đánh bại hắn. Sau lưng cong trọng đao Khôi Ngô nội tông đệ tử cười nói, không có thể. Song kiếm Cao Lâu cười nói, chợt hiện lên một tia nghi vấn. Các ngươi có hay không chú ý tới, khí tức của hắn chấn động thập phần mịt mờ, căn bản là nhìn không ra tu vi của hắn cao thấp. Ta cũng có loại cảm giác này, bất quá ngoại tông đệ tử lại là như thế tuổi, nhiều nhất thì ra là trúc cơ cảnh lục trọng cực hạn. Lương đeo bích lục trường kiếm nội tông đệ tử cười nói, lơ đễnh. Ba người này ở bên trong tông đệ tử chính giữa đều là nổi danh người nổi bật, không chỉ có tu vi cao siêu, thực lực cũng thập phần cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngoại tông 10 đại đệ tử cũng nhao nhao ngưng mắt nhìn Trần Tông. Chỉ là Dương Siêu Phàm vẫn là cái kia phó bình thản sắc mặt, ánh mắt đều không có nửa phần biến hóa. Hiển nhiên tại hắn xem ra, cho đến tận này ngoại tông đệ tử nhóm chỗ bày ra thực lực, cũng còn không có uy hiếp được tư cách của hắn. Nhập vây thi đấu đợt thứ 2 64 chàng quyết đấu tại cuối cùng một trận chiến hạ chấm dứt, đón lấy, tự là vòng thứ 3 quyết đấu. Đối với trước hai đợt, vòng thứ 3 quyết đấu càng làm cho người chú ý. Thứ nhất, có thể đi vào vòng thứ 3 người đều có đầy đủ thực lực cường đại. Tại ngoại tông đệ tử chính giữa tiểu là người nổi bật một hàng. Thứ hai, vòng thứ 3 quyết đấu về sau, là top 32, bắt đầu có thể được đến tông môn công hơn ban thưởng, trọn vẹn 5.000 điểm công hơn, hoàn toàn có thể hối đoái một môn phàm cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học, cũng có thể dùng để hối đoái đan dược phụ trợ tu luyện. Đến nơi này một vòng, có lẽ đó có thể thấy được những người kia thực lực. Vừa rồi hai đợt thi đấu, những cái kia bị thụ chú mục chính là đệ tử cũng không cầm ra bao nhiêu thực lực tiểu đánh bại đối thủ. Bất quá vòng thứ 3 đối thủ thường thường sẽ cường đại hơn. Nhập vây thi đấu vòng thứ 3 32 chàng thi đấu, trận đấu bắt đầu. Trận đấu quyết đấu song phương tu vi cùng thực lực tương đương, đánh cho thập phần kịch liệt, một phút đồng hồ sau tài trí ra thắng bại, chiến thắng chi nhân cũng bị thương không nhẹ, bất quá hắn thành công tiến vào top 32, có thể được đến 5.000 công hơn ban thưởng, chỉ là đoán chừng hội vô duyên với 16 cường. Bất quá có thể được đến 5.000 công hơn coi như là rất tốt. Đây chính là muốn làm bên trên vài chục lần thậm chí 20 mấy lần nhiệm vụ mới có hy vọng đạt được. Làm nhiệm vụ, khó tránh khỏi sẽ có một ít nguy hiểm, làm không tốt tiểu chết rồi, không còn có cái gì nữa, ở đâu có hiện tại không có có sinh tử nguy hiểm thi đấu tới thuận. Trận thứ 2, trận thứ 3, thứ 5 chàng, sát huyết kiếm Đan Nguyên Long lần nữa lên đài. Đan sư đệ, thỉnh. Đan Nguyên Long đối thủ là một cái ngăn nắp mặt chữ quốc, 17 tuổi, tu vi thực sự đạt tới trúc cơ cảnh lục trọng cực hạn. Tướng mạo cùng biểu lộ cho người một loại nghiêm túc mà chính khí cảm giác. Hắn gọi Mất Chính, tương như kỳ danh, dùng chính là một đôi cổ đồng đoạn côn. Đan Nguyên Long không có trả lời, lại là từ từ rút ra trường kiếm, thân kiếm màu đỏ, kiếm tích càng là đỏ đến thâm thúy, phảng phất hội lưu động đồng dạng, lại để cho người có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Theo huyết sắc trường kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ kinh người sát khí tùy theo tràn ngập mà ra. Mẫn sắc mặt nghiêm chỉnh càng phát nghiêm túc, hai con ngươi đột nhiên trừng, miệng phun tiếng sấm. Lưỡi đầy kinh lôi, một đôi cổ đồng côn xoáy lên phong bạo ầm ầm đập nện, nhìn như một kích, kỳ thực là do hơn 10 đạo công kích hội tụ mà thành, uy lực kinh người, đủ để đem ngàn cân cự thạch tại nháy mắt oanh thành bột. Phong bạo kích động, áp khí kinh người, mọi người nhao nhao cả kinh, trừng lớn hai mắt. Một kích này, Đan Nguyên Long nên như thế nào ứng đối? Ngay lập tức, kinh người sát khí theo đan nguyên long trên người bộc phát ra, sát khí cuồn cuộn, xương đỏ tràn ngập tầm đó, huyết sắc trường kiếm phá không như kinh lôi phích lịch, một kiếm giết ra. Thật kinh người sát khí. Nguyên một đám kinh hãi không thôi. Cái này được giết bao nhiêu người a? Đáng sợ kiếm pháp. Có nhãn lực người nhìn ra được, đan nguyên long kiếm pháp này đây giết chóc đến tu luyện kiếm pháp, giết được càng nhiều, uy lực lại càng cường. Mà đan nguyên long uy danh cũng đích thật là giết đi ra. Một kiếm này uy lực kinh người, sát khí quần quận trùng kích, tựa như kinh lôi, mận chính cổ đồng đoạn côn có chút dừng lại, cường hành uy lực tại nháy mắt suy yếu. Giết. Mẫn sắc mặt nghiêm chỉnh bỗng nhiên đại biến, đồng tử co rút lại, đan nguyên long một kiếm sát khí thật là đáng sợ, bay thẳng tâm thần, lại để cho đầu người ra run lên toàn thân cứng ngắc. Giết nhiều người tu luyện giả hội càng thêm đáng sợ, càng làm cho người sợ hãi. Huyết sắc trường kiếm hóa thành một đạo huyết sắc điện quang, theo một đôi cổ đồng đoạn côn nội xuyên thẳng qua mà qua, thẳng đến mẫn chính. Mẫn chính đồng tử co rút lại như châm, chỉ cảm thấy nhất điểm hồng mang giết đến, hồng mang sát khí cuồn cuộn, phảng phất cô sát hàn tinh, lại để cho mẫn chính khắp cả người phát lạnh. Oeng! Một tiếng hét to, chân khí bộc phát, trào lên đến hai tay song côn tầm đó, uy lực bạo tăng một côn hung hăng oanh ra, một côn tắc thì nhanh chóng thu hồi chống cự. Một kiếm kia, thẳng kích đồng côn, đáng sợ uy lực bộc phát ra, sát khí trùng kích lại để cho mẫn chính liên tục trượt lui, cánh tay run lên, cơ hồ mất đi chi giác, khí huyết cuồn cuộn không thôi, một thân chân khi đã ở nháy mắt bị đánh tan tựa như. Ta nhận thua. Mẫn chính lập tức mở miệng, dưới loại trạng thái này, căn bản là vô lực tái chiến, được trước điều chỉnh mấy hơi. Mấy hơi thời gian đối với đan nguyên long cao thủ như vậy mà nói, đủ để đưa hắn chém giết nhiều lần. Đang muốn đâm ra kiếm thứ hai, đan nguyên long thuận thế xoay tròn, trường kiếm trở vào bao. Mẫn chính hít sâu, nhanh chóng điều chỉnh tới, nhìn thoáng qua trong tay cổ đồng đoạn côn, thượng diện lưu lại một điểm vết kiếm. Đan Nguyên Long thật sự là quá mạnh mẽ. Một cái ngoại tông đệ tử sợ hãi thán phục không thôi. Loại thực lực này so về một ít nội tông đệ tử đến cũng không kịp nhiều lại để cho đi à nha. Ba cái đang xem cuộc chiến nội tông đệ tử sắc mặt hơi chút ngưng trọng, không hề nghi ngờ, cái này Đan Nguyên Long lại để cho bọn hắn cảm giác được một tia uy hiếp. Phải biết rằng, Đan Nguyên Long tu vi chỉ là trúc cơ cảnh lục trọng mà thôi, mà bọn hắn đều là trúc cơ cảnh thất trọng cao thủ. Đan Nguyên Long coi như là không cách nào đạt được top 3, đoán chừng không lâu về sau cũng có thể trở thành nội tông đệ tử, đến lúc đó tiểu náo nhiệt hơn. Cong trọng đao nội tông đệ tử cười nói. Thanh mang kiếm Liêu Thực Kỳ lên đài. Liêu sư huynh, thỉnh chỉ giáo. Liêu Thực Kỳ đối thủ sau khi hành lễ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Một kiếm. Liêu Thực Kỳ tựa hồ có chút lười nhắc nói, thoại âm rơi xuống, Liêu Thực Kỳ lập tức xuất kiếm, trường kiếm pha không, thân kiếm trực tiếp biến mất. Chỉ có một chút thanh mang như là lưu tinh phá không dễ ra. Nhanh, thật sự là quá là nhanh. Đối thủ vừa mới làm ra phản ứng lúc, cái kia một điểm thanh mang cũng đã ám sát đến trước mắt, chỉ có thể miễn cưỡng huy kiếm ngăn cản, cường hoành lực lượng trùng kích phía dưới, trường kiếm trong tay chết đi, kia kiếm quang rơi vào trên cổ họng. Một kiếm. Thật là một kiếm, Liêu Thực Kỳ đem đối thủ đánh bại. Phi hoa kiếm diệp rộn ràng văn kiếm vừa ra vỏ, liền có hoa hương tập kích người, thân kiếm biến mất, kia kiếm quang hóa thành nở rộ đóa hoa. Dị thường mỹ lệ, xa hoa, lại để cho người kìm lòng không được sẽ lâm vào trong đó, mê muội. Lại là một kiếm, Diệp Rộn Ràng Văn đánh bại đối thủ. Lại đến phiên Trần Thanh Tông rồi. Đối thủ của hắn là ai? Hồng Cương. Trần Thanh Tông quyết đấu Hồng Cương. Lập tức, mọi người nhao nhao kích động lên. Vòng thứ nhất quyết đấu Hồng Cương biểu hiện coi như có thể, nhưng không có như vậy lại để cho người kinh ngạc. Đợt thứ hai quyết đấu, Hồng Cương vừa rồi thể hiện ra kinh người thực lực. Mà Trần Tông thì là theo vòng thứ nhất bắt đầu tiểu biểu hiện kinh người, làm cho người chú mục. Trần Thanh Tông có thể không một kiếm đánh bại Hồng Cương. Ta xem rất khó, Hồng Cương thực lực không là trước kia những người kia có thể so sánh với, đàm lực cũng không phải Hồng Cương đối thủ. Xem qua mới biết được. Đối thủ là biểu hiện xuất sắc Trần Tông, Hồng Cương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, song tay nắm chặt nắm đấm không ngừng va chạm, phát ra từng đợt nặng nề tiếng vang, như là nổi trống, khí thế kinh người. Ngược lại là Trần Tông cũng không có đối thủ là Hồng Cương mà lộ ra cái gì dị thường thần sắc, ý nghĩa nguyên rất bình tĩnh, bất quá tại nội tâm, Trần Tông đối với Hồng Cương tu luyện chi đạo lại thật là cảm thấy hứng thú, bởi vậy, Trần Tông quyết định, lại để cho Hồng Cương thỏa thích bày ra thực lực của mình, mà không phải sốt ruột đem chi đánh bại. Đây là tự tin, cơ với mình thực lực cường đại tự tin, chúc cơ cảnh cửu trọng đều không phải là của mình đối thủ, huống chi là Hồng Cương, kỳ thật thực lực nhiều nhất tiểu là đạt tới chúc cơ cảnh thất trọng cấp bậc. Chương 22, cái kia một kiếm phong tình, nam. Chương 22, cái kia một kiếm phong tình, nam. Hồng Cương hóc lưng lại như mèo, hai tay bốn lượn nâng lên một trước một sau, bày ra một cái kỳ lạ quyền cái giá đỡ, ánh mắt lợi hại như đao, xuyên thấu qua hai đấm ở giữa chỗ trống ngưng mắt nhìn Trần Tông. Mũi chân kiếng chỉ dùng chân trước trưởng giẫm tại mặt đất, như là mèo con đồng dạng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, vô thanh vô tức, cho người một loại quỷ dị nhanh nhẹn cảm giác, toàn thân cơ bắp giống như nước chảy, như là một con báo săn lặng yên hành tẩu tại cao cao cỏ dại ở bên trong, dần dần tới gần con mồi, chỉ chờ tốt nhất khoảng cách cùng thời cơ bạo khởi tấn công. Trần Tông đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, tùy ý Hồng Cương mèo eo giẫm phải nhẹ nhàng bộ pháp quay chung quanh chính mình di động. Hồng Cương bước chân rơi xuống đất im ắng, vây quanh Trần Tông di động, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là một trận gió tựa như. Đồng nhiên, Hồng Cương tới gần Trần Tông 5 mét, xuất hiện tại Trần Tông trái phía sau, khỏe mắt tinh mang như hàn tinh tràn bắn. Gân cốt tề minh, khí lực trào lên, chân khí kích động, một hồi hổ gầm âm thanh tự gân cốt tầm đó vang lên, như hổ khiếu sơn lâm giống như, Hồng Cương cả người cũng giống như hóa thành một đầu hổ vương, một thân cơ bắp chấn động, cường hoành lực lượng thôi động xuống. Ngay lập tức lướt qua 5 mét đánh giết tới. Hai tay giống như quyền không phải quyền, giống như chảo không phải chảo, xen vào quyền chảo tầm đó, kinh người khí kình tại ngón giữa ngưng tụ, nhàn nhạt màu vàng cho người một loại sắc bén cảm giác, vô kiên bất tồi. Trần Tông trước hai đợt biểu hiện, lại để cho Hồng Cương minh bạch, đây là một cái cường địch, bởi vậy ngay từ đầu Hồng Cương tiểu là cầm suất toàn lực. Luyện thể chi đạo toàn lực, luyện khí chi đạo toàn lực, gắng đạt tới một kích đem đối phương đánh bại, nếu không được cũng muốn đem đối phương bị thương. Kinh người khí tức tại Hồng Cương trên hai tay hội tụ, kim sắc quang mang cô đọng, phảng phất biến thành đầu hổ một loại, hung mãnh vô cùng. Hồng Cương bản năng chiến đấu hết sức kinh người, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đương phong phú, đối với thời cơ đắn đo tinh chuẩn, vừa ra tay tiểu như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như không chút do dự không lưu tình chút nào. Cận thân chém giết phía dưới, luyện thể chi đạo lực lượng cùng luyện khí chi đạo điệp ra, càng làm cho thực lực bản thân càng thêm cường hành. Một kích này, lập tức lại để cho rất nhiều người sắc mặt đại biến. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một đầu mánh hổ bay nào. Theo Hồng vừa mới bắt đầu di động, Trần Tông linh thức tiểu rơi vào trên người của hắn, cẩn thận quan sát Hồng Cương nhất cử nhất động, bởi vì Trần Tông đối với Hồng Cương tu luyện rất cảm thấy hứng thú. Như thế quan sát, Trần Tông rốt cục khẳng định, Hồng Cương hoàn toàn chính xác có tu luyện luyện thể công pháp. Một kích này uy lực, đã đạt đến trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ cấp độ, rất cường, phải biết rằng, Hồng Cương luyện khí tu vi bất quá mới trúc cơ cảnh ngũ trọng hậu kỳ mà thôi. Ngay tại Hồng Cương hổ trảo sắp đánh trúng Trần Tông ngay mắt, Bạch Hồng kiếm ra khỏi vỏ, một nhúm màu trắng kiếm quang sỏ xuyên qua trường không, men theo huyền diệu đến cực điểm quy tích, đâm về Hồng Cương. Trường kiếm pha không, cùng Hồng Cương hổ trảo tiếp xúc, nháy mắt, Trần Tông cũng cảm giác được lưỡng cỗ lực lượng oanh kích tại trên thân kiếm. Cao siêu kiếm pháp tạo nghệ cùng kiếm chi nhất đạo cảnh giới, lại để cho kiếm trong tay phảng phất cùng cánh tay huyết mạch tương liên tuy hai mà một, kiếm cảm giác, Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Lưỡng cỗ lực lượng, một cỗ là chân khí, một cỗ tắc thì cùng loại với khí lực, nhưng cảm giác so khí lực càng thêm toàn diện. Lưỡng cỗ lực lượng cũng không có triệt để dung hợp, bằng không cũng không phải là hai cỗ, mà là một cỗ. Bất quá lưỡng cỗ lực lượng miễn cưỡng kết hợp cùng một chỗ trùng kích phía dưới, uy lực cũng tương đương kinh người, chỉ là đối với Trần Tông mà nói, không coi vào đâu. Thân kiếm như đại thụ, cái kia lực lượng tiểu như là kiên càng, không cách nào dung chuyển mảy may. Như đi thẳng vào vấn đề, tiến quân thần tốc. Một kiếm xuyên thấu qua cường hành hổ trảo, thẳng kích Hồng Cương ngực. Một kiếm này dùng chính là xảo kình, không có đem Hồng Cương ngực đâm thủng, nhưng cường hành lực lượng không ngớt không dứt, một lớp đón lấy một lớp, không chỉ có đem Hồng Cương một thân lực lượng tạm thời đánh tan, càng làm cho hắn không cách nào điều chỉnh tới, không ngừng lui về phía sau, thối lui đến diễn võ đài biên giới vừa rồi dừng lại. Ta thua. Hồng Cương thoáng có chút hề hoài, một kiếm kia lại để cho chính mình minh bạch, chính mình mặc dù đem hết toàn lực, cũng tuyệt đối không là đối thủ chi địch. Lại thấy một kiếm định thắng bại. Phùng Bình Sinh sắc mặt mỉm cười, đáy mắt ẩn ẩn có một tia tự hào, hắn rất muốn lớn tiếng tuyên bố, kẻ này tiểu là thất kiếm lâu thứ 7 kiếm lâu chi chủ, bất quá vẫn là nhịn xuống, dù sao Trần Tông đã sa thải thứ 7 kiếm lâu chi chủ vị. Nhưng mà bất kể thế nào nói, Trần Tông đều là theo thất kiếm lâu đi tới, bởi vì phụ thân của hắn Trần Chính Hồng tại rất nhiều năm trước tiểu gia nhập thất kiếm lâu. Bất quá rất nhanh, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, đến lúc đó ta muốn đem ngươi đánh bại. Hồng Cương thần sắc chấn động, cái kia một tia vẻ phải biến mất không thấy gì nữa, hai con ngươi có tinh mang như rực dương, chiến ý kinh người. Hy vọng. Trần Tông mỉm cười, thất bại không đáng sợ, sợ chính là sau khi thất bại chưa gượng dậy nổi. Có người có thể đánh bại chính mình, cũng không có cái gì, phấn khởi tiến lên, đuổi kịp và vượt qua hết thảy là. Bất quá dựa theo phát triển quỹ tích đến xem, phàm là bị chính mình đánh bại người, muốn đuổi kịp chính mình, cơ hồ là không thể nào sự tình. Tối thiểu tại Thương Lan thế giới là như thế, tại đây cường đại hơn Linh Vũ thánh giới phải chăng cũng là như thế, Trần Tông không rõ ràng lắm, cũng rất chờ mong. Đánh bại Hồng Cương, Trần Tông thành công tiến vào 16 cường, lấy được khiêu chiến ngoại tông đệ tử top 10 tư cách. Không bao lâu, Phi Hoa Kiếm Diệp Rộn Ràng Văn lần nữa đánh bại đối thủ, bất quá lúc này đây đối thủ của nàng rất cường, không bị hắn kiếm pháp mê hoặc, lại để cho Diệp Rộn Ràng Văn thi triển hơn 10 kiếm vừa rồi đem chi đánh bại. Nhập vây thi đấu vòng thứ tư chấm dứt, tấn cấp người 16 người, đào thải người 16 người, bất quá cho dù cái kia 16 người bị loại bỏ, lại cũng có thể đạt được 5.000 công hơn ban thưởng, mà tấn cấp người tắc thì cũng có thể đạt được 1 vạn điểm công hơn ban thưởng, bất luận hắn cuối cùng có thể không tiến vào ngoại tông top 10. Điểm số lớn 3 cái giai đoạn, đào thải, nhập vây, trận chung kết. Nội tông trưởng lão mở miệng, thanh âm hùng hồn, tinh mang bắn ra bốn phía ánh mắt quét ngang mà qua, lăng không mang đến vài phần áp lực. Hôm nay nhập vây thi đấu đã chấm dứt, bản trưởng lao trước chúc mừng tiến vào 16 cường chi nhân, các ngươi bày ra bản lĩnh, rất không tồi, nhưng là phải nhớ kỹ, không thể kiêu ngạo, đón thêm lại lệ, càng tiến một bước. Tiến vào 16 mạnh người đứng tại diễn võ trên đài, đại đa số là phân chấn thần sắc, nội tâm kích động, rốt cục đi đến một bước này, nhưng là có phản ứng bất động. Như Đan Nguyên Long, vẻ mặt lạnh như băng. Như Liễu Thực Kỷ, có chút lười nhác. Như Lá Rộn Ràng Văn, trên mặt mỉm cười. Nụ hoa chấm nở đóa hoa. Như Trần Tông, thần sắc bình thản giếng nước yên tĩnh. Tiến vào 16 cường giả, từng cái đều có một lần khiêu chiến bọn hắn 10 người cơ hội. Nội tông trưởng lao nói ra, lập tức, nguyên một đám ánh mắt nhao nhao ngưng mắt nhìn tại ngoại tông 10 trên ghế, ngưng mắt nhìn tại 10 người kia trên người, rừng rực, chiến ý. Thập cương trên ghế, ngoại tông 10 đại đệ tử có phong khinh vân đạm, có sắc mặt liều lĩnh, có sắc mặt tâm trầm, có tắc thì chẳng hề để ý. Nhớ kỹ. Mỗi người vẹn vẹn có một cơ hội, chỉ cần đang ở ngoại tông thập cường tịch nội có thể khiêu chiến, nhưng phải nhớ kỹ, không được liên tục khiêu chiến cùng một người. Nội tông trưởng lão cường điệu nói, hiện tại bản trưởng lão tuyên bố, ngoại tông thi đấu trận chung kết trên nửa tràng bắt đầu, khiêu chiến trình tự từ trái đến phải theo thứ tự tiến hành. 16 cường từ trái đến phải, cái thứ nhất là nữ tử, là ngoại trừ Diệp Rộn Ràng Văn bên ngoài mặt khác lưỡng người nữ đệ tử một trong, nói là nữ đệ tử, bất quá làn da ngăm đen, thân hình cường tráng. Còn muốn còn hơn không ít nam tử, cho người một loại nữ đàn ông mãnh liệt thị giác cảm giác. Ta muốn khiêu chiến nàng. Cái này đại hắc cô nàng một đôi nhu nhãn trừng mắt, tinh mang loẹ loẹ, tại ngoại tông thập cường trên ghế chậm rãi đảo qua, chợt duỗi ra một căn to và dài ngón tay, rơi tại một người trong đó trên người, rõ ràng là ngoại tông thập cường tịch nổi tiếng thứ 9 Hứa Linh, cũng là ngoại tông 10 đại đệ tử chính giữa hai nữ tính một trong. Ha ha ha ha, đại hắc cô nàng, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết, khiêu chiến ta hạng gì sai lầm. Hứa Linh vốn là ngạc nhiên, kế đứng lên, nương theo lấy một hồi thanh thúy tiếng cười, thân hình như phiêu vũ giống như bay lên, rơi vào diễn võ trên đài. Toàn bộ diễn võ đài chỉ còn lại cái kia đại hắc cô nàng cùng Hứa Linh. Ta sẽ đem ngươi đánh bại. Đại hắc cô nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, giọng rất lớn, ồm ồm, chợt một bả rút ra sau lưng đại đao. Thân đao màu đen, tạo hình cổ sơ, cho người cảm giác tiểu là trầm trọng. Thân đao rơi vào diễn võ trên đài, theo đại hắc cô nàng đi phía trước chạy vội mà kéo động. Phát ra chói tai đến cực điểm thanh âm, vô số tinh hỏa tung tóe bắn ra. Đại hắc cô nàng không chỉ có thân hình khôi ngô, lực lượng càng là kinh người, tựa như cuồng lưu đồng dạng buôn tập hướng Hứa Linh, tới gần 5 mét chỗ, kéo động màu đen trọng đao đột nhiên đi phía trước đánh trúng, một mảnh màu đen ánh đao như tấm lụa bên trên phá không rẽ ra. Đao thế hung mãnh, đao an ủi người, cái kia đao phong gào thét, lại để cho đầu người ra run lên. Vừa mới rơi xuống đất Hứa Linh sắc mặt không khỏi hơi đổi, một đao kia vậy mà lại để cho chính mình cảm nhận được uy hiếp. Mũi chân nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, Hứa Linh thân hình phảng phất không có sức nặng tựa như, lại lần nữa bay lên, như là một mảnh lông vũ trong gió đảo quanh. Đại hắc cô nàng song tay nắm chặt màu đen trọng đao, hai tay va chạm một vòng, hung mãnh vô cùng, kinh người ánh đao giống như phong bạo giống như tàn sát bừa bãi tại quanh thân, điên cuồng mang tất cả. Chỉ có một chữ để hình dung, cuồng bạo. Đúng vậy, đại hắc cô nàng hai tay nắm cẩn thận dưới đao, trở nên vô cùng cuồng bạo. Thực lực tương đương người dưới loại tình huống này căn bản là không cách nào đối kháng, trực tiếp cũng sẽ bị đánh bại. Hứa Linh tu vi cùng đại hắc cô nàng không sai biệt lắm, nhưng không hổ là ngoại tông đệ tử top 10 cường chi nhân, thân pháp cao siêu, huyền diệu vô cùng, không có rời xa, ngược lại tại đây hắc đao phong bạo chính giữa xuyên thẳng qua rời rạc, thân đao vừa tiếp cận nàng, mang theo gió mạnh sẽ gặp lại để cho thân thể của nàng phiêu lên, tự nhiên tránh đi. Đây là xuất thần cảnh giới phàm cấp thượng phẩm thân pháp, chỉ này một điểm. Đối mặt cái này đại hắc cô nàng, Hứa Linh cũng có chút dựng ở thế bất bại ý tứ. Đại hắc cô nàng lực lượng cường đại khí tức kéo dài, đơn giản chỉ cần vung vẩy hắc đao một lát trung lâu, lại vẫn không thể nào đánh bại Hứa Linh, bất quá Hứa Linh cũng thật không tốt thụ, bảo trì loại thân pháp này, bản thân lực lượng tiêu hao cũng hết sức kinh người. Cũng may sau một lát, Đại hắc cô nàng hắc đao có chút dừng lại, Hứa Linh đã biết rõ, cơ hội phản kích đã đến, thân hình bỗng nhiên đi phía trước bay ra, bên hông mảnh kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một nhún lưu quang xuyên thấu qua màu đen phong bạo, đâm về đại hắc cô nàng. Một kiếm này nhẹ nhàng mà nhanh chóng, đại hắc cô nàng vội vàng vùng đao chống cự, nhưng mảnh kiếm vừa mở ra thế công tựa như cái kia như mưa to không ngớt không dứt, hoàn toàn không có nửa phần khoảng cách. Liên tục năm kiếm, đâm vào hắc đao bên trên cùng một vị trí, lập tức đem trầm trọng hắc đao sụp đổ khai, mảnh kiếm hóa thành lưu quang tiến quân thần tốc. Một kiếm này vượt ra khỏi đại hắc cô nàng phản ứng, sờn hết cả gai ốc kinh hãi gần chết. Bất quá cuối cùng, mảnh kiếm dừng lại tại đại hắc cô nàng trên cổ họng, chỉ kém một ít liền có thể đâm vào cổ họng, theo cổ sau sỏ xuyên qua mà ra. Còn không nhận thua. Hứa Linh thanh thúy thanh âm vang lên, trên mặt vui vẻ. Ta nhận thua. Đại hắc cô nàng cũng lưu manh được rất, loại tình huống này thắng thua tiểu rất rõ ràng rồi, nếu như mình còn không nhận thua, không khỏi quá không có cảm thấy thẹn tâm. Trận chung kết trận đầu chấm dứt, trận thứ 2 cũng tùy theo bắt đầu, bị khiêu chiến chính là nổi tiếng thứ 10 từ màn. Chương 23, cái kia một kiếm phong tình, 6. Chương 23, cái kia một kiếm phong tình, 6. Thanh Vân Tông dùng kiếm lập tông, đệ tử trong tông luyện kiếm người mới nhiều. Bên ngoài tông thập cường tịch nội, luyện kiếm người cao tới 7 người, cái này Từ Mạc cũng luyện kiếm. Từ Mạc kiếm pháp vừa mở ra, tựa như đồng nhất phiến màn mưa giống như, kín không kẽ hở, không nớt không dứt, lại để cho đối thủ chỉ có thể không ngừng chống đỡ cùng lui về phía sau, chút nào tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội phản kích. Lâu thủ tất mất, là chí lý, đương nhiên, nếu là đầy đủ cường, cũng có thể thủ đến đối phương kiệt lực đi thêm phản kích, đáng tiếc người này không thể. Từ Mạc đánh bại đối phương phòng ngự, nhanh chóng vô cùng kiếm quang phi tốc ám sát tại đối phương trên người, trực tiếp lưu lại 9 đạo lỗ kiếm. Bất quá đây là tông môn thi đấu, cũng không phải là cựu địch giết chóc, muốn lưu thủ, bởi vậy cái kia 9 đạo lỗ kiếm nhìn xem kinh người, thực lại chỉ là ra bề ngoài chi thương, coi như là không vung thuốc bột cũng có thể tại trong thời gian ngắn tự lành. Lưỡng chiến, Từ Mạc cùng Hứa Linh phân biệt bảo trụ chính mình ghế, bất quá đây chỉ là bắt đầu, khó bảo toàn không có người lại tới khiêu chiến bọn hắn, không dung thư giãn. Cuộc chiến thứ 3, người khiêu chiến là sát huyết kiếm Đan Nguyên Long. Đan Nguyên Long một bước phóng ra, rơi vào diễn võ đài bên trên, lạnh như băng sắc bén mắt quét ngang mà qua, mọi người nhao nhao ngừng thở. Không hề nghi ngờ, Đan Nguyên Long thanh danh rất vang dội, bày ra thực lực cũng hết sức kinh người, cho dù là hiện tại thập cường tịch cũng không thể coi thường. Như vậy, Đan Nguyên Long hội chọn lựa ai làm đối thủ? Đương Đan Nguyên Long lạnh như băng ánh mắt sắc bén đảo qua chính mình lúc, Từ Mạc sắc mặt hơi đổi, cơ bắp căng cứng, không khỏi cảm thấy khẩn trương. Chỉ cần theo Đan Nguyên Long phía trước mấy cuộc chiến đấu bày ra thực lực mà nói, Từ Mạc cảm thấy, chính mình toàn lực ra tay chưa hẳn có thể đủ thắng qua hắn, có khả năng sẽ bị đối phương đánh bại. Bất quá tại không được liên tục khiêu chiến cùng một người quy tắc phía dưới, chính mình vừa mới bị khiêu chiến, coi như là Đan Nguyên Long muốn khiêu chiến mình cũng không được, nghĩ tới đây, Từ Mạc không khỏi thở dài một hơi, chính hắn đều không có phát hiện, tâm cảnh của mình đã chịu ảnh hưởng rồi. Hứa Linh cũng có chút khẩn trương, hết cách rồi, tên của nàng lần là so Từ Mạc cao. Nhưng thực lực lại cao ra không có bao nhiêu, mà nàng đã khoảng cách một hồi rồi, có thể bị khiêu chiến. Ngươi! Đan Nguyên Long ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào nổi tiếng thứ 7 Âm Phong Đao Doãn Trùng trên người. Khiêu chiến ta, ngươi sẽ phải hối hận. Doãn Trùng âm hiểm cười cười, không thấy làm bộ, thân hình lại phóng lên trời, lăng lệ ác liệt phá không truy lạc. Chính là thứ 7, nói cái gì cũng nôn. Đan Nguyên Long phản bác thập phần sắc bén. Muốn chết! Doãn Trùng giận dữ, người còn chưa hoàn toàn truy lạc chi tế. Bên hông trường đao cũng đã ra khỏi vỏ, lăng không chém giết. Doãn Trùng đao là màu xám, thượng diện có một tia đường vân, thoạt nhìn thập phần quỷ bí, đương thân đao phá không lúc, nương theo lấy một hồi ố ố thanh âm, lại để cho đầu người ra run lên. Gió lạnh đánh úp lại. Đan Nguyên Long sắc mặt băng hàn, mắt ở chỗ sâu trong hình như có một điểm hàn mang tách ra, ngưng mắt nhìn lăng không đánh rớt một đao, không tránh không né, tay phải nhưng lại không biết khi nào đã chế trụ chuôi kiếm. Chân khí trào lên, huyết sắc khí tức tràn ngập. Sát khí bốc lên, đều hướng bên hông trường kiếm trào lên mà đi. Cảm giác nhạy cảm người cũng có thể cảm giác được, một cô đáng sợ sát khí lực lượng đang tại Đan Nguyên Long bên hông trường kiếm nội ngưng tụ, chờ đợi bộc phát. Âm Phong Đao Doãn Trùng đứng núi chịu sào, sắc mặt không khỏi biến đổi, bị màu đỏ như máu khí tức tràn ngập Đan Nguyên Long vậy mà mang đến cho mình rõ ràng nguy hiểm. Chân khí toàn bộ triển khai, cực tốc trào lên tầm đó, nhao nhao rót nhập trường đao trong tay, thân đao chiến minh, nước nở nghẹn ngào thanh âm như quỷ khóc. Màu đen chân khí bao trùm thân đao, hóa thành đáng sợ đao mang phun ra nuốt vào bất định, gió lạnh càng thêm mãnh liệt, thổi đến bốn phía, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, lại để cho người phảng phất đưa thân vào âm hàn đêm khuya. Âm Phong Tam Tuyệt Trảm. Chỉ ở một hơi không đến thời gian, Doãn Trùng thân hình truy lạc đồng thời, trường đao trong tay liền toàn lực bổ ra ba đao, mỗi một đao đao mang dài đến mấy mét, toàn lực làm, không có nửa phần lưu thủ. Đan Nguyên Long uy hiếp rất cường, Doãn Trùng không thể không cải biến chủ ý, toàn lực ra tay, gắng đạt tới thoáng cái đem đối phương đánh bại, để tránh thời gian dài nhiều sinh biến cố. Ấm Phong Tam Tuyệt Trảm là Doãn Trùng sở trường tuyệt chiêu. Nháy mắt, một nhún huyết sắc quang mang mang theo kinh người sắc bén cùng quần quận sát khí, từ kiếm trong vỏ xì ra, hắn thế vô cùng, vô kiên bất tồi. Đương cái kia huyết sắc kiếm quang ra khỏi vỏ nháy mắt, kinh người sát khí liền trùng kích tại Doãn Trùng trên người, lại để cho Doãn Trùng sắc mặt hồi hộp. Doãn Trùng hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng mà, hắn giết chết người không bằng Đan Nguyên Long nhiều, huống chi Đan Nguyên Long lấy được kỳ ngộ, cái kia công pháp cùng kiếm pháp cùng sát khí có quan hệ, sát khí càng nhiều uy lực lại càng cường, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, uy lực kia càng thêm đáng sợ. Mà Doãn Trùng giết người chỗ tích lũy sát khí, chỉ là đơn thuần sát khí, không cách nào đem chi hữu hiệu hữu ích, thiết thực. Trên lệch rất rõ ràng. Sát khí mãnh liệt trùng kích xuống, Doãn Trùng mặc dù không có sợ hãi, nhưng một thân làn da cũng cảm thấy run lên, vận hành khí huyết cũng nhận được một chút ảnh hưởng, cái này hoàn toàn không bị chính hắn khống chế. Huyết sắc kiếm quang chướng mắt vạn phần, đem trước mắt không gian đâm thủng, tật giết tới. Chạm. Hét to thanh âm, lớn mạnh thanh thế, tựa hồ lại để cho Âm Phong Tam Tuyệt Trảm uy lực càng tiến một bước tăng cường. Mọi người nhao nhao trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không ngờ rằng Đan Nguyên Long cùng Doãn Trùng hai người vừa ra tay tiểu là tuyệt sát, trực tiếp muốn phân thắng bại. Cái kia một nhún huyết sắc kiếm quang thế như trẻ che giống như, đem đạo thứ nhất ánh đao đánh nát, đón lấy, lại đánh nát đạo thứ hai ánh đao, thẳng hướng đạo thứ ba ánh đao, cứng đôi cứng, không có nửa phần nhu lợi. Bất quá môi đánh nát một đao, bản thân đều không nhỏ tiêu hao, cùng đao thứ ba va chạm nháy mắt, song song tán loạn mở đi ra. Giết! Doãn Trùng lần nữa vừa quát, thân hình rơi xuống đất, hai chân đột nhiên đạp một cái mặt đất. Chỉnh thân thể quái dị và mẹo, kích thước lưng áo phát lực, trường đao cắt ngang. Một đao kia góc độ thập phần tinh diệu, tốc độ càng là kinh người. Nhưng Đan Nguyên Long phản ứng cực nhanh, đâm ra một kiếm chưa từng thu hồi, mà là thuận thế chém dụng, như là trái ngược lẽ thường. Đao kiếm giao kích. Nháy mắt, Đan Nguyên Long cùng Doãn Trùng hai người thân hình giao thoa mà qua, chỉ có một vòng huyết hồng kiếm quang cùng một nhúm màu đen ánh đao sai khai, tại không khí chính giữa từ từ tiêu tán. Giữa hai người cách 2m đưa lưng về phía Doãn Trùng vẫn không nhúc nhích, Đan Nguyên Long trường kiếm từ từ trở vào bao, thân kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sắt càng trói thai. Tí tách. Đó là một giọt máu tươi rơi xuống đất phát sinh thanh âm, rất nhỏ, cũng rất rõ ràng. Huyết là Doãn Trùng huyết, theo Doãn Trùng mu bàn tay nhỏ. Thu đao vào vỏ, Doãn Trùng không nói câu nào, thẳng hướng diễn võ đài hạ đi đến, mọi người nhao nhao kinh ngạc. Chính mình đi xuống diễn võ đài, vậy thì chờ tại nhận thua. Tuyệt đại đa số người khó hiểu. Nhưng rất ít người lại biết đại khái Doãn Trùng vì sao làm như vậy. Doãn Trùng cùng Đan Nguyên Long sai thân mà qua nháy mắt, huy động trường đao vài chục lần, tốc độ cực nhanh, lại để cho thực lực không đủ người căn bản là nhìn không tới. Mà Đan Nguyên Long lại chỉ ra rồi một kiếm, chính là một kiếm, đánh tan Doãn Trùng hơn 10 đao, đâm về Doãn Trùng lực, lâm nguy chi tế, Doãn Trùng thay đổi thân hình, biến không có khả năng vi khả năng, nhưng vẫn không thể nào đủ hoàn toàn tránh đi, bị thương vào tay học thuộc. Tránh đi một kiếm kia, có thể nói là lấy hết Doãn Trùng toàn lực, còn mang theo vài phần vận khí thành phần ở bên trong, lại tới một lần, Doãn Trùng mình cũng không dám khẳng định có thể không làm được. Điểm này có thể nhìn ra Đan Nguyên Long rất cường. Bất quá nếu là muốn chiến, Doãn Trùng lại vẫn là có thể một trận chiến, hắn lại lựa chọn nhận thua, đoán chừng là ý định giữ lại một ít thực lực, cũng tránh cho bị thương, tại về sau tiến hành khiêu chiến A. Cái này, cũng đích thật là Doãn Trùng nghĩ cách. Đan Nguyên Long chiến thắng, trở thành cái thứ nhất đánh bại thập cường tịch đệ tử. Ngồi trên Doãn Trùng ghế, tạm liệt thứ bảy. Thứ tư chiến khiêu chiến cũng không có vì vậy mà dừng lại, lập tức bắt đầu. Ta khiêu chiến từ mạc. Thứ tư chiến người khiêu chiến trực tiếp chỉ mặt gọi tên. Hết cách rồi, thập cường tịch chính giữa, từng cái đều rất cường. Tiểu từ mạc bài danh thấp nhất, thực lực đoán chừng cũng là yếu nhất, cực kỳ có nhìn qua đánh bại, mà chuyển biến thành. Trên cơ bản, nổi tiếng đệ 9 thứ 10 người đều tương đối nguy hiểm, rất dễ dàng bị khiêu chiến. Từ mạc lên đài, thoáng cái tiểu bộc phát ra toàn lực. Kiếm quang như mưa rào không ngớt không dứt, kín không kẽ hở, lại để cho đối thủ chỉ có thể chống đỡ, rồi sau đó bị thua. Đến tận đây, từ mạc thực lực cao thấp đã bị người thấy rất rõ ràng, về sau có người muốn đối phó hắn, hội lại càng dễ vài phần, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, hiện tại không buộc phát toàn lực, chỉ sẽ bị người đánh bại, liền thứ 10 đều không bảo trụ được. Về phần đằng sau thắng bại như thế nào, lại nhìn rồi. Thứ 5 chiến bắt đầu, khiêu chiến lại là nổi tiếng thứ 8 Tấn Hầu. Tấn Hầu thân hình nhỏ gầy, một đôi mắt đen nhánh, tinh mang bắn ra bốn phía, cho người thập phần linh hoạt cảm giác. Vừa lên đài, Tấn Hầu tiểu thể hiện ra kinh người linh hoạt, giống như là một chỉ trong rừng bay vọt viên hầu đồng dạng, bình tĩnh tránh đi đối phương hết thể thế công. Nắm lấy cơ hội, hai tay thành quyền, dùng kinh người linh mẫn công kích. Liên tiêu đái đả, đổ ập xuống, lại để cho đối thủ hoàn toàn đánh mất phản kích khả năng, trên người nhiều chỗ trúng chiêu. Tấn hầu mỗi một quyền công kích uy lực không tính rất cường, hoàn toàn có thể kháng trụ, nhưng mà khó tiểu khó ở chỗ rất nhiều quyền, không ngớt không dứt đập nện, mỗi một quyền cũng đều ẩn chứa một loại kỳ lạ khí kình, lại để cho bị đánh trúng bộ vị lập tức không còn chút sức lực nào. Đương tấn hầu đình chỉ công kích lúc, người khiêu chiến thân hình lảo đảo lắc lắc bước chân lảo đảo lui về phía sau, giống như uống say đàn ông đồng dạng, không ngừng lui về phía sau ra vài chục bước về sau, đặt mông ngã ngồi dưới đất, toàn thân mềm yếu vô lực. Tấn hầu thân hình nhảy lên, linh hoạt rơi vào thập cường trên ghế, một lần nữa ngồi xuống. Thập cường tịch quả nhiên không có một cái nào dễ chê ở. Cũng tiểu từ mạc thực lực yếu nhất. Thứ sáu chiến bắt đầu, khiêu chiến chính là Hứa Linh, cuối cùng lại bị Hứa Linh đánh bại. Kẻ đến sau muốn cư bên trên, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cho đến tận này sau chiến, thì ra là Đan Nguyên Long chiến thắng. Thứ bảy chiến, lên sân khấu người khiêu chiến, đúng là Thanh Mang Kiếm Liêu Chân Kỷ. Cùng Đan Nguyên Long đồng dạng, Liêu Chân Kỷ không hề nghi ngờ là một cái thực lực rất mạnh đối thủ, lại để cho Từ Mạc khẩn trương lên. Từ Mạc có loại cảm giác, chính mình không có thể là Liêu Chân Kỷ đối thủ, bởi vậy như đối phương khiêu chiến chính mình, kết quả vô cùng có khả năng tiểu là mình bị thua. Chỉ là Liêu Chân Kỷ ánh mắt tại Từ Mạc trên mặt khẽ quét mà qua, cũng không chọn lựa Từ Mạc ý tứ, cái này lại để cho Từ Mạc vui mừng đồng thời, lại rất tức giận, bị coi thường. Liêu Chân Kỷ ánh mắt rơi vào Dương Siêu Phàm trên người, đáy mắt hiện lên một chút do dự, chợt lại rời. Kỳ thật hắn rất muốn khiêu chiến Dương Siêu Phàm, chỉ tiếc, không có nửa phần nắm chắc, mà khiêu chiến cơ hội cũng chỉ có một lần, hay vẫn là tiên tiến nhập thập cường tịch sau lại nói. Ngươi! Liêu Chân Kỷ chỉ hướng thập cường tịch một trong, đúng là nổi tiếng thứ sáu người phong hành giả Đàm Liệt. Đàm Liệt đứng dậy nháy mắt, liền có phong tiếng vang lên, chợt phảng phất như cơi gió rơi vào diễn võ đài bên trên, thân hình của hắn phong dài. Nhất là một đôi chân càng là thon dài được gây chú ý ánh mắt của người ngoài, mà Đàm Liệt sở tu luyện võ học, đúng là cước pháp, thập phần tinh xảo, uy lực kinh người. Chương 24, cái kia một kiếm phong tình, 7. Chương 24, cái kia một kiếm phong tình, 7. Toàn phong cước. Tiếng quát khẽ lớn mạnh khí thế, Đàm Liệt thân hình còn tại giữa không trung, hai chân liền nhanh chóng chuyển động, xoáy lên một đạo mạnh mẽ gió lốc, tiếng rít bốn phía, thanh thế kinh người. Liêu Chân Kỷ thay đổi trước kia lười nhác bộ dáng, thần sắc lạnh túc, hai con ngươi có tinh mang chợt lóe lên, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một nhúm màu xanh kiếm quang phá không dứt ra. Toàn phong cước phàm là cấp trung phẩm võ học, tại Đàm Liệt hai chân hạ thi triển đi ra, uy lực kinh người, thình lình đạt đến xuất thần đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể nhập hóa. Mà Liêu Chân Kỷ chỗ thi triển cũng là phàm cấp trung phẩm thanh quang kiếm pháp, đồng dạng đạt đến xuất thần đỉnh phong. Đều là phàm cấp trung phẩm, cũng đều đạt tới xuất thần đỉnh phong, hai người tu vi lại là đồng dạng, một bày ra cái kia uy thế kinh người. Gió lốc gào thét, thanh quang tung hành. Ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian, song phương liền giao thủ mấy mươi lần, khí tức kích động khí kình bốn phía. Cho đến tận này, đây là kịch liệt nhất một trận chiến, so Đan Nguyên Long cùng Doãn Trùng ở giữa một trận chiến còn muốn kịch liệt, lại để cho người kìm lòng không được ngừng thở, e sợ cho quấy rầy. Chính là một môn phàm cấp trung phẩm võ học, lại bị hai người thỏa thích diễn dịch, phát huy vô cùng tinh tế. Chợt, hai người tựa hồ rất có ăn ý tựa như, Đàm Liệt cước pháp biến đổi, chân khí trào lên tầm đó, mang theo khí tức càng thêm cường hành. Phong bạo cước, phàm cấp thượng phẩm. Thanh mang kiếm pháp, phàm cấp thượng phẩm. Hai người cũng đều đem hắn tu luyện tới xuất thần cảnh giới. Võ học tu luyện, nhập môn dễ dàng, tiểu thành không khó, đại thành chỉ cần nguyện ý trả giá cố gắng cùng thời gian, cũng có thể đạt tới, nhưng xuất thần cùng nhập hóa lại cần tìm hiểu, muốn trước đại thành, rồi sau đó lắng đọng, tìm hiểu, cuối cùng nhất được ngộ. Cho nên đem võ học tu luyện tới xuất thần người thường thường tương đối xuất sắc, nếu là có thể tu luyện tới nhập hóa người, càng là khó khăn, về phần võ ý, rất khó khăn, vạn trong khó tìm một. Xuất thần cảnh giới ở dưới võ học, từng chiêu từng thức đều dễ sai khiến, nếu có thần trợ, đã thoát ly đại thành lúc cái loại này theo như thú nhận chiêu gặp chiêu phá chiêu giai đoạn, đem mỗi một môn võ học nội chiêu thức linh hoạt hữu ích, thiết thực. Phong bạo bộc phát, có tiếng oanh minh liên tục không ngừng, một điểm thanh mang ở trong đó xuyên thẳng qua, hoặc là thẳng tắp hoặc là đường vòng cung. Hai người thực lực lượng ngang nhau, trận chiến này kịch liệt, tiếp tục một lát lâu. Chiến chiến chiến. Đàm Liệt thân hình đột nhiên nhảy lên, đang ở giữa không trung, dùng hai chân khu động, cấp tốc xoay tròn, bản thân liền hóa thành một đạo kinh người gió lốc, thình lình đem toàn phong cước thi triển đến mức tận cùng. Nhưng Đàm Liệt toàn phong cước lại không phải dùng để công kích, mà là dựa thế. Xúc thế đến đỉnh điểm, rồi sau đó, thi triển ra phong bạo cước pháp một kích mạnh nhất, oanh một tiếng, cực lớn cước ảnh xoáy lên khủng bố phong bạo tàn sát bừa bãi, oanh kích rơi xuống, phảng phất có thể một chân đem diễn võ đài đánh nát. Liêu Chân Kỷ mặt sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, một thân chân khí đều tuôn ra nhập trường kiếm trong tay nội, một điểm thanh quang tại kiếm tích bên trên nhanh chóng chạy, không ngừng đi phía trước mà đi, hắn hào quang chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Một kiếm pha không, thân kiếm biến mất, cánh tay biến mất, chỉ có một chút chướng mắt đến cực điểm thanh mang pha không. Đây là thanh mang kiếm pháp uy lực mạnh nhất một chiêu. Thắng bại, vào thời khắc này. Tiếng oanh minh kích động, khí kình bốn phía, ầm ầm tập cuốn bát phương, lại để cho người khó có thể trợn mắt nhìn thẳng. Hết thệ tiêu tán, Liêu Chân Kỷ cùng Đàm Liệt đứng tại diễn võ đài bên trên, đứng yên bất động. Thắng bại đã phân. Đàm Liệt chỗ mi tâm xuất hiện một điểm đỏ thẫm. Truy, en của tôi đốt trận chiến này, tính toán ngươi thắng. Đàm Liệt có chút không cam lòng nói, cất bước đi xuống diễn võ đài. Chiến, hoàn toàn chính xác còn có thể một trận chiến, nhưng Liêu Chân Kỷ thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, hiện tại còn không phải buộc phát toàn lực thời điểm. Thứ 8 chiến, người khiêu chiến thất bại. Đệ 9 chiến, người khiêu chiến thất bại. Thứ 10 chiến, người khiêu chiến thất bại. Thứ 11 chiến, người khiêu chiến là Trần Tông. Trần Tông đi đến diễn võ đài. Cùng ta một trận chiến. Trương Thiết Cuồng trực tiếp mở miệng. Chiến. Trần Tông nói. Nguyên bản Trần Tông là ý định trực tiếp khiêu chiến Dương Siêu Phàm, đoạt được thứ nhất, đã Trương Thiết Cuồng như thế chủ động, liền cho đối phương một cái cơ hội. Một màn này lập tức lại để cho mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong tiếng cười điên dại, Trương Thiết Cuồng vươn người nhảy lên, như tinh hoàn bật lên, theo giữa không trung truy lạc, bên hông trường kiếm cùng sau lưng trường đao ngay ngắn hướng ra khỏi vỏ, đao quang kiếm ảnh tràn ngập trường không, chém giết mà xuống. Lập tức ra tay, chân khí mười thành. Mọi người nhao nhao kinh hãi. Trúc cơ cảnh thất trọng. Trương Thiết Cuồng tu vi vậy mà đã đạt tới trúc cơ cảnh thất trọng. Tiếng kinh hô liên tiếp. Trúc cơ cảnh thất trọng, trong là kia tông đệ tử cánh cửa. Đều là ngoại tông đệ tử, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Liền Dương Siêu Phàm cũng có chút kinh ngạc, bất quá lóe lên tức thì. Trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, 10 thành chân khí toàn bộ thúc dục, hay vẫn là tầng thứ 5 công pháp chân khí, càng thêm kinh người. Đao kiếm cuồng kích. Chạm. Kinh người ánh đao kiếm khí tràn ngập tại diễn võ đài bên trên, không chỗ có thể trốn, điên cuồng thiết cắt, lại để cho tầm thường trúc cơ cảnh lục trọng cũng khó khăn dùng chống cự, ngoại tông đệ tử nguyên một đám người mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này Trương Thiết Cuồng mới 15-16 tuổi a. Một cái tán tu cười khổ không thôi. 15-16 tuổi trúc cơ cảnh thất trọng, thật sự là kinh người. Mặt khác tán tu cũng là như thế. Mặc dù bọn hắn bây giờ đang ở tán tu chính giữa cũng là người nổi bật, nhưng ngẫm lại đương bọn hắn 15-16 tuổi thời điểm, có liền trúc cơ cảnh tứ trọng cũng còn không có đạt tới, thật sự là người so với người giận điên người. Trần Tông ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn giữa không trung truy lạc Trương Thiết Cuồng, cái kia đao kiếm tại nháy mắt liên tục chém giết ra mấy mươi lần, thoạt nhìn giống như là một kích. Cái này là đao kiếm cuồng kích, thập phần cuồng bạo chẳng kích, thuần túy phá hư. Liêu Chân Kỷ mặt sắc mặt ngưng trọng, như thế một kích so với trước Đàm Liệt một kích đều muốn cường, mình cũng không có nắm chắc kháng trụ. Đan Nguyên Long cũng dừng ở Trương Thiết Cuồng, thần sắc không thay đổi, nhưng nội tâm lại không có như vậy bình tĩnh. Đối mặt cái này cường hoành một kích, Trần Tông không có nửa phần né tránh ý tứ, Bạch Hồng kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp một kiếm phá không ám sát mà ra. Một kiếm này nổi lên thanh quang, rõ ràng là thanh quang kiếm pháp. Đây là xuất thần. Không, cảm giác so xuất thần rất cao, có một loại khó nói lên lời hàm xúc thú vị, đó là nhập hóa. Nhập hóa cảnh giới kiếm pháp. Tiếng kinh hô không ngừng. Đây không phải nhập hóa, mà là võ ý. Ngoại tông các trưởng lão cùng nội tông trưởng lão nhao nhao kinh hãi. Thanh quang kiếm pháp mặc dù chỉ là phàm cấp trung phẩm kiếm pháp, nhưng muốn đem chi tu luyện tới nhập hóa cảnh giới cũng rất không dễ dàng, huống chi là nắm giữ võ ý. Trong lúc nhất thời, ngoại tông các trưởng lão nhao nhao mình tỉnh lại. Ngoại tông đệ tử chính giữa vậy mà tồn trong một nhân vật, mà chính mình lại không biết hiểu, thất trách, sâu sắc thất trách. Nếu như sớm đi biết rõ, liền có thể đem chi thu làm đệ tử, hảo hảo bồi dưỡng, ánh sáng cạnh cửa. Nội tông trưởng lão hai con người sáng quắc. Nội tông đệ tử chính giữa, cũng là có người đem võ học tu luyện tới võ ý, nhưng rất ít, từng cái ở bên trong tông đệ tử chính giữa đều là đứng đầu trong danh sách. Trần Tông một kiếm, lập tức lại để cho Trương Thiết Cuồng cảm giác được uy hiếp. Đao kiếm cuồng kích lập tức biến đổi. Đao hổ, kiếm long, tuyệt chiêu ra. Cái kia trường đao khởi sướng hổ khiếu, trường kiếm kia giống ra rồng âm. Ánh đao như hổ, kiếm quang giống như long, long hổ con dao. Một kích này, lập tức so đao kiếm cuồng kích mạnh hơn gấp đôi. Nhưng Trần Tông một kiếm kia lại không có nửa phần biến hóa, trực tiếp men theo đao hổ cùng kiếm long tầm đó phá sát mà đi. Đao kiếm chia lịa, một kiếm thẳng đến trong cung. Cường hành lực lượng thẳng kích Trương Thiết cuồng ngực, dùng chính là xảo kình, sẽ không đem Trương Thiết cuồng sọ xuyên qua, như là cái búa đồng dạng oanh kích. Nặng nề nổi trống tiếng vang lên, Trương Thiết cuồng hộ thể chân khí tại nháy mắt bị đánh tan, cả người cũng hướng trên không bay lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Một kiếm đánh bại trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ Trương Thiết cuồng, một màn này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Dương Siêu Phàm sắc mặt rốt cục thay đổi, mắt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng, nhìn thẳng vào Trần Tông. Hào kiếm. Hào kiếm pháp Trương Thiết cuồng rơi xuống đất, biến mất vết máu ở khoe miệng, hơi cười khổ nói. Vốn tưởng rằng dựa vào một tháng này khổ luyện hạ đột phá đến trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi cùng xuất thần cảnh giới đao kiếm hợp kích có thể đem đối phương đánh bại, không nghĩ tới, lại là mình bị đối phương cho đánh bại. Hơn nữa, còn không phải trải qua một phen kịch liệt chiến đấu sau bị đánh bại, là trực tiếp một kiếm tiểu bị đánh bại. Mặc dù cảm thấy rất không cam lòng, nhưng không thể không phục. Thực lực, cái này là tuyệt cường thực lực, nghiền áp tính thực lực. Ngoại tông đệ tử cùng đám tán tu càng thêm hoảng sợ, chỉ có Phùng Bình Sinh cùng Mạc Gia Gia chủ cùng với Hắc Hổ Bang Bang chủ mới thần sắc không thay đổi, bởi vì bọn họ đều tận mắt qua Trần Tông chém giết trúc cơ cảnh cửu trọng cao thủ. Ba cái nội tông đệ tử sắc mặt đại biến, phía trước tuyên bố cùng với Trần Tông một trận chiến song kiếm cao ốc mặt lộ vẻ cười khổ. Bực này thực lực, có thể không chút nào yếu, chính mình chống lại đối phương, chưa hẳn có thể chiến thắng. Hơn nữa nhìn, cái kia tựa hồ không phải đối phương toàn lực, xem thường đối phương a. Trương Thiết cuồng nổi tiếng thập cường tịch thứ ba, bị thua, Trần Tông mà chuyển biến thành, ngồi ở thập cường tịch thứ ba trên ghế. Diệp Tích Quân nháy một đôi xinh đẹp mắt nhìn Trần Tông vài lần, Trần Tông mỉm cười, Diệp Tích Quân cũng mỉm cười. Một kiếm kia, cũng không phải là toàn lực a. Dương Siêu Phàm đống nhiên mở miệng, thanh âm bình thản, lại ẩn chứa một tia ngưng trọng. Đây là theo bắt đầu đến bây giờ, Dương Siêu Phàm mở miệng theo như lời câu nói đầu tiên. Thiên phú của ngươi là cái gì? Trần Tông hỏi ngược lại, đây cũng không phải cố ý, mà là hiếu kỳ. Đều nói Dương Siêu Phàm thiên sinh bất phàm, nắm giữ kinh người thiên phú năng lực, nhưng rốt cuộc là cái gì năng lực, biết đến cũng rất ít. Có lẽ, ngươi sẽ biết. Dương Siêu Phàm thật sâu đưa mắt nhìn Trần Tông một mắt, thu hồi ánh mắt không nói thêm gì nữa. Thứ 11 chiến, người khiêu chiến lại thất bại. Đệ thập nhị chiến, người khiêu chiến hay vẫn là bị thua. Thứ 13 chiến, phi hoa kiếm Diệp Hy Văn lên đài. Đường muội, đến cùng ta ganh đua cao thấp a. Diệp Hy Văn cười mỉm nhìn xem Diệp Tích Quân. Hai người đều xuất từ tam tinh cấp thế lực Diệp gia, thuộc về đường tỷ muội quan hệ. Diệp Tích Quân cũng nghiêm túc, trực tiếp thả người nhảy lên, thon dài hai chân tại giữa không trung bước qua, bay bổng rơi xuống đất. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang giống như hoa tươi tách ra, nhụy hoa thổ lộ, đó là kiếm quang pha không. Cùng lúc đó, Diệp Tích Quân kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ, phảng phất không phải kiếm, mà là một đoàn kiếm quang, kia kiếm quang nhanh chóng tràn ngập ra đi, như là một trường vong kiếm bao trùm mà đi, đem nở rộ kiếm hoa bao trùm. Thanh La kiếm. Kiếm ra Thanh La, giống như thiên la địa võng, không chỗ ẩn trốn. Máu tươi tách ra lại héo rũ, tiêu tan tầm đó không ngừng luân chuyển, Diệp Hy Văn thân tùy kiếm tẩu, xuyên thẳng qua tại kiếm trong lưới, không ngừng tới gần Diệp Tích Quân, Diệp Tích Quân đứng thẳng bất động, một kiếm vung vẩy tầm đó, đan vào thành một trường lại một trường vong kiếm. Vong kiếm không ngớt không dứt, đem Diệp Hy Văn vây khốn. Hoặc là Diệp Hy Văn phá vỡ vong kiếm thẳng hướng Diệp Tích Quân, hoặc là Diệp Hy Văn bị vong kiếm tầng tầng vây khốn, cuối cùng nhất bị thua. Cuối cùng nhất, Diệp Tích Quân còn hơn một bậc, phi hoa kiếm Diệp Hy Văn đem hết toàn lực, lại vẫn không thể nào đủ phá vỡ kiếm kia lưới, không cách nào phá vỡ vong kiếm chẳng khác nào bị thua. Chương 25, thập cường tịch cuộc chiến. Chương 25, thập cường tịch cuộc chiến. Phi hoa kiếm Diệp rộn ràng văn bị thua. Thanh La kiếm Diệp Tích Quân bảo chủ ghế. Về sau mấy chiến, Từ Mạc bị khiêu chiến bị thua. Đương 16 chiến sau khi kết thúc, thập cường tịch ghế phát sinh biến hóa. Đệ nhất tịch Dương Siêu Phàm. Thứ hai tịch Diệp Tích Quân. Thứ ba tịch Trần Tông. Thứ tư tịch Hoàng Thiên Khi. Thứ năm tịch Vu Hạo Nhiên. Thứ sáu tịch Liễu Trấn Kỷ. Thứ bảy tịch Đan Nguyên Long. Thứ tám tịch Tấn Hậu. Thứ chín tịch Hứa Linh. Thứ 10 tịch Mã Vân Long. Đầu tiên, bản trưởng lão muốn trước chúc mừng các ngươi những khiêu chiến này người thắng trận. Nội tông trưởng lão mở miệng cười nói, nhưng các ngươi cũng không tốt ý, bởi vì này chỉ là trận chung kết trên nửa tràng mà thôi, đó lấy, còn có hiệp đấu sau cùng cuối cùng quyết. Hiệp đấu sau, nguyên bản thập cường tịch bị đánh bại người đều ủng có một lần khiêu chiến thập cường tịch cơ hội, như thắng, tắc thì có thể một lần nữa xếp vào thập cường tịch. Theo nội tông trưởng lão rơi xuống, Từ Mạc, Doãn Trùng, Đàm Liệt cùng Trương Thiết cuồng chờ bốn cái bị khiêu chiến bị thua mắt người con mắt nhao nhao sáng ngời, cơ hội tới. Bị đánh bại, bọn hắn đương nhiên rất không cam lòng, bởi vì chỉ có tiến vào thập cường tịch tài năng đạt được phong phú ban thưởng, bằng không thì tội gì liều mạng như thế tu luyện. Bản trưởng lão tuyên bố, trận chung kết hiệp đấu sau bắt đầu. Nội tông trưởng lão vừa mới nói xong, Từ Mạc lập tức đạp vào diễn võ đài. Ta muốn khiêu chiến Hứa Linh. Từ Mạc kiếm chỉ Hứa Linh. Hôm nay thập cường trên ghế 10 người, cực kỳ có nhìn qua bị hắn đánh bại đúng là Hứa Linh, những người khác hắn cũng không là đối thủ. Hứa Linh cũng không có cảm thấy bất ngờ, đứng dậy, thân hình bay bổng rơi vào diễn võ trên đài, mảnh kiếm ra khỏi vỏ. Từ Mạc kiếm như mưa rào, Hứa Linh kiếm giống như mưa phùn, hai người kiếm pháp có chỗ tương tự, xuất kiếm cũng có 7-8 phần tương tự, công kích nhanh chóng mà dày đặc, song kiếm không ngừng va chạm, bắn tung tóe ra ngàn vạn tinh hỏa. Từ Mạc đánh bại Hứa Linh chiến thắng, như thế tài năng một lần nữa xếp vào thập cường tịch, mà Hứa Linh thì là muốn bảo trụ thập cường tịch vị trí, hai người đều đem hết toàn lực. Dưới tình huống bình thường, Từ Mạc thực lực hơi chút không bằng Hứa Linh, nhưng ở mãnh liệt cầu thắng cảm thấy, tiềm lực bị tiến thêm một bước kích phát ra đến, thế lực ngang nhau. Dùng công đối công, vô cùng kịch liệt, hai người cuối cùng liền thân pháp đều không thi triển, toàn bộ chân khí đều dùng tại kiếm pháp bên trên, thanh âm chói tai, không ngừng bạo liệt. Bại. Từ Mạc một tiếng hét to, hơn 10 đạo kiếm quang bỗng nhiên ngưng tụ làm một đạo, uy lực mạnh nhất, bàng bạc kinh người, phảng phất phá vỡ màn mưa lôi đỉnh. Một chiêu này, chính là Từ Mạc che giấu thủ đoạn, Hứa Linh bất ngờ không đề phòng, mảnh kiếm bị chém vào, tiến quân thần tốc. Từ Mạc thắng, Hứa Linh bại. Nhưng Từ Mạc coi như là chiến thắng, cũng là sắc mặt tái nhợt đầy người mỏi mệt, quá khó khăn, một trận chiến này, thắng được thật sự là quá gian nan rồi. Thứ hai khởi sướng khiêu chiến chính là Doãn Trùng. Doãn Trùng âm hàn con ngươi tại thập cường trên ghế xét qua, tại Trần Tông chỗ có chút dừng lại, ngay từ đầu hắn là ý định lựa chọn Trần Tông, bất quá Trần Tông thực lực rất cường, lại để cho hắn kiêng kỵ không thôi, e sợ cho bị thua vô duyên thập cường, chỉ có thể cải biến mục tiêu. Mã Vân Long. Doãn Trùng âm hàn ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Mã Vân Long trên người. Từ Mạc khiêu chiến Hứa Linh chiến thắng, không thể bị khiêu chiến, mọi người đối lập phía dưới, Mã Vân Long tựa hồ càng dễ đối phó. Mã Vân Long không khỏi cười khổ. Hắn có thể đánh bại Từ Mạc, đích thật là thực lực, nhưng là so Từ Mạc không mạnh hơn bao nhiêu, Doãn Trùng thực lực cũng không yếu, Mã Vân Long không có nắm chắc được bao nhiêu phần bảo trụ thứ 10 tịch, bất quá đã bị khiêu chiến, vậy thì muốn toàn lực một trận chiến. Chạm. Gió lạnh lên, ánh đao lạnh lạnh, ngang trường không dễ ra. Mã Vân Long mặt sắc mặt ngưng trọng, thả người nhảy lên, một thương quan không, như cầu vồng. Thanh Vân Tông nội, luyện kiếm người chiếm đa số, luyện thương người cực nhỏ, Mã Vân Long tiểu là một cái trong số đó. Hay vẫn là người nổi bật. Doãn Trùng phảng phất đem phía trước bị thua tích gáp xuống tới nộ khí đều dùng trường đao trong tay thổ lộ đi ra, một đao ngay sau đó một đao, đao đao không ngớt không dứt. Mã Vân Long trường thương múa, như dao long cự mãng bay múa, mỗi nhất kích không chỉ có nhanh, uy lực cũng hết sức kinh người. Như vậy chiến đấu, càng thêm kịch liệt càng thêm kinh người. Âm Phong Tam Tuyệt Trảm. Khủng bố ba đao chém giết, đánh tan Mã Vân Long thế công, lại để cho Mã Vân Long chỉ có thể xoay tròn trường thương phòng ngự, nhưng cũng không cách nào kháng trụ. Bị đao thứ ba đánh bay, máu chảy không chỉ. Doãn Trùng thắng. Cuộc chiến thứ ba do Đàm Liệt khởi xướng. Không có nửa phần chần chờ, Đàm Liệt trực tiếp một chút tên Tấn Hầu. Tránh không khỏi một trận chiến, Tấn Hầu cũng biết điểm này, thong dong đối mặt. Tấn Hầu rơi xuống đất, lập tức triển khai linh hoạt đến cực điểm thân pháp, hắn biết do thực lực của mình không bằng Đàm Liệt, cho nên ý định áp dụng chiến thuật du kích, dựa vào chính mình linh hoạt thân pháp đến tiêu hao lực lượng của đối phương. Chỉ là, Đàm Liệt tam hiểu cước pháp, thân hình mặc dù không có Tấn Hầu linh hoạt như vậy, nhưng ở tốc độ bên trên lại không kém cỏi chút nào, một cặp chân dài cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một trận cuồng phong mang tất cả, không ngừng tới gần Tấn Hầu, không ngừng ra chân, mỗi một chân uy lực kinh người. Rầm rầm rầm. Toàn bộ diễn võ trên đài, bốn phía đều là cuồng phong tàn sát bừa bãi, mỗi một đạo cuồng phong uy lực đều thập phần đáng sợ, lại để cho đại đa số ngoại tông đệ tử kinh hãi lạnh mình. Tấn Hầu không ngừng dựa vào chính mình linh hoạt thân hình né tránh, xuyên thẳng qua tại cuồng phong khe hở chính giữa, chỉ là kế này đối với tốc độ chậm người hoặc là có thể thực hiện, nhưng đối với Đàm Liệt mà nói, chỉ là kéo dài thêm một ít thời gian mà thôi, tương đương vùng vây dây chết. Một cái sơ sẩy, Tấn Hầu hay vẫn là bị Đàm Liệt một đạo đáng sợ chân phong sát qua, thân hình nhoáng một cái phía dưới, rốt cuộc tránh không khỏi thứ hai chân. Oanh một tiếng, Tấn Hầu bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ. Thực lực của hắn mặc dù không kém, nhưng chính yếu nhất hay vẫn là thân hình linh hoạt. Tại công kích cùng phòng ngự bên trên hơi lộ ra chưa đủ, không cách nào chống cự. Thứ tư chiến người đề xuất là Trương Thiết Cuồng. Trương Thiết Cuồng tu vi thế nhưng mà trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ, hắn muốn khởi xướng khiêu chiến, ngoại trừ top 3 tịch bên ngoài, mặt khác còn không có có trải qua khiêu chiến người đều khẩn trương lên. Liêu Chấn Kỷ, Vu Hạo Nhiên, Hoàng Thiên Khi. Trương Thiết Cuồng ánh mắt khẽ quét mà qua, bảo hiểm một điểm, trước đoạt được thập cường tịch nói sau. Tiểu ngươi rồi. Trương Thiết Cuồng di động ngón tay một trầu, rơi vào Vu Hạo Nhiên trên người. Vu Hạo Nhiên thầm hận, thực lực của mình không kém, nhưng Trương Thiết Cuồng càng mạnh hơn nữa, trận chiến này chính mình cũng không phải là đối thủ. Bất quá mặc dù như thế, Vu Hạo Nhiên cũng không có nhận thua ý định. Ta chỉ ra một chiêu, ngươi có thể tiếp được, liền coi như ngươi thắng. Vu Hạo Nhiên cao giọng nói ra. Trương Thiết Cuồng lại suy cười một tiếng, Vu Hạo Nhiên có chủ ý gì, người thông minh cũng nhìn ra được, đơn giản tiểu là sợ hãi bị Trương Thiết Cuồng đả thương, bởi vậy đề ra tự mình ra tay một chiêu không cách nào đánh bại Trương Thiết Cuồng chẳng khác nào thua, bình yên vô sự xuống đài, nếu là may mắn thắng rất tốt, nếu không được cũng cho Trương Thiết Cuồng mang đến một chút phiền toái. Vu Hạo Nhiên sau khi nói xong, lập tức điều động một thân chân khí, ẩn ẩn có khí tức bốc lên, cường hành khí tức tràn ngập ra đi. Hai tay nắm ở trường kiếm, ngay lập tức ra khỏi vỏ, bàng bạc kiếm quang phá không mà ra, như là lôi đỉnh phá không, uy thế vô cùng. Đây là Vu Hạo Nhiên xúc thế về sau mạnh nhất một kiếm. Ngay tại ở Hạo Nhiên kiếm ra nháy mắt, Trương Thiết Cuồng cũng tùy theo rút đao, một đao cao cao giơ lên, ánh đao rực nhưng, ẩn ẩn có tiếng hổ gầm vang lên, phảng phất mãnh hổ hạ sơn, một đao chém rụng. Vang một tiếng, Vu Hạo Nhiên bàng bạc kiếm quang bị đánh nát, trường kiếm trong tay rời tay bay ra, miệng hổ rạn nước, cả người càng là bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ. Ngươi đứng dậy, Vu Hạo Nhiên một tay che ngực, một tay nộ chỉ Trương Thiết Cuồng. Ta lúc nào đáp ứng ngươi? Trương Thiết Cuồng lạnh lùng cười cười, lại để cho Vu Hạo Nhiên cứng lại, chợt oán hận xuống đài. Trương Thiết Cuồng chiến thắng, thay thế Vu Hạo Nhiên ghế. Thập cương tịch phát sinh biến hóa. Đệ nhất tịch Dương Siêu Phàm. Thứ hai tịch Diệp Tích Quân. Thứ ba tịch Trần Tông. Thứ tư tịch Hoàng Thiên Khi. Thứ năm tịch Trương Thiết Cuồng. Thứ sáu tịch Liễu Trấn Kỷ. Thứ bảy tịch Đan Nguyên Long. Thứ tám tịch Đàm Liệt. Thứ chín tịch Từ Mạc. Thứ mười tịch Doãn Trùng. Bản trưởng lao trước chúc mừng các ngươi xếp vào thập cường, cũng chúc mừng các ngươi tiến vào trận chung kết cuối cùng nhất thi đấu. Nội tông trưởng lão cười nói, cảm giác lúc này đây ngoại tông thi đấu, mang đến cho mình một ít kinh hỉ, rất không tồi, cuối cùng nhất thi đấu mỗi người đều có 3 lượt khiêu chiến cơ hội, có thể buông tha cho, cuối cùng nhất thi đấu sau đích thứ tự, tự là ngoại tông thi đấu cuối cùng nhất thứ tự. Hiện tại, bản trưởng lão tuyên bố, cuối cùng nhất thi đấu bắt đầu, theo thứ 10 tịch theo thứ tự khởi xướng khiêu chiến. Thứ 10 tịch người đúng là Doãn Trùng. Doãn Trùng âm hàn con người, tư duy nhanh quay ngược trở lại, phân tích lấy mọi người thực lực cùng thắng bại xác suất. Cuối cùng lựa chọn Từ Mạc. Ta nhận thua. Từ Mạc rất trực tiếp, Doãn Trùng thực lực hoàn toàn chính xác không phải mình có thể chống lại, huống chi mới vừa cùng Hứa Linh một trận chiến, chính mình một thân chân khí còn không có triệt để khôi phục. Doãn Trùng thay thế Từ Mạc, tiến vào thứ 9 tịch, thứ 2 khởi xướng người khiêu chiến, thì là Từ Mạc. Bỏ quyền. Từ Mạc thập phần lưu manh, hắn thấy rất hay, thập cường tịch nội mặt khác 9 người, nguyên một đám thực lực rất cường, chính mình 89 phần 10 không là đối thủ, còn nữa mình đã thực hiện mục tiêu. Dự vững thứ tự, xem như vậy là đủ rồi. Thứ ba cái khởi xướng người khiêu chiến là Đàm Liệt. Liêu Chân Kỷ. Đàm Liệt đạo, phía trước hắn là bị Liêu Chân Kỷ khiêu chiến, lại bị đánh bại, hiện tại ý định một trận chiến, nhìn xem có thể không chuyển bại thành thắng. Vừa ra tay, Đàm Liệt tiểu triển khai phong bạo cước pháp, hai chân xoáy lên kinh người cuồng phong gào thét, không ngừng oanh hướng Liêu Chân Kỷ. Liêu Chân Kỷ một kiếm nơi tay, thanh mang thoáng hiện. Công kích đồng thời, Đàm Liệt cũng thay đổi phong cách. Càng nguyên vẹn lợi dụng tốc độ của mình vờn quanh Liêu Chân Kỷ, theo bốn phía phát động công kích. Đàm Liệt cách làm, hoàn toàn chính xác cho Liêu Chân Kỷ mang đến một chút phiền toái. Cuối cùng nhất, Liêu Chân Kỷ một cái sơ sẩy bị Đàm Liệt oanh trúng một chân, không thể vãn hồi, lập tức bị áp chế xuống dưới, mất đi chống cự chi lực. Đàm Liệt thắng, Liêu Chân Kỷ bại. Hai người này thực lực nguyên bản tiểu tương đương, thắng bại rất khó có kết luận. Thứ tư chiến do sát huyết kiếm Đan Nguyên Long khởi xướng. Dương Siêu Phàm. Đan Nguyên Long thập phần trực tiếp. Cho đến tận này, Dương Siêu Phàm còn không có bị khiêu chiến qua, mọi người nhao nhao trừng lớn song mắt thấy. Dương Siêu Phàm chiếm lấy ngoại tông đệ nhất dài đến 2 năm, trong lúc bị khiêu chiến qua không dưới 10 lần, nhưng không thể dung chuyển, truyền thuyết hắn thiên sinh bất phàm, nhưng lại không biết đến cùng bất phàm ở nơi nào. Đối mặt Dương Siêu Phàm, Đan Nguyên Long cũng không có nửa phần khinh mạn, huyết sắc trường kiếm từ từ rút ra, khí thế không ngừng kéo lên, màu đỏ như máu sát khí không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng cô đọng. Hàn ý tại quanh thân lan tràn mở đi ra. Đan Nguyên Long mắt trở nên càng phát lăng lệ ác liệt băng hàn, trái lại Dương Siêu Phàm, chắp hai tay sau lưng, mây trôi nước chảy, cái loại này thong dong lại để cho người nhìn, không tự chủ được hội an tĩnh lại. Suy một tiếng, Đan Nguyên Long xuất kiếm, không thấy thân kiếm, duy có một đạo huyết sắc kiếm quang phá không dễ ra, như là một đạo hồng sắc phích lịch, hắn nhanh chóng kinh người, hắn lực vô cùng. Giết! Kinh người sát khí dẫn đầu mang tất cả, bay thẳng Dương Siêu Phàm. Thật nhanh! Hảo cường. Nguyên một đám kinh ngạc không thôi, Đan Nguyên Long thi triển đi ra một kiếm này, hiển nhiên so với trước mạnh hơn vài phần. Nhưng đối mặt mạnh mẽ như thế một kiếm, Dương Siêu Phàm lại không có chút nào rút kiếm ý định, chỉ ở cái kia màu đỏ kiếm quang tới gần nháy mắt nâng lên tay phải, duỗi ra hai căn nóng ánh sáng long lanh như loại bạch ngọc ngón tay. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26: Thiên phú năng lực. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26: Thiên phú năng lực. Ngón tay như bạch ngọc đúc thành, tản mát ra tí tí vầng sáng. Huyết sắc kiếm quang giống như phích lịch giết đến, cùng kiếm chỉ đụng chạm, liền có kim thiết vang lên thanh âm, một màn này lại để cho mọi người kinh ngạc không thôi. Hai ngón bất quá là huyết nhục chi thân thể, không có đeo bất luận cái gì khí cụ, vậy mà có thể cùng trường kiếm trực tiếp va chạm, không chút nào bị thương, không phải do mọi người không kinh ngạc. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, lợi hại mắt có thể rõ ràng nhìn ra Dương Siêu Phàm hai ngón bên trên châu ngưng tụ hào quang, cái kia là chân khí một loại cao minh hữu ích, thiết thực, Dương Siêu Phàm hẳn là tu luyện một môn kiếm chỉ võ học. Nhưng rất nhiều người không biết. Chẳng lẽ cái này là Dương Siêu Phàm phi phàm chỗ? Có người suy đoán nói. Không, đây bất quá là Dương Siêu Phàm sở tu luyện một môn kiếm chỉ loại võ học mà thôi. Chúng ta Thanh Vân Tông nội vốn có kiếm chỉ võ học không nhiều lắm, gần kề tam môn mà thôi, cái này là trong đó Bạch Ngọc kiếm chỉ. Tu luyện tới đại thành về sau, kiếm chỉ sẽ gặp bao trùm lên một tầng màu ngọc bạch, hình thành bảo hộ. Một ngoại tông trưởng lão cười nói, chậm rãi mà nói, cái này Dương Siêu Phàm dĩ nhiên đem cái môn này Bạch Ngọc kiếm chỉ tu luyện tới nhập nơi tuyệt hảo giới, kỳ tài ngút trời a. Bạch Ngọc kiếm chỉ chính là phàm cấp thượng phẩm võ học, hắn có thể tu luyện tới nhập nơi tuyệt hảo giới, thật đúng kinh người. Mặt khác một ngoại tông trưởng lão cảm khái không thôi. Đan Nguyên Long không có nhíu chặt, nội tâm hết sức kinh ngạc. Đối phương vậy mà dựa vào hai ngón tay ngăn trở kiếm của mình, phải biết rằng, kiếm của mình cũng không phải là tầm thường phàm cấp thượng phẩm vũ khí, hơn nữa chân khí của mình cùng kiếm pháp, thập phần đáng sợ, vậy mà chút nào đều không làm gì được đối phương hai ngón tay. Sát khí càng nồng nặc, kiếm pháp uy lực cũng nhận được tăng cường, một kiếm còn hơn một kiếm, lại bị Dương Siêu Phàm kiếm chỉ chống lại, liền Dương Siêu Phàm bước chân cũng chưa từng gì động qua. Phải biết rằng, Đan Nguyên Long tu vi mặc dù là trúc cơ cảnh lục trọng cực hạn, nhưng kiếm pháp cao siêu lăng lệ ác liệt, mỗi một kiếm uy lực đều vượt qua trúc cơ cảnh lục trọng, tầm thường trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, thực lực như vậy điên cuồng tấn công xuống, vậy mà chút nào đều không làm gì được Dương Siêu Phàm. Dương Siêu Phàm mạnh như thế nào? Không thể nào phán đoán, dù sao hiện tại Dương Siêu Phàm chỗ bày ra, chỉ là một bộ phận thực lực mà thôi, rốt cuộc là mấy thành, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, người khác cũng không biết. Huống chi, đồn đại Dương Siêu Phàm thiên sinh phi phàm, nắm giữ thiên phú năng lực, lại còn không có sử dụng đến. Ta được đến huyết sát kiếm quyết thời gian ngắn ngủi, tu luyện còn chưa đủ, nếu để cho ta nhiều một ít thời gian, chưa hẳn không có thể thắng được Dương Siêu Phàm. Đan Nguyên Long âm thầm nói ra, một bên tiếp tục xuất kiếm, không ngừng công kích. Huyết sát kiếm quyết có công pháp cùng kiếm pháp, ngoại trừ huyết sát kiếm quyết bên ngoài, còn có trong tay nguyên bộ huyết sát kiếm. Màu đỏ xương mù tràn ngập bốn phía, càng lúc càng nồng nặc, tí tí mùi tanh cũng tràn ngập tại không khí chính giữa. Huyết sát bạo thứ. Quát khẽ một tiếng vang lên, tràn ngập quanh thân màu đỏ xương mù lập tức tuôn hướng Đan Nguyên Long kiếm trong tay, đáng sợ hồng sắc quang mang ngưng tụ tại huyết sắt trên thân kiếm, làm cho huyết sắt kiếm kiếm tích hồng quang càng thêm chướng mắt. Xuất kiếm. Chướng mắt đến cực điểm màu đỏ như máu kiếm quang xỏ xuyên qua trường không, phía trước vô cùng bén nhọn, phá vỡ hết thảy. Hung mãnh, cuồng bạo, rừng rực, phảng phất giống như diệt thế lôi đình một loại, uy lực vô cùng, vô kiên bất tồi. Dương Siêu Phàm đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, chân khí trào lên tầm đó. Bạch Ngọc kiếm chỉ hào quang càng thêm rõ ràng, vầng sáng trùng trùng điệp điệp, Dương Siêu Phàm đã đem Bạch Ngọc kiếm chỉ toàn bộ thúc dục. Kiếm chỉ một điểm, đánh bại trường không, cái kia là chân khí cực độ ngưng tụ. Màu đỏ như máu, màu trắng, hai chủng chói mắt nhan sắc tại nháy mắt va chạm, hai đạo kiếm quang ngay ngắn hướng run lên, chật, huyết sắc kiếm quang vặn mèo, nghiền nát, màu trắng kiếm quang kịch liệt đung đưa, cũng tùy theo tán loạn. Thế lực ngang nhau. Dương Siêu Phàm một bước phóng ra, đây là hắn sau khi lên đài phóng ra bước đầu tiên. Một bước phảng phất xúc địa thành thốn giống như, ngay lập tức xuất hiện tại Đan Nguyên Long trước mặt, Bạch Ngọc kiếm chỉ lần nữa điểm giết mà ra. Quá nhanh, nhanh đến làm cho Đan Nguyên Long cũng không kịp hoàn toàn làm ra phản ứng, chỉ là dựa vào thiên truy bách luyện bản năng hoành kiếm chống cự, Bạch Ngọc kiếm chỉ điểm giết tại huyết sắt trên thân kiếm, lực lượng đáng sợ tóe phát ra, lại để cho huyết sắt kiếm thân kiếm chiến minh không thôi. Đan Nguyên Long nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy cầm kiếm bàn tay phảng phất bị đánh rách tả tơi đồng dạng, đau đớn không thôi. Trước mắt lại có một điểm tia sáng trăng sáng lên, lần nữa phá không giết đến. Một kích này, sụp đổ mở huyết sát kiếm phòng ngự, điểm kích tại Đan Nguyên Long trên bờ vai, hộ thể chân khí tại nháy mắt bị đánh nát, cường hoành lực lượng trùng kích, lại để cho Đan Nguyên Long cảm giác bờ vai của mình phảng phất bị đánh nát đồng dạng, kịch liệt đau nhức nhanh chóng lan tràn. Bị thương, thực lực đại tổn, không cách nào nữa tiếp tục chiến xuống dưới, Đan Nguyên Long bị thua. Dương Siêu Phàm thực lực, lại để cho người kinh tuyệt. Thứ năm chiến do Liêu Chân Kỷ khởi xướng, Liêu Chân Kỷ đã sớm nghĩ kỹ muốn khiêu chiến đối tượng, cái kia chính là Thanh La Kiếm Diệp Tích Quân. Xuất thần cảnh giới thanh mang kiếm pháp triển khai, thân kiếm biến mất, chỉ có một chút lại một điểm thanh mang phá không, như là một hồi màu xanh mưa sao băng giống như hoành hướng Diệp Tích Quân. Vừa ra tay, là toàn lực, so Diệp Rộn Ràng Văn công kích càng mạnh hơn nữa. Diệp Tích Quân thần sắc không thay đổi, cường hoành chân khí cũng tại nháy mắt bộc phát, lại để cho người khiếp sợ. Trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ. Diệp Tích Quân tu vi, vậy mà cũng đạt tới trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ. Đương Diệp Tích Quân bộc phát ra chính thức tu vi lúc, Liêu Chân Kỷ đã biết rõ, mình không phải là đối thủ, mặc dù như thế, cũng muốn toàn lực một trận chiến. Mấy chục điểm thanh mang hội tụ, cuối cùng nhất ngưng tụ làm một điểm, vô cùng chướng mắt, tựa như thanh dương một loại, oanh kích mà ra. Chân khí toàn bộ thúc dục Diệp Tích Quân một kiếm kéo lê, vô số kiếm khí tại thân kiếm bốn phía đan vào vần quanh, đánh nát cái kia thanh dương, đem Liêu Chân Kỷ đánh bay. Diệp Tích Quân thắng. Thứ 6 chiến do Trương Thiết Cuồng khởi xướng, Trương Thiết Cuồng chỗ khiêu chiến chính là Hoàng Thiên Khi. Nhận thua. Hoàng Thiên Khi trực tiếp mở miệng nói ra. Như tu vi tương đương, Hoàng Thiên Khi ngược lại là muốn kịch chiến một phen, không có thể thất bại, nhưng Trương Thiết Cuồng tu vi đã đạt tới trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ, trúc cơ cảnh lục trọng cực hạn cùng trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ chênh lệch có thể không thấp. Thứ 7 chiến do Hoàng Thiên Khi khởi xướng, Hoàng Thiên Khi không có trực tiếp mở miệng, mà là tại suy nghĩ. Tên của hắn lần là thứ 4, muốn khiêu chiến tự nhiên là khiêu chiến top 3, chỉ là top 3 Trần Tông đánh bại Trương Thiết Cuồng. Diệp Tích Quân cũng là trúc cơ cảnh thất trọng tu vi, Dương Siêu Phàm thực lực thâm bất khả trắc. Trong suy tư, Hoàng Thiên Khi biết rõ, chính mình đánh không lại hắn nhóm bất kỳ một cái nào, về phần khiêu chiến thứ tự so với chính mình thấp, không cần phải. Bỏ quyền. Hoàng Thiên Khi nói. Thứ 8 chiến người đề xuất là Trần Tông. Trần Tông có thể khiêu chiến chỉ có hai cái, một là Diệp Tích Quân, hai là Dương Siêu Phàm, về phần những người khác, không có khiêu chiến tất yếu. Dương Siêu Phàm. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Dương Siêu Phàm đáy mắt tinh mang lóe lên. Hai người đứng tại diễn võ trên đài, cách xa nhau 20m tương đối. Thận ngươi toàn lực. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, chỉ bằng vào một môn kiếm chỉ, không phải ta chi địch. Chưa hẳn. Dương Siêu Phàm lại đáp lại nói, Trần Tông hoàn toàn chính xác lại để cho hắn có nhìn không thấu cảm giác, nhưng không có chính thức chiến qua, kết quả như thế nào, còn là rất khó dùng đoán trước. Huống chi Dương Siêu Phàm đối với chính mình có lớn lao tin tưởng. Trần Tông không có nói cái gì nữa, dùng kiếm để chứng minh. Bạch Ngọc kiếm chỉ, màu ngọc bạch kiếm quang kéo duỗi, đem trường không đâm rách, hung hăng đâm về Trần Tông. Bạch Hồng kiếm ra khỏi vỏ, thanh quang phá không, cùng màu ngọc bạch kiếm quang va chạm, lập tức, cái kia màu ngọc bạch kiếm quang bị đánh nát. Mũi kiếm cùng kiếm chỉ va chạm, có chói thai kim thiết thanh âm đẩy ra, Dương Siêu Phàm sắc mặt hơi đổi, cảm giác mình hai ngón phảng phất muốn bị đâm rách gọt đoạn tựa như. Không có nửa phần do dự, Dương Siêu Phàm rút kiếm. Kiếm giống như một đạo cực quang, từ kiếm trong vỏ xì ra, trực tiếp thẳng hướng Trần Tông, vừa nhanh vừa chuẩn. Dương Siêu Phàm vừa ra kiếm, lập tức sợ ngây người những người khác. Nhập nơi tuyệt hảo giới phàm cấp thượng phẩm kiếm pháp. Trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi. Chỉ là, Trần Tông y nguyên dùng thanh quang kiếm pháp đến ứng đối, chân khí trào lên khí tức tràn ngập, cũng đem tu vi khống chế tại trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ, lại để cho người khiếp sợ không thôi. Đồng dạng tu vi, bất quá Trần Tông cũng không toàn lực thúc dục Bạch Vũ công. Không có hiện ra dị tượng đến, dù là như thế, xương trắng chân khí độ tinh thuần y lý nguyên thập phần đáng sợ, không thể che giấu. Võ ý cảnh giới thanh quang kiếm pháp vừa mở ra, không chút nào kém cỏi hơn Dương Siêu Phàm nhập nơi tuyệt hảo giới phàm cấp thượng phẩm kiếm pháp, hơn nữa kiếm đem chi áp chế xuống dưới. Tất cả mọi người ngây dại. Vốn cho là Dương Siêu Phàm là nhất thâm bất khả chắc một cái, không nghĩ tới, chính thức thâm bất khả chắc chính là Trần Tông, bởi vì mà ngay cả Dương Siêu Phàm đều bị áp chế xuống dưới. Dương Siêu Phàm mình cũng hết sức kinh ngạc, cho rằng lần này ngoại tông thi đấu, tên thứ nhất là vật trong bàn tay, không người là đối thủ của mình, không nghĩ tới xuất hiện ngoài ý muốn. Đồng dạng tu vi, nhưng có thể cảm giác được đối phương chân khí so với chính mình còn muốn tinh thuần, uy lực rất cường, nói rõ đối phương sở tu luyện công pháp tầng mấy còn muốn trên mình. Chính mình sở tu luyện phàm là cấp thượng phẩm công pháp, không lâu đột phá đến tầng thứ 7, thì ra là phàm cấp thượng phẩm công pháp cuối cùng một tầng, đối phương chân khí so với chính mình tinh thuần. Hoặc là đối phương sở tu luyện phàm là cấp cực phẩm công pháp. Hoặc là, đối phương tu luyện chính là phàm cấp thượng phẩm công pháp, cũng đã nắm giữ võ ý. Người phía trước mặc dù lại để cho người kinh ngạc, thực sự không có gì, nếu là thứ hai, ý nghĩa tiểu hoàn toàn bất đồng. Phải biết rằng chính mình thiên sinh bất phàm, cũng thập phần khắc khổ cố gắng, cho đến tận này, còn không có có nắm giữ bất luận cái gì một môn võ ý. Đối phương thanh quang kiếm pháp rõ ràng đã nắm giữ võ ý, nếu như công pháp cũng nắm giữ võ ý. Nghĩ tới đây, Dương Siêu Phàm nội tâm tiểu không thể ức chế hiện lên khó nói lên lời khiếp sợ. Dựa vào Dương Siêu Phàm chỗ bày ra thực lực, bất luận là Trương Thiết Cuồng hay vẫn là Diệp Tích Quân đều rất rõ ràng, mình không phải là đối thủ, như thế xem ra, Trần Tông càng thêm đáng sợ. Nội tông trưởng lão cười ha hả không thôi, ngoại tông các trưởng lão lại càng thêm sầu mi khổ kiểm. Sai sót lương tài à, điểm này cũng đưa đến về sau, ngoại tông các trưởng lão đối với ngoại tông đệ tử chú ý độ càng lớn, thật đúng là đào móc ra một ít bình thường biểu hiện không đệ tử xuất sắc đến, cũng coi là tốt phát triển. Một kiếm đánh ra, Dương Siêu Phàm nhưng trong nháy mắt lui về phía sau, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Người rất cường. Dương Siêu Phàm mở miệng nói ra, ánh mắt dừng ở Trần Tông, đáy mắt mang theo một tia ngưng trọng, tiếp được đi ta muốn thi triển toàn lực, thận trọng. Trần Tông nghe vậy, trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ. Thi triển toàn lực. Ngụ ý, chính là muốn thi triển ra thiên phú của hắn năng lực. Dương Siêu Phàm chân khí chấn động, khí tức phóng lên trời, chợt liền có liên tiếp tháo chạy tiếng nổ vang tự trong cơ thể của hắn truyền ra, đùng đùng thanh âm cũng tùy theo chấn động mở đi ra, tựa hồ có vô số dòng điện trong người tàn sát bừa bãi. Ngay sau đó, chỉ thấy Dương Siêu Phàm hai con ngươi bị một mảnh màu trắng bao trùm, màu trắng là vô số dòng điện hội tụ mà thành, thoạt nhìn dị thường quỷ dị, lại để cho người cùng chi đối mặt lúc, có loại run lên cảm giác, kinh hãi không tự chủ được từ trong tâm hiện lên. Chương 27, Siêu Phàm Bí Lực. Chương 27, Siêu Phàm Bí Lực. Màu trắng mắt, tràn ngập vô số nhỏ vụn dòng điện, mỗi một đạo tựa hồ cũng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Dương Siêu Phàm tóc phóng lên trời, mỗi một cọng ti cũng vờn quanh lấy tí ti màu trắng dòng điện, càng thêm đáng sợ. Bạch lôi chi lực, cái này là Dương Siêu Phàm thiên sinh bất phàm chỗ. Một ngoại tông trưởng lão lập tức ý cười đầy mặt. Dương Siêu Phàm thiên sinh bất phàm, có được thiên phú năng lực, đây là sự thật, nhưng đến tột cùng là dạng gì thiên phú năng lực, người biết không nhiều lắm, có thể nói cơ hồ sở hữu ngoại tông đệ tử đều không biết được, nhưng một ít ngoại tông trưởng lão lại là rất rõ ràng, nội tông các trưởng lão tự nhiên cũng tin tưởng. Sinh mà trưởng siêu phàm bí lực, thiên sinh nhất định có thể vào siêu phàm, thành tựu nhập thánh cường giả khả năng cũng so mặt khác tu luyện giả nhiều ra rất nhiều. Một cái khác ngoại tông trưởng lão cảm khái không thôi. Siêu phàm, là tu luyện giả đạp vào con đường cường giả đạo thứ nhất đại quan tạp, mà vào thánh thì là đạo thứ hai đại quan tạp. Trước siêu phàm mới có thể nhập thánh. Thiên sinh nắm giữ siêu phàm bí lực người, chỉ cần bất tử, nhập siêu phàm là 100%, thậm chí sẽ ở rất trẻ tuổi thời điểm tiểu bước vào siêu phàm cảnh. Tương đương nói, đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói tràn ngập độ khó đạo thứ nhất đại quan tạp kỳ thật không tồn tại. Có được siêu phàm bí lực thiên phú năng lực, chẳng khác nào đã có bước vào siêu phàm cảnh trực thông xe. Đọc truyện ở. Bất quá hiện tại Dương Siêu Phàm bạch lôi chi lực còn không hoàn chỉnh, vẫn không thể tính toán là chân chính siêu phàm bí lực, chỉ có thể coi là nửa bước siêu phàm bí lực. Coi như là nửa bước siêu phàm bí lực, uy lực của nó cũng vô cùng đáng sợ, đủ để vượt qua một đại trùng tu vi giết địch rồi. Màu trắng dòng điện hào quang chói mắt, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lại để cho Trần Tông sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, theo trên lực lượng kia, Trần Tông cảm giác được một tia uy hiếp. Đương nhiên, như thế lực lượng còn chưa đủ để dùng mang đến cho mình uy hiếp tánh mạng, cái loại này uy hiếp cảm giác, nguồn gốc từ tại cái loại này lực lượng tiềm lực. Có điểm giống là chân ý, lại cũng không phải chân ý. Trần Tông cảm thụ được cái loại này lực lượng, âm thầm suy tư. Ở cái thế giới này, Trần Tông cảm giác không thấy chân ý chi lực. Tựa hồ không tồn tại tựa như, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ là phương pháp của mình sai rồi. Không đủ Dương Siêu Phàm bày ra lực lượng, chỉ là có một tia chân ý chi lực chấn động, nhưng tựa hồ thật sự ý chi lực càng cao hơn mình. Ngoài ra, Trần Tông còn cảm giác được một tia thiên địa đại thế khí tức. Thật giống như loại lực lượng này đồng thời chuẩn bị chân ý chi lực cùng thiên địa đại thế lực lượng, là cả hai kết hợp phía trên thăng hoa. Bạch lôi. Quát khẽ một tiếng, quanh thân màu trắng dòng điện càng phát mãnh liệt. Lập tức hội tụ đến trường kiếm trong tay bên trên, chợt một kiếm đâm ra. Thân kiếm hoàn toàn biến mất, chỉ có một đạo màu trắng lôi quang phá không, siêu việt vận tốc âm thanh, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng cùng chướng mắt đến cực điểm mãnh liệt bạch quang giết đến. Cái kia hào quang lại để cho rất nhiều ngoại tông đệ tử không thể không hai mắt nhắm lại, bằng không con mắt sẽ rất đau nhức, không cách nào thừa nhận. Nhanh, một kiếm này thật sự là quá là nhanh, nhanh được cơ hồ vượt ra khỏi phản ứng của mọi người. Ba cái nội tông đệ tử sắc mặt vô cùng kinh hãi, bởi vì bọn họ phát hiện, coi như mình đem hết toàn lực, cũng không cách nào tránh đi cái này một đạo bạch sắc lôi quang oanh kích. Trần Tông vẫn không nhúc nhích, phảng phất phản ứng không kịp nữa tựa như, tùy ý cái kia bạch lôi tới gần. Đánh chúng. Lực lượng đáng sợ tại trên thân thể tàn sát bừa bãi, đó là một loại nóng bỏng cùng cuồng bạo, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình phá hủy tựa như, rồi lại bị Trần Tông một thân tinh thuần đến cực điểm chân khí chống lại, không cách nào xâm nhập trong cơ thể mảy may, chớ nói chi là tạo thành phá hủy. Chỉ là theo ngoại giới bên trên xem, Trần Tông cả người đều bị màu trắng lôi quang che lại, phảng phất muốn bị hủy diệt một loại, kinh hãi lạnh mình. Mấy hơi về sau, màu trắng lôi quang đều tiêu tán, hiện lộ ra bình yên vô sự Trần Tông, mọi người khiếp sợ không thôi, Dương Siêu Phàm cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là bạch lôi chi lực à, là thiên phú của mình năng lực, một loại thiên sinh siêu phàm bí lực. Cho dù bởi vì chính mình tu vi cảnh giới quan hệ, bạch lôi chi lực tiềm năng còn không có có nguyên vẹn khai phát ra tới, chỉ có thể coi là nửa bước siêu phàm bí lực, nhưng là thập phần cường đại thập phần đáng sợ, trúc cơ cảnh căn bản là khó có thể chống cự. Phải biết rằng, siêu phàm bí lực chỉ có siêu phàm bí lực mới có thể đối kháng. Nửa bước siêu phàm bí lực là không có cường đại như vậy, chân khí cũng có thể đối kháng, lại cần đầy đủ chân khí cường đại mới được. Chẳng lẽ đối phương cũng có được nửa bước siêu phàm bí lực? Không có có cảm giác. Chỉ có một loại giải thích, đối phương chân khí, thập phần cường hành đến có thể chống cự bạch lôi chi lực tình trạng. Trên thực tế Trần Tông cũng hết sức kinh ngạc, đối phương loại lực lượng này uy lực thập phần đáng sợ, dù là chân khí của mình điều động, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Cái loại này lực lượng cùng chân khí thuộc về bất đồng hệ thống lực lượng, chân khí phòng ngự hiệu quả cũng không có tốt như vậy, tiêu hao phi thường đại, bất quá vẫn là hoàn toàn kháng trụ rồi, dựa vào một thân hùng hồn tinh thuần chân khí tu vi. Một kích về sau, Dương Siêu Phàm khí tức vẻ vải sắc mặt tái nhợt, bạch lôi chi lực mặc dù rất cường, vốn lấy hắn hiện tại cấp độ thi triển đi ra hay vẫn là tương đương miễn cưỡng. Vô lực tái chiến, Dương Siêu Phàm bị thua, Trần Tông chiến thắng, trèo lên thập cường tịch đệ nhất tịch. Thứ 9 chiến, Diệp Tích Quân khởi sướng, bất quá Diệp Tích Quân không thể khiêu chiến, trực tiếp bỏ quyền. Thứ 10 chiến, Dương Siêu Phàm khởi sướng, nhưng mới vừa cùng Trần Tông một trận chiến, thúc giục bạch lôi chi lực, hôm nay còn không có khôi phục lại, bởi vậy cũng bỏ quyền. Cuối cùng thi đấu đợt thứ 2 bắt đầu, Từ Mạc muốn cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ quyền, hắn ai cũng đánh không lại. Doãn Trùng ánh mắt âm hàn lợi hại, vượt qua, chợt rơi vào Dương Siêu Phàm trên người, lúc này Dương Siêu Phàm ở vào suy yếu nhất trạng thái. Muốn đánh bại hắn, chỉ có cái lúc này. Đương nhiên, Doãn Trùng vô cùng rõ ràng, coi như là chính mình đánh bại Dương Siêu Phàm, cũng không cách nào bảo trụ top 3, nhưng chỉ cần có thể đánh bại đối phương một lần là được, vậy là đủ rồi. Loại làm này có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là rất bình thường. Âm Phong Tam Tuyệt Trảm. Vừa ra tay, Doãn Trùng mượn ra tuyệt chiêu, không cho Dương Siêu Phàm nhiều thời gian hơn hòa hoãn, để tránh hắn khôi phục lực lượng. Dương Siêu Phàm tái nhợt mặt không đổi sắc, một kiếm pha không. Không chỉ có đem Âm Phong Tam Tuyệt Trảm ba đạo ánh đao đánh nát, cũng đem Doãn Trùng bả vai đâm thủng. Mọi người kinh hãi không thôi, không nghĩ tới thoạt nhìn rất suy yếu Dương Siêu Phàm, lại vẫn có như thế thực lực. Chỉ là thi triển ra một kiếm kia về sau, Dương Siêu Phàm sắc mặt thoạt nhìn càng thêm tái nhợt. Chỉ là, ai cũng không dám xem nhẹ hắn, ai biết Dương Siêu Phàm còn có thể hay không bộc phát ra thực lực cường đại. Doãn Trùng không chỉ có bị thua còn bị thương không nhẹ, một thân thực lực giảm bớt đi nhiều, Từ Mạc con mắt có chút tỏa sáng. Cuộc chiến thứ 3 người đề xuất là Liễu Chân Kỷ, Liễu Chân Kỷ theo dõi Đàm Liệt, xem như cùng Đàm Liệt kháng lên. Một trận chiến, vô cùng kịch liệt, hai người đều đánh ra chân hỏa tựa như, lưỡng bại câu thương, bất quá Liễu Chân Kỷ lại ra một kiếm, đem Đàm Liệt đánh bại. Thứ 4 chiến, Đan Nguyên Long khiêu chiến Hoàng Thiên Khi, một phen kịch chiến về sau, đem Hoàng Thiên Khi đánh bại, mà chuyển biến thành. Thứ 5 chiến, Đàm Liệt bị thương không nhẹ còn chưa khôi phục, bỏ quyền không chiến. Thứ 6 chiến, Hoàng Thiên Khi khiêu chiến Dương Siêu Phàm. Trải qua một chút như vậy thời gian, Dương Siêu Phàm khôi phục một chút, đánh bại Hoàng Thiên Khi. Thứ 7 chiến, Trương Thiết Cuồng khiêu chiến Diệp Tích Quân. Bất luận Trương Thiết Cuồng hay vẫn là Diệp Tích Quân, tu vi đều là trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ, đồng dạng tu vi phía dưới, hai người chiến đấu thập phần kịch liệt. Diệp Tích Quân thanh la vong kiếm bị Trương Thiết Cuồng cuồng bạo thế công xé rách, rồi sau đó bị thua, mặc dù như thế, Trương Thiết Cuồng một thân chân khí cũng cơ hồ tiêu hao không còn. Thứ 8 chiến, Dương Siêu Phàm còn chưa khôi phục, bỏ quyền không chiến. Thứ 9 chiến, Diệp Tích Quân bỏ quyền, bởi vì cùng Trương Thiết Cuồng một trận chiến, chân khí còn chưa khôi phục. Thứ 10 chiến, Trần Tông bỏ quyền, bởi vì không thể khiêu chiến. Vòng thứ 3, thì ra là cuối cùng thi đấu một vòng cuối cùng. Từ Mạc nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất quyết định khiêu chiến Doãn Trùng, bởi vì đây là một vòng cuối cùng, Doãn Trùng cũng bị thương, nếu là có thể đem chi đánh bại, liền có thể nổi tiếng thứ 9, ban thưởng càng phong phú một ít. Đáng tiếc, Từ Mạc nghĩ cách rất tốt. Nhưng sự thật rất tàn khốc, Doãn Trùng mặc dù bị thương, thực lực chưa đủ 10 thành, nhưng âm phong tam tuyệt trảm uy lực ý liễu nguyên thập phần cường hành. Từ Mạc bị thua, còn bị thương. Thứ hai chiến, Doãn Trùng bỏ quyền, hết cách rồi, thương thế ảnh hưởng tới thực lực phát huy, những đối thủ khác cũng không phải là Từ Mạc, mặc dù bất quá không cam lòng cũng không thể tránh được. Cuộc chiến thứ ba, Đàm Liệt khiêu chiến Liêu Chân Kỷ, hai người này khiêu chiến tới khiêu chiến đi, lại để cho người rất là im lặng, dở khóc dở cười. Chỉ là Đàm Liệt bị thương so Liêu Chân Kỷ trọng đi một tí, bị thua. Thứ tư chiến Hoàng Thiên khi khiêu chiến Liêu Chân Kỷ, đem Liêu Chân Kỷ đánh bại. Thứ năm chiến, Liêu Chân Kỷ bỏ quyền. Thứ sáu chiến Đan Nguyên Long khiêu chiến Diệp Tích Quân, một phen kịch chiến phía dưới, cuối cùng nhất bại vào Diệp Tích Quân dưới thân kiếm, nhưng ai nấy đều thấy được, hắn cùng với Diệp Tích Quân chênh lệch chỉ là tu vi, như tu vi tương đương, Diệp Tích Quân không là đối thủ. Thứ bảy chiến, Diệp Tích Quân bỏ quyền. Thứ tám chiến, Dương Siêu Phàm khiêu chiến Trương Thiết Cuồng, trải qua nghỉ ngơi, Dương Siêu Phàm khôi phục không ít, bất quá Trương Thiết Cuồng cũng rất mạnh, hai người giao thủ nửa khắc đồng hồ, Dương Siêu Phàm chiến thắng. Thứ chín chiến, Trương Thiết Cuồng bỏ quyền. Thứ 10 chiến, Trần Tông không thể khiêu chiến. Đến tận đây, ngoại tông thi đấu chấm dứt. Ngoại tông thập cường tịch cũng phát sinh một ít biến hóa. Đệ nhất tịch, Trần Tông. Thứ hai tịch, Dương Siêu Phàm. Thứ ba tịch, Trương Thiết Cuồng. Thứ tư tịch, Diệp Tích Quân. Thứ năm tịch, Đan Nguyên Long. Thứ sáu tịch, Hoàng Thiên Khi. Thứ bảy tịch, Liêu Chân Kỷ. Thứ tám tịch, Đàm Liệt. Thứ chín tịch, Doãn Trùng. Thứ 10 tịch, Từ Mạc. Đặc sắc. Quả nhiên là đặc sắc vạn phần. Thực hy vọng có thể mỗi năm chứng kiến. Suy nghĩ nhiều quá, lớn như vậy so, 3 năm mới tiến hành một lần. Lúc này đây có thể được thỉnh mời, tiếp theo ai biết được. Đám tán tu nghị luận nhau nhau cách chàng, bởi vì thi đấu đã xong, Thanh Vân Tông cũng sẽ không lưu bọn hắn xuống ăn thịt uống rượu. Không hề nghi ngờ, Trần Tông người này lại để cho tất cả mọi người nhớ kỹ, vô cùng khắc sâu, kỳ danh cũng sẽ theo ly khai đám tán tu mà truyền bá ra đi, danh dương đông thần khu vực. Lại để cho thêm nữa người biết rõ. Lần này thi đấu, rất đặc sắc, vượt quá bản trưởng lão dự kiến. Nội tông trưởng lão cười nói, nội tâm là mừng rỡ không thôi. Tông môn đệ tử càng là ưu tú, đối với tông môn phát triển chỗ tốt lại càng lớn. Phần thưởng của các ngươi sẽ ở sau đó cấp cho, nhìn qua các ngươi đón thêm lại lệ, nâng cao một bước. Thi đấu top 3 tịch trực tiếp để thăng làm nội tông đệ tử. Nội tông trưởng lão còn nói thêm, nguyên bản nội tông đệ tử thấp nhất cánh cửa là trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi. Ban thưởng một hạt tiểu phá cảnh đan cũng đích thật là làm này dùng, bất quá bọn hắn ba cái cũng đã là trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ đã ngoài tu vi. Không, cái kia Trần Tông tu vi còn có chút không xác định. Mặt khác, xét thấy Diệp Tích Quân biểu hiện xuất sắc cùng tu vi, đặc biệt đề thăng làm nội tông đệ tử. Nội tông trưởng lão lại tuyên bố, hắn có cái này quyền lợi. Dù sao Diệp Tích Quân tu vi cũng là trúc cơ cảnh thất trọng sơ kỳ, không phá cách tăng lên cũng có thể chính mình xin, không sai biệt lắm. Chương 28, Nội Tông. Chương 28, Nội Tông. Thanh Vân Phong, chiều cao hơn 3.000m. Ngoại Tông khu vực ở vào ngọn núi hơn 1.000m chỗ, Nội Tông khu vực ở vào ngọn núi hơn 2.000m chỗ. Càng cao, không khí càng là tinh khiết, thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm tinh thuần. Ngoại Tông đệ tử hơn 1.000 người, Nội Tông đệ tử thiếu một ít, có hơn 200. Nhiều 4 cái Nội Tông đệ tử thiếu 4 cái Nội Tông đệ tử, cảm thụ không lớn. Ngàn vạn đừng tưởng rằng trở thành Nội Tông đệ tử về sau. Ở lại hoàn cảnh các loại sẽ so ngoại tông tốt, trên thực tế cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì nội tông cạnh tranh so ngoại tông muốn kịch liệt. Nội tông khu vực, tổng số có 100 tòa độc lập đỉnh viện, cái này 100 tòa đỉnh viện vừa vận thành lập tại Thanh Vân Phong nguyên mạch cuối cùng, bởi vậy thiên địa nguyên khí so về nội tông khu vực địa phương khác, muốn càng đậm úc tinh thuần. Trúc cơ cảnh tu luyện, ngoại giới thiên địa nguyên khí ảnh hưởng không lớn, bởi vì trúc cơ cảnh hơn nữa là khai phát bản thân tiềm lực, thẳng đến mức tận cùng, điểm này tại Trần Tông xem ra cùng thương lan thế giới nhân cực cảnh ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thương lan thế giới nhân cực cảnh tu luyện là đả thông khiếu huyệt, khai phát thân hình tiềm năng, tăng cường các loại năng lực, như cảm giác cùng lực lượng tốc độ phản ứng sức bật vờ vờ. Cái thế giới này trúc cơ cảnh tu luyện, theo kinh mạch bị không ngừng đả thông, theo tu vi không ngừng nhắc đến thăng, Trần Tông liền có cái loại cảm giác này. Cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, thân hình nhận chứa lực lượng đã ở tăng cường, tốc độ càng nhanh. Từng cái phương diện đều có tăng lên. Loại này tăng lên là thuộc về cân đối toàn diện tăng lên, cùng luyện thể chi đạo lại có bất đồng, thuộc về chân khí đối với mình thân tiềm năng khai phát. Theo điểm này bên trên xem, cái thế giới này tu luyện chi đạo, thật sự so thương lan thế giới tu luyện chi đạo cao minh. Thương lan thế giới siêu phàm cảnh trước kia tu luyện, tiểu là thuần túy đánh căn cơ, nhân cực cảnh vừa rồi khai phát bản thân tiềm lực, mà cái thế giới này tu luyện, trúc cơ cảnh không chỉ có đánh căn cơ, đã ở khai phát bản thân tiềm lực. Mặc dù trúc cơ cảnh lúc không cách nào hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí tu luyện, nhưng ở thiên địa nguyên khí nồng đậm địa phương, lại sẽ phải chịu thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, tẩm bổ thân hình, lại để cho bản thân tu luyện càng thêm thông thuận. Như vậy đình viện chỉ có 100 tòa, được gọi là nội tông trăm viện, mỗi một tòa đình viện chỉ có thể ở lại một người, càng là hướng trung tâm, chỗ tốt càng rõ ràng, là nội tông đệ tử nhóm tranh vỡ đầu túi thậm chí nghĩ ở đi vào. Ngoại trừ trăm viện bên ngoài, tự nhiên là còn có hắn trụ sở của hắn, bất quá đều so sánh đơn giản, so ngoại tông cũng không khá hơn chút nào, đúng là những không cách nào kia trụ tiến trăm viện nội tông đệ tử trụ sở. Trần Tông, Dương Siêu Phàm, Trương Thiết Quần cùng Diệp Tích Quân bốn người trở thành nội tông đệ tử về sau, được an bài tiến bình thường trong phòng, cũng được cho biết muốn trụ tiến trăm viện, tự cần muốn khiêu chiến, chỉ đánh bại trăm viện bất luận cái gì một tòa chủ nhân, liền có thể mà chuyển biến thành. Đơn giản a, rất đơn giản, chỗ khó ngay tại ở thực lực. Hết thảy, dùng thực lực nói chuyện. Rất nhanh, ngoại tông thi đấu tên thứ nhất phong phú công huân ban thưởng tiểu rơi vào Trần Tông đệ tử lệnh bài nội, tổng số có 5 vạn điểm nhiều, hết sức kinh người. Một hạt tiểu phá cảnh đan cũng đồng dạng đưa đến Trần Tông trong tay. Hôm nay Trần Tông tu vi là trúc cơ cảnh bắt trọng đỉnh phong, tiểu phá cảnh đan còn không nóng nảy phục dụng, đợi đến lúc trúc cơ cảnh bắt trọng cực hạn nói sau. Mặt khác tiểu là 3 khối thanh vân kiếm võ lệnh, có được thanh vân kiếm võ lệnh liền có thể tại thanh vân kiếm võ lâu nội tùy ý chọn lựa một môn công pháp hoặc là võ học, thấp nhất phàm cấp hạ phẩm, cao nhất phàm cấp cực phẩm. Thanh vân kiếm võ lâu chỉ nhận lệnh không nhận người, không có thanh vân kiếm võ lệnh, vậy thì được tiền trả công hơn điểm. Bất luận cái gì một môn phàm cấp cực phẩm công pháp võ học, tối thiểu cần 5 vạn điểm công hơn tài năng hối đoái. Dạ dần dần sâu, Trần Tông đem 3 khối thanh vân kiếm võ lệnh cùng một hạt tiểu phá cảnh đan cất kỹ, ý định ngày mai lại đi thanh vân kiếm võ lâu nhìn xem. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, là hai người tiếng bước chân, không che giấu chút nào. Hôm nay đã là đêm dài thời gian, nội tông khu vực ngoại trừ cùng chính mình cùng nhau tiến vào Dương Siêu Phàm và 3 người bên ngoài, mình cũng không có người quen biết. Cửa bị đại lực gõ vang, bang bang thanh âm giống như nổi trống. Trần Tông đứng dậy đem cửa phòng mở ra, ngoài cửa đứng đấy hai cái 18-19 tuổi người, trên người thanh thiên vân văn bảo nói rõ thân phận của bọn hắn, đúng là Thanh Vân Tông nội tông đệ tử. Trần Thanh Tông sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Lưu Thanh Dương sư huynh, trăm viện đệ tử một trong. Thoạt nhìn tướng mạo bình thường nội tông đệ tử mới mở miệng đã nói đạo, ngựa khí mang theo một loại khó nói lên lời cảm giác về sự ưu việt. Cái gọi là trăm viện đệ tử, tự là chỉ ở tại nội tông trăm viện đệ tử, cái kia chỗ đại biểu chính là thực lực cũng là một loại thân phận địa vị biểu tượng. Có chuyện gì? Trần Tông không để cho đối phương tiếp tục bày ra cảm giác về sự ưu việt, mà là rất trực tiếp mà hỏi. Trần sư đệ, tùy tiện đánh gãy người khác là một loại rất không lễ phép cách làm. Đối phương nhướng mày, có chút tức giận quát lớn. Có chuyện nói thẳng. Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, không chậm không nhanh nói ra. Nghe nói ngươi là lần này ngoại tông thi đấu thứ nhất, đạt được một hạt tiểu phá cảnh đan cùng 3 khối thanh vân kiếm võ lệnh. Cái kia trăm viện đệ tử một trong Lưu Thanh Dương mở miệng, ngữ khí lạnh lùng thần sắc ngạo nghễ, vừa vặn ta cần dùng đến, như vậy, một hạt tiểu phá cảnh đan cùng 3 khối thanh vân kiếm võ lệnh cho ta mượn dùng, ngày sau ta sẽ gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Lan. Trần Tông hời hợt nhổ ra một chữ. Lưu Thanh Dương sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt hàn ý kinh người, ánh mắt sắc bén bức bắn mà ra, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Ngươi muốn chết? Cũng dám như vậy đối với Lưu sư huynh nói chuyện. Lưu Thanh Dương tùy tùng càng là trực tiếp giận dữ mắng mỏ. Lưu Thanh Dương đúng không, ngày mai ta sẽ khiêu chiến ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tông bỏ qua đối phương tức giận, nhìn Lưu Thanh Dương một mắt, không chậm không nhanh nói ra, loại này bình tĩnh thái độ, lại để cho Lưu Thanh Dương lửa giận tăng vọt, chỉ là tiếp theo tức, môn quan bế. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, cảm giác mình sắp nổ đồng dạng, Lưu Thanh Dương tay phải càng là rơi vào bên hông trên chuôi kiếm, trên mu bàn tay gân xanh một cây nhô lên. Hận không thể rút kiếm, một kiếm đem trước mắt môn chém vỡ, lại đem người ở bên trong sống bổ. Tùy Tùng lại kéo lại Lưu Thanh Dương, lo lắng hắn không khống chế được. Lưu sư huynh, tân tấn nội tông đệ tử có 3 tháng bảo hộ kỳ, không thể vi phạm A. 3 tháng bảo hộ kỳ nội, tân tấn nội tông đệ tử có thể bình yên vô sự tu luyện, chỉ cần không chủ động theo dệt chuyện có thể. Nếu có uy tín lâu năm nội tông đệ tử muốn khi dễ tân tấn nội tông đệ tử, việc này có thể báo cáo. Đến lúc đó cái kia uy tín lâu năm đệ tử tiểu sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Tại điểm này bên trên, Thanh Vân Tông làm được thập phần đúng chỗ, trình độ nhất định bên trên cam đoan đệ tử phát triển. Nghĩ đến Thanh Vân Tông tông quy cùng nghiêm khắc trừng phạt, Lưu Thanh Dương dần dần tỉnh táo lại, vung ra chuôi kiếm. Lưu sư huynh, hắn không phải tuyên bố ngày mai muốn khiêu chiến ngươi sao? Chúng ta có thể đem tin tức này tản đi ra ngoài. Tùy Tùng âm hiểm cười cười. Trần Tông bị tìm tới cửa yêu cầu tiểu phá cảnh đàn cùng Thanh Vân kiếm võ lệnh, Dương Siêu Phàm cùng Trương Thiết Cuồng lại bình yên vô sự. Dương Siêu Phàm thiên sinh bất phàm, nắm giữ siêu phàm bí lực sự tình đã không phải là bí mật gì, cái này ý nghĩa Dương Siêu Phàm thành tiểu siêu phàm dễ dàng, đã sớm bị tông môn cao tầng coi trọng. Ai nguyện ý đắc tội như vậy một cái tiềm lực vô cùng người đâu? Mà Trương Thiết Cuồng mặc dù không bằng Dương Siêu Phàm, nhưng hắn là có chỗ dựa người, ở bên trong tông chính giữa hay vẫn là núi dựa lớn, mọi người cũng không muốn đắc tội. Ba người chính giữa, thì ra là Trần Tông không có có chỗ dựa, mặc dù đánh bại Dương Siêu Phàm đoạt được thứ nhất, nhưng không có như vậy lại để cho người kiêng kỵ. Mà một hạt tiểu phá cảnh đàn cùng ba khối Thanh Vân kiếm võ lệnh lực hấp dẫn rất lớn, phi thường đại, lớn đến đủ để cho một ít người mất đi bình thường phán đoán, vì vậy, mới có Lưu Thanh Dương tìm tới tận cửa rồi. Bình minh, Trần Tông đi ra trụ sở, hướng Thanh Vân kiếm võ lâu mà đi, đối với khiêu chiến cái kia Lưu Thanh Dương, hay là đi Thanh Vân kiếm võ lâu chọn lựa công pháp võ học tương đối trọng yếu. Ba khối Thanh Vân kiếm võ lệnh, Trần Tông quyết định đều dùng xong. Thanh Vân kiếm võ lâu ngoại hình giống như một bả màu xanh cự kiếm, đứng vững tại Thanh Vân Phong hơn 2000m chỗ, như một đạo cọc tiêu. Thanh Vân kiếm võ lâu luôn luôn 5 tầng, tầng thứ nhất phóng không phải công pháp võ học, mà là một ít tư liệu điện tịch, tùy thời cũng có thể tìm đọc, không cần tiêu hao công hơn các loại. Tầng thứ 2 phóng chính là phàm cấp hạ phẩm công pháp võ học. Tầng thứ 3 phóng chính là phàm cấp trung phẩm công pháp võ học. Tầng thứ 4 phóng chính là phàm cấp thượng phẩm công pháp võ học. Tầng thứ 5 phóng chính là phàm cấp cực phẩm công pháp võ học. Về phần phàm cấp tuyệt phẩm, Thanh Vân Tông mặc dù không kém, lại còn không có. Bất quá phàm cấp cực phẩm công pháp võ học hối đoái công hơn ít nhất 5 vạn điểm lên, đổi thành phàm cấp tuyệt phẩm là muốn gia tăng gấp 10 lần, rất khó. Trần Tông trực tiếp bước vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4 lộ ra rất không, bởi vì phàm cấp cực phẩm công pháp võ học cũng không nhiều. Công pháp chỉ vẹn vẹn có 5 môn, võ học chỉ vẹn vẹn có 8 môn, trong đó tam môn là kiếm pháp, một môn là kiếm chỉ, một môn thì là cước pháp, một môn là đao pháp, một môn là trưởng pháp, một môn thì là khinh công thân pháp. Thiếu, ý nghĩa lại càng dễ lựa chọn. Trần Tông tại 5 môn công pháp lời mở đầu bên trên nhìn, đoán được 5 môn công pháp đặc tính. Một môn gọi Đại Thanh Nguyên Công, là Thanh Nguyên Công thăng cấp, mà Thanh Nguyên Công tắc thì là Tiểu Thanh Nguyên Công thăng cấp, bởi vậy tu luyện Tiểu Thanh Nguyên Công người có thể rất tốt chuyển tu công pháp, hiệu suất rất cao. Thanh Nguyên Công một hệ nhập môn dễ dàng, tu luyện ra chân khí dùng tinh thuần làm chủ. Thứ 2 môn phàm cấp cực phẩm công pháp là Huyền Dương Công, tu luyện ra chân khí dùng vừa dương khí chính. Thứ 3 môn công pháp thì là Huyền Vũ Thiên Vân Công, hắn chân khí miên nhu cứng cỏi, điểm này cùng Bạch Vũ Công sắp xỉ, lại để cho Trần Tông con mắt có chút sáng ngời. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức lựa chọn Huyền Vũ Thiên Vân Công môn công pháp này, cùng loại công pháp chuyển tu độ khó thấp hơn, đây là trong đó một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác tiểu là Huyền Vũ Thiên Vân Công rất không tồi, hấp dẫn Trần Tông, bằng không Trần Tông cũng sẽ không lựa chọn nó. Công pháp lựa chọn hoàn tất, Trần Tông cũng thuận tiện lấy nhìn mặt khác lưỡng môn công pháp, một môn gọi Huyền Âm Công, cùng Huyền Dương Công xem như trái lại. Mặt khác một môn gọi là Kim Phong Quyết, tu luyện ra kim phong chân khí vô cùng sắc bén, thuộc về cái loại này phá hư tính rất mạnh chân khí. Đón lấy nên lựa chọn kiếm pháp. Phàm cấp cực phẩm kiếm pháp chỉ vẹn vẹn có tam môn, một môn gọi Thuần Nguyên kiếm pháp, dùng tinh thuần bàng bạc chân khí khu động, dùng lực áp người, lấy thế lay địch, là một môn thập phần thích hợp chính diện chém giết nghiền áp kiếm pháp. Một môn gọi Trảm Phong kiếm pháp, kiếm nhanh chóng nhanh, sắc bén vô cùng. Một môn gọi Đại Hà kiếm pháp, kiếm thế bằng bạc, không nớt. Nói thật, tam môn kiếm pháp Trần Tông đều rất muốn tu luyện, đáng tiếc, tam môn kiếm pháp cần có công hơn đều vượt qua 5 vạn. Thanh Vân kiếm võ lệnh chỉ còn lại có 2 khối, Trần Tông còn cần nhìn xem mặt khác mấy môn phàm cấp cực phẩm võ học. Kiếm chỉ tên là Toái Kim kiếm chỉ, cước pháp tên là Lôi Sát cực pháp, đao pháp tên là Nghịch Lưu thập tam trảm, trường pháp tên là Thiên Tinh Bạo Nguyên Trưởng. Khinh công thân pháp tắc thì tên là Thiên Lý Vân Yên. Kiếm pháp ít nhất phải lựa chọn một môn. Trần Tông âm thầm suy tư, chưa từng có nhiều do dự, dùng xong cuối cùng một khối Thanh Vân kiếm võ lệnh. Chương 29, kiếm bại Lưu Thanh Dương. Chương 29, kiếm bại Lưu Thanh Dương. Ngươi muốn khiêu chiến Lưu Thanh Dương? Trần Tông từ khi Thanh Vân kiếm võ lâu phản hồi trụ sở, liền gặp được Trương Thiết Cuồng. Trương Thiết Cuồng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi thăm. Là. Trần Tông mỉm cười. Người Trương Thiết Cuồng vẻ mặt im lặng chỉ vào Trần Tông, hắn như vậy của người cũng không dám vừa trở thành nội tông đệ tử tiểu khiêu chiến trăm viện đệ tử. Trần Tông Cuồng mặc dù không có biểu lộ ra, lại nguồn gốc từ thực chất bên trong, không biết muốn còn hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Ngươi cũng đã biết, từng cái trăm viện đệ tử tối thiểu đều có chút cơ cảnh bắt trọng tu vi. Thì tính sao? Trần Tông không chậm không nhanh mà cười cười hỏi ngược lại. Chút cơ cảnh bắt trọng, hay hoặc là chút cơ cảnh cửu trọng, thì như thế nào? Lưu Thanh Dương tại trăm viện đệ tử chính giữa, xem như đứng đầu trong danh sách, đủ để xếp vào top 30 chính giữa, hắn tu vi đạt đến trúc cơ cảnh bắt trọng hậu kỳ, tu luyện chính là phàm cấp cực phẩm đại thanh nguyên công, hơn nữa cũng tu luyện tới tầng thứ 6, một thân chân khí thập phần hùng hồn tinh thuần, kiếm pháp mặc dù phàm là cấp thượng phẩm, đã có hai môn, một môn là liệt phong khoái kiếm, dùng nhanh làm chủ, thi triển ra thập phần dữ dằn, một môn là hắc sơn kiếm pháp, dùng lực làm chủ, như hắc sơn trấn áp, đồn đại Lưu Thanh Dương đem cái này hai môn kiếm pháp muốn tu luyện đến nhập hóa cảnh giới. Nghe Trương Thiết cùng giảng thuật, Trần Tông minh bạch cái này Lưu Thanh Dương đích thật là có người có bản lĩnh, khó trách hội như vậy cuồng, hắn cuồng nguồn gốc từ tại thực lực của hắn cùng tự tin. Chỉ là, hết thảy đều là tương đối. Coi như là Thanh Vân Tông nội đệ nhất cường giả, cũng chỉ là Thanh Vân Tông đệ nhất cường giả, tại toàn bộ Đông Thần khu vực tiểu chưa hẳn, tại toàn bộ Linh Vũ thánh giới thì càng không cần phải nói rồi. Cứ như vậy, ngươi còn muốn khiêu chiến? Trương Thiết cuồng sau khi nói xong nhịn không được hỏi ngược lại. Nghe nói trăm viện tu luyện hoàn cảnh rất tốt. Trần Tông lại mỉm cười, không có rõ rệt trả lời, nhưng Trương Thiết Cuồng đã biết rõ đáp án. Được rồi, của ta cuồng không bằng ngươi. Trương Thiết Cuồng có càng sâu nhận thức, hắn cuồng là Trương Dương phóng ra ngoài, Trần Tông cuồng là nội liễm, chừng nào thì bắt đầu khiêu chiến, ta đi cấp ngươi trợ trợ uy. Hiện tại, Trần Tông cười nói, Trương Thiết Cuồng sẽ biết việc này, hơn phân nửa là Lưu Thanh Dương cố ý tản tin tức đi ra ngoài, vì cái gì? Rất đơn giản. Tự là lo lắng cho mình không khiêu chiến hắn, bởi vậy miệng nhiều người sói chạy vàng, đem chính mình gác ở trên lửa nướng. Không thể không nói, Lưu Thanh Dương rất có tâm cơ, bất quá vô dụng, đêm qua Trần Tông nói ra câu nói kia, tự đại biểu hội làm như vậy, hơn nữa rất nhanh. Trần Tông phía trước, Trương Thiết Cuồng tương theo, chỉnh được một cái tiểu tùy tùng bộ dáng, hết lần này tới lần khác Trương Thiết Cuồng chính mình còn không có có cảm giác. Về sau, Trần Tông gặp Diệp Tích Quân, lại là không có gặp được Dương Siêu Phàm. Hắn tiểu là Trần Thanh Tông, ngoại tông thứ nhất, tuyên bố muốn khiêu chiến Lưu Thanh Dương sư huynh cuồng vọng chi đồ. Đương Lưu Thanh Dương đem tin tức tản sau khi rời khỏi đây, rất nhiều nội tông đệ tử phản ứng đầu tiên là không tin, sau đó, đã cảm thấy nhân vật mới rất cuồng vọng rất tự đại. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị đương rùa đen rút đầu đâu. Chứng kiến Trần Tông đã đến, Lưu Thanh Dương nao nao, hắn tùy tùng lập tức mở miệng châm chọc. Trần sư đệ, làm là sư huynh, ta cho ngươi một cái khuyên bảo. Lưu Thanh Dương lại mở miệng cười ha hả nói, không lâu ngươi đoạt được ngoại tông thi đấu thứ nhất, tâm cao khí ngạo tin tưởng gấp trăm lần là đúng vậy, nhưng muốn thấy rõ sự thật, phải có tự mình hiểu lấy, nếu không chỉ làm che giấu cặp mắt của mình, giấu kín nội tâm của mình, cái này đối với tu luyện thập phần bất lợi. Nghe, tựa hồ là tại vì Trần Tông cân nhắc, lại là mặt khác một loại châm chọc Trần Tông không biết lượng sức cuồng vọng tự đại. Mọi người nhao nhao chằm chằm vào Trần Tông, xem hắn như thế nào đánh trả. Trần Tông lại không có trả lời. Hoặc là nói, Trần Tông trả lời tiểu là rút kiếm. Bạch Hồng kiếm từ từ ra khỏi vỏ, kiếm quang như nước, hàn ý lặng yên tràn ngập ra đi. Đời ta kiếm tu, dưới thân kiếm luận thị phi. Bạch Hồng kiếm trực chỉ Lưu Thanh Dương, Trần Tông nói ra, lập tức lại để cho mọi người khiếp sợ không thôi, nháy mắt liền cảm thấy hắn phong cách tràn đầy. Đời ta kiếm tu, dưới thân kiếm luận thị phi. Đời ta kiếm tu Trương Thiết cuồng một mực thì thảo tái diễn một câu nói kia, con mắt càng ngày càng sáng. Trong lúc nhất thời liền có một loại khó nói lên lời cảm ngộ. Lưu Thanh Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cùng Trần Tông một câu nói kia đối lập, chính mình vừa rồi ám phúng, ngược lại lại để cho chính mình như tôm tép nhai nhép đồng dạng buồn cười. Quyết định thật nhanh, Lưu Thanh Dương rút kiếm, kiếm của hắn cũng là phàm cấp thượng phẩm, có một vòng thanh quang tại trên thân kiếm chạy xuôi mà qua. Đại thanh nguyên công chân khí tại trong kinh mạch nhanh chóng chuyển động, cường hành khí tức tùy theo tràn ngập ra đi. Trần sư đệ, làm là sư huynh, ta cho ngươi ba chiêu. Lưu Thanh Dương hăng hái. Hắn tự tin, thực lực của mình đủ để đem đối phương đánh bại dễ dàng, dù là đối phương là ngoại tông đệ tử thứ nhất, cố còn nói ra lại để cho ba chiêu ngữ, thể hiện phong độ của mình. Đối với người như vậy, Trần Tông gần đây ưa thích dùng sự thật đến phản kích. Xuất kiếm. Thanh quang lóe lên, là thanh quang kiếm pháp kiếm ý, xỏ xuyên qua trường không, hắn kiếm nhanh chóng kinh người, uy lực đáng sợ, xuất kiếm nháy mắt tiểu ám sát đến Lưu Thanh Dương trước mặt, lại để cho Lưu Thanh Dương sắc mặt đống nhiên đại biến. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Nhanh. Một kiếm này quá là nhanh. Nhanh cho hết toàn bộ ngoài chỗ dự liệu của mọi người, nhanh được Lưu Thanh Dương đều có loại kinh hãi lạnh mình cảm giác. Không dám có chút vô lễ, Lưu Thanh Dương vội vàng xuất kiếm, một kiếm xoáy lên giữ dằn làn gió, nhanh chóng giết ra. Đó là nhập hóa cảnh giới liệt phong khoái kiếm. Thanh quang kiếm pháp chỉ là phàm cấp trung phẩm, dù là nắm giữ võ ý, uy lực của nó cũng cùng nhập hóa cảnh giới liệt phong khoái kiếm không sai biệt lắm. Kiếm pháp nhập hóa, từng chiêu từng thức hạ bút thành văn, đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Lưu Thanh Dương, ngươi không phải nói muốn cho bà chiêu sao? Trương Thiết Cuồng đống nhiên mở miệng hô lớn, Lưu Thanh Dương đồng tử che kín hàn ý, lại không có trả lời, cái lúc này mà lấy hắn lòng dạ, cũng nhịn không được cảm thấy đôi má nóng lên, phát nhiệt. Nói lại để cho ba chiêu, kết quả Trần Tông vừa ra kiếm, chính mình hãy theo xuất kiếm, không thể không xuất kiếm, tương đương từ lúc thể diện. Nhưng như là đã xuất kiếm phản kích rồi, vậy thì không có dừng lại đạo lý, nếu không, càng là tăng thêm chê cười. Lưu Thanh Dương rất rõ ràng điểm này, bởi vậy, mặc kệ Trương Thiết Cuồng nói cái gì đều không dánh mà để ý hội, cũng không cách nào để ý tới, Trương Thiết Cuồng chỗ rửa có thể rất lớn, chính mình đắc tội không được. Đệ tử khác nhóm thở dài hư âm thanh cũng không dánh mà để ý hội, chỉ cần đem Trần Tông đánh bại là được. Liệt Phong khoái kiếm vừa mở ra, một kiếm ngay sau đó một kiếm, kiếm kiếm tương theo, không ngớt không dứt, hơn nữa mỗi một kiếm đều nhanh chóng vô cùng, càng là ẩn chứa dữ dằn đến cực điểm kiếm khí, uy lực kinh người. Không hề nghi ngờ, đây là một môn có thể đem người áp chế kiếm pháp, đánh tan phòng ngự, tiến tới đánh bại. Lưu Thanh Dương tu vi là trúc cơ cảnh bắt trọng hậu kỳ, Đại Thanh Vân công tu luyện tới tầng thứ 6, chân khí thập phần tinh thuần, toàn lực mà làm xuống, mỗi một kiếm uy lực càng thêm đáng sợ. Kiếm khí tràn ngập, thiết cắt trường không, lại để cho bốn phía những người khác nhao nhao lùi bước, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Trần Tông thi triển ra Phi Hồng kiếm pháp, kiếm giống như phi hồng vút không mà ra. Kiếm quang nhẹ nhàng, linh động, lại tràn ngập sắc bén, mọi người phảng phất chứng kiến một chỉ màu trắng hồng chim bay lướt tại trường giữa không trung, xuyên thẳng qua tại mây đen tia chớp tầm đó. Mà lúc này đây, mọi người cũng mới ý thức tới Trần Tông tu vi. Trúc cơ cảnh bắt trọng sơ kỳ. Trương Thiết Cuồng cùng Diệp Tích Quân trực tiếp ngơ ngẩn, chẳng lẽ chỉ là đã qua một đêm, Trần Tông tu vi thì đến được trúc cơ cảnh bắt trọng sơ kỳ? Có khả năng, nhưng là nói rõ lúc trước, Trần Tông tu vi là trúc cơ cảnh thất trọng cực hạn, nếu không không có như thế tăng lên. Mặt khác một loại khả năng tự là, phía trước Trần Tông tu vi tiểu là trúc cơ cảnh bắt trọng sơ kỳ, chỉ có điều vẫn giấu kín lấy. Nghĩ tới đây, Trương Thiết Cuồng cùng Diệp Tích Quân nhao nhao cười khổ không thôi. Tu vi như vậy, còn cần gì kiếm pháp, trực tiếp có thể đưa bọn chúng nghiền để ép. Chỉ là bọn hắn ở đâu có thể khẳng định, trúc cơ cảnh bắt trọng sơ kỳ, tiểu là Trần Tông chính thức tu vi. Mặt khác nội tông đệ tử cũng thập phần khiếp sợ. Trúc cơ cảnh bắt trọng sơ kỳ tu vi. Nói cách khác, thằng này lúc trước tối thiểu là trúc cơ cảnh thất trọng cực hạn tu vi. Một cái năm gần 15 tuổi ngoại tông đệ tử, đã có trúc cơ cảnh thất trọng cực hạn tu vi, nhìn chung Thanh Vân Tông lịch sử, tựa hồ cực nhỏ a, tối thiểu khi bọn hắn biết rõ trong những năm này, còn chưa từng nghe nói qua. Lưu Thanh Dương cũng ẩn ẩn đã hối hận không cần phải đi treo chọc một người như vậy. Trúc cơ cảnh bắt trọng sơ kỳ tu vi, cái này mới vừa vặn tấn thăng làm nội tông đệ tử mà thôi, từ nay về sau, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hay vẫn là đem hết toàn lực đem chi đánh bại, đem hắn chấn đè xuống thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Dương kiếm pháp càng phát mãnh liệt, đương cường thịnh đến mức tận cùng lúc, kiếm quang đống nhiên một trầu, chỉ có đáng sợ kiếm khí trùng kích mà ra, chợt chỉ thấy Lưu Thanh Dương kiếm thế rồi đột nhiên đại biến. Mãnh liệt tật phong giống như khí tức, thoáng cái chuyển đổi vi thế đại lực chìm khí tức, kia kiếm quang tràn ngập tầm đó, phảng phất có một tòa màu đen núi cao hư ảnh hiện hiện, theo chém dụng kiếm nhô lên cao trấn áp mà xuống, hùng hồn trầm trọng khí tức, vô cùng áp lực, lại để cho người khó có thể hô hấp. Kiếm pháp cải biến, kiếm thế chuyển đổi, sẽ để cho người trở tay không kịp, thoáng cái bị đánh loạn tiết tấu, tiến tới bị đánh bại. Nhưng Trần Tông không biết. Tại Lưu Thanh Dương kiếm quang hơi dừng nháy mắt, Trần Tông liền có cảm giác rồi. Mặc ngươi biến hóa, ta tự một kiếm. Phi hồng vô tung. Nhanh chóng một kiếm, nhìn không tới thân kiếm, cũng nhìn không tới kiếm quang, không ngớt lời tức đều thập phần rất nhỏ, khó có thể phân biệt. Men theo Hắc Sơn kiếm pháp chính giữa sơ hở, một kiếm giết ra, trực tiếp đem Lưu Thanh Dương hộ thể chân khí đâm thủng, lại đem bả vai đâm thủng. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, kịch liệt đau nhức lại để cho Lưu Thanh Dương toàn thân không tự chủ được run lên, đánh rất một kiếm cũng tùy theo một trầu, lực lượng tăng dã. Rút kiếm, bổ ra. Một nhún kiếm quang như trường tiên giống như lắc tại Lưu Thanh Dương ngực, hộ thể chân khí nghiền nát, cả người bay ngược mà ra, khóe miệng tràn huyết. Lưu sư huynh, đa tạ. Trần Tông thu kiếm trở vào bao về sau, vậy mà đối với một tay che bả vai miệng vết thương khỏe miệng tràn huyết sắc mặt tái nhợt Lưu Thanh Dương hành lễ, phảng phất vô hình chi kiếm giống như hung hăng đâm vào Lưu Thanh Dương ngực, Lưu Thanh Dương bi giống một tiếng, một ngụm nghịch huyết nhịn không được phun ra, cả người cũng sau này ngã quỵ. Nộ khí công tâm mà hôn mê. Có thể dự đoán, sau ngày hôm nay, Trần Tông đem danh Dương nội tông, mà Lưu Thanh Dương tắc thì sẽ biến thành một cái hài hước, dù là thực lực của hắn không kém. Ca, ta về sau đã kêu ca của ngươi. Trương Thiết Cuồng vốn là trợn mắt há hốc mồm, kịp phản ứng về sau, lập tức đối với Trần Tông quát, hết sức kích động. Trương Thiết Cuồng loại này phản ứng, lập tức lại để cho Trần Tông cười khổ không thôi, đã nói rồi đấy cùng đâu. Lưu Thanh Dương tùy tùng coi như là trung tâm, vội vàng nâng lên Lưu Thanh Dương bước nhanh ly khai, không ly khai, chỉ biết trêu chọc càng nhiều nữa cười nhạo. Đánh bại Lưu Thanh Dương, Lưu Thanh Dương chăm trong nội viện đình viện tự nhiên quy Trần Tông sở hữu, Trần Tông cũng không có cái gì tốt thu thập, trực tiếp đã vào ở Lưu Thanh Dương đình viện chính giữa, về phần nguyên vốn thuộc về Lưu Thanh Dương đồ vật, không cần khách khí, đều bị Trương Thiết Cuồng cho ném ra ngoài. Chương 30, Huyền Vũ Thiên Vân. Chương 30, Huyền Vũ Thiên Vân. Tân Tấn Nội Tông đệ tử Trần Thanh Tông kiếm bại trăm viện đệ tử Lưu Thanh Dương tin tức trong thời gian thật ngắn, truyền khắp nội tông khu vực, thậm chí ra bên ngoài tông khu vực lan tràn mà đi. Trần Thanh Tông, cái này là người già sao cũng? Một cái Tân Tấn Nội Tông đệ tử, vậy mà có thể đánh bại Lưu Thanh Dương, Lưu Thanh Dương thế nhưng mà trăm viện đệ tử a, tại chúng ta nội tông đệ tử chính giữa, thực lực có thể xếp vào top 30. Tin tức này lại để cho sở hữu nội tông đệ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không ít người tưởng rằng tung tin vịt, nhưng mà, tại chỗ từng đang xem cuộc chiến người lời thề son sắt vô cùng chắc cam đoan, đó là sự thật, vừa rồi lại để cho người tin tưởng. Chật, ngay tiếp theo Trần Thanh Tông tại sao lại khiêu chiến Lưu Thanh Dương nguyên nhân cũng bị người lật ra đi ra. Lưu Thanh Dương thật sự là một cái ngu xuẩn. Tướng mạo âm nhu trăm viện đệ tử khinh thường cười cười, lợi ích hung tâm, kết quả đã đến thiết bản, khiến cho chính mình không chỉ có bị thương. Tại nội tông đệ tử chính giữa cũng biến thành một chuyện cười. Lưu Thanh Dương mặc dù ngu xuẩn chút ít, nhưng trong Tân Tấn này tông đệ tử có chút đã qua a, thứ nhất là như thế không an phận. Một cái khác trăm viện đệ tử không chậm không nhanh nói ra, trong giọng nói mang theo mãnh liệt tác bách, người như vậy, có lẽ chấn đè xuống, lại để cho hắn an phận một ít. Chấn áp, người muốn ra tay sao? Thứ ba cái trăm viện đệ tử một bên miệng lớn ăn lấy thịt một bên lẩm bẩm nói, có gì không thể. Thứ hai nói chuyện trăm viện đệ tử hừ lạnh nói, ba người bọn hắn thực lực đều muốn còn hơn Lưu Thanh Dương. Không nên quên rồi, đối phương là Tân Tấn Nội Tông đệ tử, coi như là đánh bại Lưu Thanh Dương, cũng y lý nguyên có 3 tháng bảo hộ kỳ. Vậy thì một lần nữa cho hắn 3 tháng thời gian, xem hắn như thế nào ngất trời. Tân Tấn Nội Tông đệ tử Trần Thanh Tông, đánh bại Lưu Thanh Dương đương lầm trưởng lão biết được tin tức này lúc, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha không thôi, hắn đúng là chủ trì ngoại tông thi đấu cái vị kia nội tông trưởng lão, ha ha ha ha, ta biết ngay. Kẻ này tại ngoại tông thi đấu bên trên cũng không cầm suất toàn lực. Trúc cơ cảnh bắt trọng sơ kỳ tu vi, nếu là phục dụng tiểu phá cảnh đan đột phá, phía trước là trúc cơ cảnh thất trọng cực hạn tu vi, một cái 15 tuổi ngoại tông đệ tử có thể có trúc cơ cảnh thất trọng cực hạn tu vi, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Một cái khác nội tông trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Tông chủ, ta cho rằng Trần Thanh Tông kẻ này, chúng ta Thanh Vân Tông có lẽ cho đầy đủ coi trọng. Lâm trưởng lão tiếp theo mở miệng nói ra, vì Trần Tông tranh thủ phúc lợi, đạt được tông môn coi trọng, kết quả có thể không giống với. Kẻ này hội xếp vào trọng điểm chú ý hàng ngũ, cùng Dương Siêu Phàm đồng dạng, nhưng cuối cùng nhất có thể không đạt được trọng điểm bồi dưỡng, tắc thì muốn xem kẻ này biểu hiện của mình. Thanh Vân Tông tông chủ Lý Thanh Cực thoáng trầm tư rồi nói ra. Cái gọi là biểu hiện, thứ nhất là xem thiên phú, phải chăng như lưu tinh vận chuyển qua, mẫn nhưng tại chúng, người như vậy cũng có không thiếu, ngay từ đầu biểu hiện được hết sức xuất sắc, nhưng theo thời gian trôi qua, lại phảng phất mất đi linh tính đồng dạng, trở nên bình thường, cuối cùng nhất mẫn nhưng tại chúng. Điểm thứ hai, thì là xem đối với Thanh Vân Tông phải chăng trung tâm. Thanh Vân Tông bồi dưỡng đệ tử, đương nhiên là muốn bồi dưỡng đối với tông môn trung tâm thế hệ, bằng không thiên phú dù cho, kết quả đạt được tông môn bồi dưỡng về sau, lại phản ra tông môn, như thế, chỉ biết cho tông môn mang đến tổn thương. Thanh Vân Tông loại làm này cũng không kỳ quái, bất kỳ một cái nào thế lực đều là như thế, từng cái thế lực muốn lâu dài duy trì thậm chí không ngừng lớn mạnh, đều cần phải có đầy đủ trung tâm người, tốt nhất, hay vẫn là thiên phú xuất chúng người. Nếu là ở thiên phú xuất chúng cùng trung tâm cái này hai cái điều kiện tiên quyết làm ra lựa chọn, cơ hồ sở hữu thế lực đều ưu tiên lựa chọn thứ hai. Nói được càng trực tiếp triệt để một ít, ngươi nếu không thể trung tâm, ta làm gì lên giá phí tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi? Ta tin tưởng kẻ này có lẽ có thể. Lâm trưởng lão gật đầu nói. Dù sao Lâm trưởng lão tương đương coi trọng Trần Tông, tự nhiên cũng là như vậy hy vọng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau đó không lâu, Dương Siêu Phàm sẽ trở thành Thanh Vân Tông đệ tứ chân truyền, hắn hy vọng cái kia Trần Thanh Tông cũng có thể nổi tiếng chân truyền. Chân truyền đệ tử cũng thuộc về nội tông đệ tử, bất quá cũng là bị Thanh Vân Tông thập phần coi trọng nội tông đệ tử, đã áp đảo mặt khác nội tông đệ tử phía trên. Hôm nay Thanh Vân Tông nội chân truyền đệ tử, chỉ vẹn vẹn có 3 cái mà thôi. Trăm viện bên trong, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng càng tinh thuần nồng đậm thiên địa nguyên khí chấn động. Mặc dù trúc cơ cảnh vẫn không thể đủ trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí đến tu luyện, nhưng thân ở tại tinh thuần nồng đậm thiên địa nguyên khí chính giữa, bản thân cũng sẽ phải chịu tầm bổ. Phải biết rằng, trúc cơ cảnh tu luyện là khai phát bản thân tiềm lực, một thân chân khí tự nhiên cũng là do thân hình nội ẩn chứa lực lượng chuyển hóa mà đến, chuyển hóa sẽ tiêu hao, tiêu hao tiểu cần bổ sung. Bổ sung phương thức, thường thường là ăn uống. Ăn uống các loại ẩn chứa phong phú lực lượng đồ ăn hoặc là đan dược các loại. Mà nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí, cũng có thể thời gian dần qua tẩm bổ thân hình, tăng lên thân hình ẩn chứa lực lượng, biến tướng phụ trợ tu luyện. Trầm xuống tâm đến, Trần Tông lấy ra một khối hình bầu dục màu xanh ngọc phiến, đúng là truyền công linh ngọc. Dùng 3 khối Thanh Vân kiếm võ lệnh tại Thanh Vân kiếm võ lâu nội hối đoái một môn công pháp, một môn kiếm pháp cùng một môn khinh công thân pháp, Trần Tông liền đã nhận được 3 khối truyền công linh ngọc, bên trong ghi chép lấy công pháp kiếm pháp cùng khinh công thân pháp nội dung. Đây là duy nhất một lần truyền công linh ngọc, tiếp nhận một lần truyền công về sau, bên trong chỗ ghi chép nội dung sẽ biến mất, phòng ngừa tiết lộ. Trúc cơ cảnh tu luyện giả còn không có có linh thức, bởi vậy chỉ có thể đem truyền công linh ngọc dán tại chỗ mi tâm, nhưng Trần Tông có linh thức, không cần như thế. Chỉ cần dùng linh thức rót vào truyền công linh ngọc nội là được. Linh thức rót vào, lập tức, truyền công linh ngọc nội tin tức nhao nhao dũng mãnh vào Trần Tông trong thức hải, không có nửa phần phụ tải đã bị Trần Tông tiếp thu hoàn tất. Huyền Vũ Thiên Vân Công. Trần Tông tại Thanh Vân Kiếm Võ lâu nội chỗ chọn lựa phàm cấp cực phẩm công pháp. Chuyển tu công pháp cũng không phải việc nhỏ, muốn đem nguyên bản công pháp chân khí thời gian dần qua chuyển hóa làm mới công pháp chân khí, tại giai đoạn này, một thân thực lực hội chịu ảnh hưởng, hạ thấp hết sức rõ ràng. May mắn Tân tấn nội tông đệ tử có 3 tháng bảo hộ kỳ, trong đoạn thời gian này, không sẽ phải chịu quấy nhiễu, Trần Tông liền có thể toàn tâm toàn ý chuyển tu công pháp, đối với Trần Tông mà nói, 3 tháng thời gian, hẳn là vậy là đủ rồi. Tốn hao một ít thời gian, Trần Tông đem Huyền Vũ Thiên Vân Công tìm hiểu hoàn tất, bắt đầu tu luyện. Phàm cấp cực phẩm công pháp Huyền Vũ Thiên Vân Công tổng số có 8 tầng, so Bạch Vũ Công nhiều hơn 1 tầng, mặt khác, Huyền Vũ Thiên Vân Công mỗi đột phá 1 tầng đả thông phụ kinh mạch đều là 4 đầu, so Bạch Vũ Công nhiều 1 đầu. Bởi vậy đồng dạng cấp độ xuống, Huyền Vũ Thiên Vân Công sở tu luyện ra chân khí có thể so với Bạch Vũ Công tu luyện ra chân khí càng đậm úc tinh thuần một ít. Xương trắng chân khí không ngừng tại trong kinh mạch lưu chuyển, men theo Huyền Vũ Thiên Vân Công tầng thứ nhất 4 đường kinh mạch. Vừa vặn, 4 đường kinh mạch đều tại Bạch Vũ Công đả thông kinh mạch chính giữa, không bao lâu, Trần Tông liền đem Huyền Vũ Thiên Vân Công tầng thứ nhất luyện thành. Cẩn thận cảm thụ một phen, tầng thứ nhất Huyền Vũ Thiên Vân chân khí quả nhiên so tầng thứ nhất xương trắng chân khí càng tinh thuần càng đậm úc. Không sai biệt lắm là 3 phần tả hữu. 3 phần chênh lệch, kỳ thật không tính lớn, nhưng theo công pháp không ngừng tu luyện, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Tiếp tục tu luyện, Huyền Vũ Thiên Vân Công tầng thứ 2 sở muốn đả thông 4 đường kinh mạch, cũng bao hàm tại Bạch Vũ Công nội, bởi vậy không bao lâu, tầng thứ 2 luyện thành, càng nhiều nữa xương trắng chân khí chuyển hóa làm Huyền Vũ Thiên Vân chân khí. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, là một ngày đi qua, Trần Tông cũng đem Huyền Vũ Thiên Vân Công tầng thứ 4 luyện thành. Bất luận là chân khí hùng hồn hay vẫn là tinh thuần trình độ, đều rõ ràng còn hơn tầng thứ 4 Bạch Vũ Công, có thể cùng tầng thứ 5 Bạch Vũ Công so sánh với, đương nhiên, chỉ chính là không có nắm giữ võ ý Bạch Vũ Công. Tầng thứ 5 Huyền Vũ Thiên Vân Công sẽ không có dễ dàng như vậy tu luyện rồi, bởi vì muốn đả thông mới đích phụ kinh mạch. May mắn Trần Tông trong cơ thể còn có bộ phận xương trắng chân khí. Cường đại linh thức điều động khởi một thân chân khí, dũng mãnh vào một đầu bế tắc phụ trong kinh mạch, thế như trẻ che giống như trùng kích, đem chi đả thông. Phụ kinh mạch một đầu lại một đầu bị đả thông, tầng thứ 5 Huyền Vũ Thiên Vân Công cũng tùy theo luyện thành. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Đến ngày thứ 5 lúc, Trần Tông đã luyện thành Huyền Vũ Thiên Vân Công tầng thứ 6, đến tận đây, một thân xương trắng chân khí triệt để chuyển hóa làm Huyền Vũ Thiên Vân chân khí, chỗ tốt là chân khí độ tinh thuần có vẻ lấy tăng lên, hùng hồn trình độ cũng có lộ ra lấy tăng lên, chỗ hỏng thì là tu vi thấp xuống. Đúng vậy. Trần Tông tu vi theo trúc cơ cảnh bắt trọng đỉnh phong hạ thấp đến trúc cơ cảnh bắt trọng hậu kỳ. Bất quá loại này hạ thấp chỉ là tạm thời, rất nhanh có thể khôi phục, cho dù tu vi có chỗ hạ thấp, nhưng mà, thực lực không chút nào không bị ảnh hưởng. 3 tháng. Trần Tông cho mình định ra mục tiêu, tự là tại 3 tháng trong thời gian luyện thành Huyền Vũ Thiên Vân Công, cũng đem một môn phàm cấp cực phẩm kiếm pháp cùng phàm cấp cực phẩm khinh công thân pháp luyện thành, tối thiểu là xuất thần, tốt nhất là đem tu vi cũng đột phá đến trúc cơ cảnh cửu trọng. Nếu như Trần Tông nghĩ cách bị những người khác biết rõ, nhất định sẽ cho là hắn điên rồi. 3 tháng thời gian triệt để chuyển tu một môn công pháp, hay vẫn là phàm cấp cực phẩm công pháp, độ khó cũng không nhỏ, huống chi, còn muốn một môn phàm cấp cực phẩm kiếm pháp cùng một môn phàm cấp cực phẩm khinh công thân pháp muốn tu luyện đến xuất thần cảnh giới, càng làm cho người tuyệt vọng. Trần Tông cho mình chuẩn bị không ít cái ăn, từ nay về sau liền phủ lên bế quan bài, không tiếp thụ hết thảy bái phỏng. Không thể không nói, trăm viện tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn chính xác rất tốt. Mỗi một ngày Trần Tông cũng có thể cảm giác được chân khí tại tăng lên. Ngoại trừ tu luyện Huyền Vũ Thiên Vân Công về sau, Trần Tông cũng bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Kiếm pháp tên là Trảm Phong, mỗi một kiếm thập phần sắc bén, uy lực kinh người. Khinh công thân pháp tắc thì tên là Thiên Lý Vân Yên. Thời gian cực nhanh, đảo mắt là một tháng đi qua, Trần Tông quanh thân tràn ngập màu trắng khí tức bành trướng co rút lại tầm đó, một thân chân khí càng thêm tinh thuần hùng hồn, Huyền Vũ Thiên Vân công thỉnh lĩnh tu luyện tới tầng thứ 7, tu vi cũng khôi phục đến trúc cơ cảnh bắt trọng đỉnh phong. Tầng thứ 7 Huyền Vũ Thiên Vân chân khí nếu so với tầng thứ 7 xương trắng chân khí càng mạnh hơn nữa ra rất nhiều, so về võ ý phía dưới xương trắng chân khí cũng không kịp nhiều lại để cho. Đứng dậy, rút kiếm, kiếm quang lập lòe tầm đó phảng phất đem hết thể đều bổ ra. Trảm Phong kiếm pháp. Một đoạn tu luyện, Trần Tông đã đem Trảm Phong kiếm pháp tu luyện tới đại thành, uy lực có thể nguyên vẹn phát huy ra đến. Một kiếm lại một kiếm, một lần lại một lần, đột nhiên chấn động, kiếm thế tại lập tức phát sinh biến hóa, một tia kỳ diệu khí tức tràn ngập ra đi, mỗi một kiếm trở nên càng thêm linh động. Xuất thần. Đối với mặt khác tu luyện giả mà nói, khó có thể tiến vào xuất thần cảnh giới, đối với Trần Tông mà nói lại không coi vào đâu, dù sao phàm cấp cực phẩm sẽ không so phàm cấp thượng phẩm khó khăn bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói. Nếu như cho Trần Tông siêu việt phàm cấp kiếm pháp tu luyện, muốn đem chi tu luyện tới xuất thần cảnh giới sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, chớ nói chi là nhập hóa, về phần võ ý, càng là khó có thể tìm hiểu đi ra. Luyện qua kiếm pháp, Trần Tông bắt đầu tu luyện thân pháp. Chương 31, kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm đạo thông thần chương 31, kiếm ra khỏi vỏ. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Mới lên cấp nội tông đệ tử có 3 tháng bảo vệ kỳ, khoảng thời gian này chính là để mới lên cấp nội tông đệ tử dần dần thích ứng nội tông hoàn cảnh, cũng làm hết sức tăng lên tu vi của chính mình cùng thực lực, nắm giữ ở bên trong tông đặt chân cơ bản năng lực. 3 tháng này, Trần Tông vẫn ở bế quan tu luyện, không bước chân ra khỏi cửa, nhân mà đối với đình viện ở ngoài sự tình cũng không biết. 3 tháng vừa qua, Trần Tông gỡ xuống bế quan bài đi ra đình viện, ở bên trong tông bên trong khu vực bước chậm mà đi. Trần Thanh Tông, đánh với ta một trận. Lưu Thanh Dương xuất hiện ở trước mặt, mạnh mẽ chân khí khuấy động, thình lình đạt đến trúc cơ cảnh 8 tầng đỉnh cao. Dứt tiếng, cũng mặc kệ Trần Tông có đáp ứng hay không, Lưu Thanh Dương trực tiếp xuất kiếm, mạnh mẽ kiếm khí như một tòa hắc sơn giống như giữa trời trấn áp, đây là nhập hóa cảnh giới hắc sơn kiếm pháp, uy lực so với 3 tháng trước càng tăng mạnh hơn hoành rất nhiều. Kiếm áp kinh nhân, mặt đất nứt toác. Chỉ là Trần Tông vung kiếm, ánh kiếm màu trắng lóe lên, bạch hồng kiếm ý trực tiếp đem Hắc Sơn đánh nát, cũng đem Lưu Thanh Dương một chiêu kiếm đánh bay. Chuyện này xa xa một ít nội tông đệ tử, trợn mắt ngoác mồm. 3 tháng trước, Trần Tông đánh bại Lưu Thanh Dương còn phải phí chút sức lực, sau 3 tháng, Lưu Thanh Dương thực lực càng mạnh hơn, lại bị Trần Tông một chiêu kiếm đánh bại, nói cách khác ở này trong vòng 3 tháng, Trần Tông tăng lên càng thêm đáng sợ. Lưu Thanh Dương cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể ảo não mà rời đi, trên lệch quá to lớn. Một chiêu kiếm đánh bại Lưu Thanh Dương đối với Trần Tông mà nói, không phải đại sự gì, bé nhỏ không đáng kể. Ca, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất quan. Trương Thiết Quỳng vừa nghe nói Lưu Thanh Dương lại bị Trần Tông đánh bại việc, lập tức tìm tới, hiện tại hắn đối với Trần Tông nhưng là cực kỳ bội phục. Trương Thiết Quỳng họa phong chuyển biến, vẫn để cho Trần Tông cảm thấy có chút quái dị. Trần Tông bắt đầu hỏi dò Trương Thiết Quỳng 3 tháng qua chuyện xảy ra. Đầu tiên, Trương Thiết Quỳng cùng Diệp Tích Quân tu vi đều đột phá. Bây giờ là trúc cơ cảnh 7 tầng trung kỳ, võ học phương diện uy lực cũng được tăng cường, thực lực có tăng lên không nhỏ, bất quá vẫn là không cách nào khiêu chiến Bách viện đệ tử. Thứ yếu, ngoại tông thi đấu 10 cường tịch những người khác cũng lần lượt đột phá, đồng thời thông qua sát hạch, trở thành nội tông đệ tử. Lần thứ 2, Dương Siêu Phàm bị tông chủ thu làm đệ tử, đồng thời ở nửa tháng trước, xếp vào chân truyền hàng ngũ, trở thành Thanh Vân Tông đệ tứ đệ tử chân truyền. Cái cuối cùng tin tức, đúng là để Trần Tông kinh ngạc không thôi. Bất luận là đệ tứ chân truyền vẫn là tông chủ đệ tử, cũng làm cho Dương Siêu Phàm một bước lên trời, có thể hưởng thụ đến càng nhiều càng tốt hơn chỉ điểm cùng tài nguyên tu luyện, mang ý nghĩa Dương Siêu Phàm sau lần đó tăng lên tốc độ sẽ rất kinh người. Bất quá Dương Siêu Phàm trời sinh bất phàm, nắm giữ bạch lôi lực lượng loại này siêu phàm bí lực, bước vào siêu phàm cảnh là vững vàng sự, đồng thời có thể ở siêu phàm cảnh ở trong tu luyện tới tương đối cao thâm cảnh giới, trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau liền có thể trở thành là Thanh Vân Tông chấn tông cường giả. Bởi vậy, bị tông chủ thu làm đệ tử, cũng hợp tình hợp lý, nếu đều trở thành tông chủ đệ tử, bản thân lại là bất phàm, xếp vào chân truyền cũng hợp tình hợp lý. Từ Trương Thiết của ngữ khí, có thể nghe ra một tia ước ao, này rất bình thường, đúng là Trần Tông, không để ý chút nào, đương nhiên, nếu như là nguyên bản Trần Thanh Tông, cũng sẽ ước ao. Trần Tông cùng Trương Thiết cùng nói chuyện phiếm thì, chi chuẩn bị trước ở sau 3 tháng giáo huấn Trần Tông cái kia mấy cái nội tông đệ tử nhưng đều lùi bước. Một chiêu kiếm liền đánh bại thực lực tăng cường Lưu Thanh Dương, bọn họ không cảm giác mình sẽ là đối thủ, chỉ có thể bỏ đi cái kia ý nghĩ, bằng không liền không phải giáo huấn đối phương, mà là bị đối phương giáo huấn. Người này thực lực, e sợ có thể khiêu chiến 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu. Một câu nói nói ra, nhất thời từng cái hút vào hơi lạnh. Mới 3 tháng mà thôi, liền có khiêu chiến nội tông 10 vị trí đầu thực lực, thật sự rất đáng sợ. Ca, ta nhưng là vẫn muốn cùng ngươi lĩnh giáo kiếm pháp, hiện tại xuất quan, chỉ điểm một chút ta. Trương Thiết Cuồng nói xong, tỏ rõ vẻ ước ao nhìn Trần Tông. Cùng ban đầu tiếp xúc tấm kia cùng Trương Thiết Cuồng so với, hiện tại Trương Thiết Cuồng có chút đậu bức. Được. Trần Tông cũng không có từ chối, thuận lợi mà vì là thôi. Một phen chỉ điểm, đối với Trần Tông tới nói, bất quá là tiêu tốn một chút thời gian, nhưng đối với Trương Thiết Cuồng mà nói, nhưng là kinh nghiệm khó được, di vãng kiếm pháp ở trong chỗ khó mở ra, lấy này, còn có thể kéo tự thân đao pháp tinh tiến. Trương Thiết Cuồng rời đi, Trần Tông liền bình tĩnh lại tâm tình. 3 tháng bê quan, đối với Trần Tông mà nói, tăng lên rất lớn. Không chỉ có thành công chuyển tu công pháp, tu luyện tới tầng thứ 8, còn tìm hiểu ra phàm cấp cực phẩm huyễn vụ thiên vân công công ý. Cái gọi là công ý, chính là công pháp vũ ý tên gọi tắt, tìm hiểu ra công ý sau, một thân huyễn vụ thiên vân chân khí độ tinh thuần tăng gấp bội, mang ý nghĩa bạo phát uy lực cũng là tăng gấp bội, so với công ý nghị xương trắng chân khí mạnh hơn ra gấp 3 nhiều gần gấp 3. Không chỉ có là huyễn vụ thiên vân công tu luyện tới tầng thứ 8, nắm giữ công ý, liên đối phàm cấp cực phẩm trạm phong kiếm pháp cùng phàm cấp cực phẩm khinh công thân pháp cũng đều nắm giữ vũ ý. Vũ ý là gọi chung, công pháp vũ ý xưng là công ý, kiếm pháp vũ ý thì lại xưng là kiếm ý, khinh công thân pháp vũ ý thì lại xưng là thân ý, như vậy càng tốt hơn khác nhau. Mặt khác, Trần Tông cũng dùng cái kia một hạt tiểu phá cảnh đan, một thân tu vi đột phá đến trúc cơ cảnh 9 tầng sơ kỳ, tới gần đỉnh cao, khoảng cách trung kỳ chỉ là cách xa nhau một đường. Cùng 3 tháng trước so với, Trần Tông thực lực tăng lên dữ dội. Chủ yếu nhất một điểm, chính là tâm kiếm chân kinh tìm hiểu, tuy rằng chỉ là tìm hiểu ra trong đó phần nhỏ huyền diệu, nhưng cũng để Trần Tông có thu hoạch. Nếu như có thể đứng hàng chân truyền, liền có thể tùy ý lật xem Thanh Vân Kiếm Vũ lâu nội các loại công pháp võ học. Trần Tông suy nghĩ lên. Chính mình đi tới thế giới này thời gian không lâu, cũng đã cảm giác được thế giới này con đường tu luyện vô cùng cao minh, hơn xa với Thương Lan thế giới. Bởi vậy, Thương Lan thế giới tất cả tích lũy, chỉ có tìm hiểu ra đồ vật hữu dụng, còn những kia công pháp võ học chờ chút, căn bản là không phải sử dụng đến. Đương nhiên, liền xem là khá phái được với công dụng, cũng không sánh được thế giới này công pháp võ học, tương đương với vô dụng. Lắng động cùng tích lũy, luôn luôn bị Trần Tông coi trọng, cũng chính bởi vì chính mình có ý thức lắng động tích lũy, mới có thể càng thêm thông thuận tu luyện. Tâm kiếm chân kinh một chút tìm hiểu, để Trần Tông càng nghiêng về điểm này. Tâm kiếm chân kinh không phải công pháp cũng không phải võ học, khó có thể dùng lời diễn tả được, thật muốn miêu tả, là một loại cảnh giới, để Trần Tông đối với kiếm có cấp độ càng sâu linh ngộ, đối với tâm ý biến ảo diệu, cũng có nhận thức mới. Làm sao mới có thể ghi tên chân truyền? Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không tìm được cái gì thích hợp biện pháp. Dương Siêu Phàm có thể ghi tên chân truyền, bởi vì hắn trời sinh bất phàm, cái khác 3 vị chân truyền, nhưng là dùng năng lực của chính mình để chứng minh, cần thời gian. Trần Thanh Tông, Lâm trưởng lão triệu kiến. Một vị chấp sự đến đây thông báo. Lâm trưởng lão. Trần Tông hơi run run, này Lâm trưởng lão chính là trước chủ trì ngoại tông thi đấu trưởng lão, là Thanh Vân Tông thực quyền trưởng lão một trong. Triệu kiến mình, vì chuyện gì? Trần Tông đứng dậy, đi tới Lâm trưởng lão động phủ. Nội tông đệ tử Trần Tông gặp Lâm trưởng lão. Trần Tông hành lễ nói. Trần Tông. Lâm trưởng lão khẽ cau mày, ngươi không phải gọi Trần Thanh Tông sao? Về trưởng lão, nhân trong nhà một ít biến cố, do gió cải danh. Trần Tông tự nhiên không thể nói mình là những thế giới khác mà đến, liền tìm một cái lý do, nghe tới cũng coi như là hợp tình hợp lý. Hừm, bất luận ngươi gọi Trần Thanh Tông vẫn là Trần Tông đều được, ngươi cũng biết bản trưởng lão lần này triệu ngươi đến đây, vì chuyện gì? Lâm trưởng lão cũng không có để ý danh tự này vấn đề, bất quá là cải danh mà thôi, không toán đặc biệt gì đại sự. Đệ tử không biết. Trần Tông bình tĩnh đáp lại nói. Trần Tông, ngươi có biết, Dương Siêu Phàm bây giờ đã là Thanh Vân Tông đệ tứ chân truyền, ghi tên chân truyền, liền có thể được tông môn trọng điểm nhất bồi dưỡng. Lâm trưởng lão cười ha ha nói rằng, lấy ngươi khả năng, cũng có tư cách đứng hàng chân truyền, chỉ là ngươi cũng rõ ràng, bất luận cái nào tông môn đều sẽ không bồi dưỡng không trung tâm đệ tử. Trần Tông gật gù, này rất bình thường, đổi thành chính mình là Thanh Vân Tông tông chủ, cũng là như thế một cái ý nghĩ. Một cái đối với tông môn không đủ trung tâm người, dựa vào cái gì đi tài nguyên nghiêng trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên, nay chỉ chính là chân truyền bực này vô cùng địa vị trọng yếu, nếu như là nội tông hoặc là đệ tử ngoại tông, ngược lại là không có như vậy nghiêm khắc yêu cầu. Hiện tại, tông môn có một hạng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi nếu có thể cố gắng hoàn thành, liền có thể đứng hàng đệ ngũ chân truyền. Lâm trưởng lão nói rằng, hai con mắt tinh mang loẹ loẹ. Bực này liền một hạng thử thách. Có hay không trung tâm, Này kỳ thực không phải trong thời gian ngắn có thể xác định, thậm chí thời gian dài cũng khó nói, dù sao có mấy người trung tâm mấy chục năm, trận phản bội ví dụ cũng không phải là không có. Nếu như vì vậy mà sợ đầu sợ đuôi, thành không là cái gì sự, chỉ có lựa chọn mới được. Lần này cái gọi là nhiệm vụ, kỳ thực cũng là Lâm trưởng lão vì là Trần Tông tranh thủ đến một hạng sát hoạch, nếu như có thể thông qua sát hoạch, liền có thể để Trần Tông thu được đứng hàng chân truyền tư cách. Dù sao Trần Tông thiên phú thực sự là rất kinh người, tuy rằng không có nắm giữ năng lực thiên phú, nhưng làm cho người ta cảm giác sẽ không thua cho Dương Siêu Phàm. Buồn ngủ đưa gối, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thu được tư cách, đại diện cho có rất lớn khả năng đứng hàng chân truyền, bất quá là nhiệm vụ gì, Trần Tông cũng còn muốn hỏi rõ ràng. Ta Thanh Vân Tông dưới hạt có thành thị 18 tòa, chỉ là trong đó một tòa tên là Tử Vân Thành thành thị, nơi cho chúng ta Thanh Vân Tông cùng Tử Diệu Tông địa giới giao giới chỗ. Lâm trưởng lão liền trực tiếp nói thẳng lên, Tử Vân Thành nơi sản xuất nhiều tử vân thiết, ở rèn đúc đao kiếm lương tài, đưa tới Tử Diệu Tông mơ ước, hung hăng vào ở, cùng chúng ta Thanh Vân Tông tranh cướp. Tử Diệu Tông vẫn chưa điều động siêu phàm cảnh, chúng ta Thanh Vân Tông tự nhiên cũng không sẽ xuất động siêu phàm cảnh. Lâm trưởng lão nói rằng, siêu phàm cảnh là tông môn trụ cột, là chủ lực, nếu là điều động, liền mang ý nghĩa sự tình quyết đại, huống hồ Đông Thần địa giới bên trong, không chỉ có riêng là Thanh Vân Tông cùng Tử Diệu Tông hai cái cấp 4 sao thế lực, nếu là hai tông bạo phát đại chiến, chỉ là tiện nghi những tông môn khác. Bởi vậy, Tử Vân Thành tranh cướp liền do tông môn siêu phàm cảnh trở xuống đệ tử đến tiến hành. Thanh Vân Tông mục đích, tự nhiên là đem Tử Diệu Tông người xua đuổi, một lần nữa đoạt lại Tử Vân Thành nắm quyền trong tay, mà Tử Diệu Tông nhưng là muốn đem Tử Vân Thành chiếm làm của riêng. Lần này, tông môn sẽ nhận lệnh ngươi vì là Tử Vân Thành Thanh Vân Các các chủ, thống ngự Thanh Vân Các, lấy năng lực của ngươi cùng mưu lực vì là tông môn giành lợi ích. Lâm trưởng lão trực tiếp nói, không muốn cầu ngươi có thể đem Tử Diệu Tông người trục xuất, nhưng ít ra muốn đoạt lấy 5 phần 10 Tử Vân Thiết quyền phân phối. Này nhiệm vụ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Lâm trưởng lão cuối cùng hỏi, hai con mắt tinh mang như xí. Đệ tử đồng ý. Trần Tông vừa chuyển động ý nghĩ liền trực tiếp đồng ý. Được, không uổng công bản trưởng lão vì ngươi cố gắng. Lâm trưởng lão cười nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngoại trừ Thanh Vân Các ở ngoài, tông môn sẽ không cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp, tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi năng lực của chính mình. Một cái sơ sẩy, có thể sẽ chết. Chương 32, Thanh Vân Các. Kiếm đạo thông thần chương 32, Thanh Vân Các. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Đông thần địa giới có tứ đại cấp 4 sao thế lực, mỗi người có hạt địa bên trong mỗi người có thành thị mười mấy 20 tòa. Mỗi một tòa thành thị đều giống như tông môn sản nghiệp, là thu vào khởi nguồn một trong, bởi vậy dưới hạt thành thị càng nhiều nhân khẩu càng nhiều, tiền lời cũng sẽ tùy theo tăng cường. Mặt khác, có chút thành thị sẽ có đặc sản, đối với tông môn cũng có tác dụng. Thanh Vân dưới hạt 18 tòa thành thị, 17 tòa lấy thanh tự mới đầu, chỉ có Tử Vân Thành không có, một cái Tử Vân Thành sản xuất nhiều Tử Vân Thiết, thứ hai Tử Vân Thành vẫn có Tử Diệu Tông tranh cướp. Tử Vân Thành bên trong thế lực đông đảo, thế cuộc so với cái khác thành thị đều muốn phức tạp, đông đảo thế lực ở trong mạnh nhất, thuộc về Thanh Vân Tông Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Tông Tử Diệu Lâu. Đây là trước, còn hiện tại, Trần Tông không rõ ràng, bởi vì hắn còn chưa có tới Tử Vân Thành, còn ở trên đường. Từ khi đỡ lấy nhiệm vụ này bắt đầu, Trần Tông bước ra Thanh Vân Tông, liền không cách nào được Thanh Vân Tông bất kỳ sự giúp đỡ gì, tất cả toàn bằng chính hắn. Đối với này, Trần Tông không có bất kỳ dị nghị gì, dựa vào bản thân, trái lại có thể đại triển tay chân, dù sao Tử Vân Thành bên trong tranh cướp, siêu phàm cảnh sẽ không nhúng tay. Tuyệt đại đa số người cũng không biết Trần Tông hành tung, đi xuống Thanh Vân Phong sau, Trần Tông liền triển khai thân pháp. Phàm cấp cực phẩm khinh công thân pháp, Thiên Lý Vân Yên. Thiên Lý Vân Yên là một môn rất thích hợp đường dài buôn tập khinh công thân pháp, vừa triển khai lên, thân hình trở nên mềm mại, như mây khói giống như vậy, chân khí hơi động, liền cấp tốc hướng về trước tung bay đi, tốc độ rất nhanh, dùng chi chạy đi không chỉ có tiết kiệm chân khí, tốc độ cũng rất nhanh, hết sức xuất sắc. Đương nhiên, nếu là dùng cuộc chiến đấu, lại có chút không đủ. Nhưng Thiên Lý Vân Yên bị sáng tạo ra đến ban đầu mục đích, chính là vì đường dài chạy đi. Thiên Lý Vân Yên thân ý triển khai, Trần Tông cả người đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một tia màu trắng khói nhẹ như thiên vân biến ảo, phảng phất bị gió vừa thổi, nhẹ nhàng không có nửa phần trọng lượng, cấp tốc hướng về trước tung bay đi, trước mắt liền chỉ còn dư lại một tia yên vụ bóng mờ, lại biến mất không còn tăm hơi. Đem Thiên Lý Vân Yên tu luyện tới nhập hóa, lại nắm giữ vũ ý sau khi triển khai ra, sẽ hóa thân làm một đạo khói nhẹ, vô cùng thần kỳ, tốc độ cũng càng nhanh hơn. Tử Vân Thành ở vào Thanh Vân Tông địa giới cùng Tử Diệu Tông địa giới chỗ giao giới, cách Thanh Vân Phong rất xa, lấy Trần Tông tốc độ, cũng cần chừng mấy ngày thời gian mới có thể đến. Tử Vân Thành bên trong Thanh Vân Các trong chính sảnh, đám người lần lượt ngồi xuống. Đại các chủ Lâm Cốc tỏ rõ vẻ trầm lạnh, con ngươi nơi sâu xa ẩn chứa mấy phần tức giận, lạnh rên một tiếng, chật, quyển sách trên tay tin còn như lưỡi dao giống như bắn ra, rơi vào một người trong đó ông lão trong tay. Ông lão kia chính là Thanh Vân các đại trưởng lão Lâm Chính Nhất, mở ra thư vừa nhìn, chật con ngươi trừng lớn. Đón lấy, Lâm Chính Nhất đem thư đưa cho một người trung niên, chính là Thanh Vân các nhị trưởng lão Vương Viễn. Vương Viễn cũng nhìn một chút thư, chật mạnh mẽ một trưởng vô ở bên cạnh trên bàn, phịch một tiếng, cái bàn kia phá nát. Dĩ nhiên phái người tới đảm nhiệm các chủ. Vương Viễn hạ thấp giọng, ngữ khí nhưng rất phẫn nộ. Tông môn sẽ phái người trước tới đảm nhiệm các chủ, này hợp tình hợp lý. Đại trưởng lão Lâm Chính Nhất cũng là đầy người tức giận, nhưng không có thất thố, mà là trầm giọng nói lên, chỉ là, nhưng ở tân một nhóm Tử Vân Thiết sắp sửa khai thác khi, làm, khẩu. Tử Vân Thiết can hệ trọng đại, cũng quan hệ đến chúng ta thiết thân lợi ích, dù như thế nào không thể bị cắt đoạn. Tam trưởng lão Vương Hàn cũng mở miệng nói rằng, hắn cùng nhị trưởng lão Vương Viễn là huynh đệ. Đại các chủ Lâm Cốc là khó chịu nhất, ngoại trừ Tử Vân Thiết lợi ích ở ngoài, còn quan hệ đến các chủ vị trí. Tuy rằng hắn là đại các chủ, nhưng hiện giai đoạn, chẳng khác nào các chủ, bây giờ tông môn phái người đến đây tiếp trưởng các chủ vị trí, chẳng khác nào cướp đoạt hắn quyền lực. Các chủ không nên tức giận. Lâm Chính Nhất nhìn ra Lâm Cốc ý nghĩ, liền mở miệng nói rằng, chợt cười gằn, hiện tại Thanh Vân Các là chúng ta Thanh Vân Các, nếu như tông môn phái tới người đàng hoàng, chúng ta liền để hắn khi, làm, một hồi các chủ, nếu như không thành thật, kha kha, cùng Tử Diệu Lâu tranh chấp xung đột nhưng là sẽ người chết. Lâm Cốc nghe vậy, nhất thời lông mày triển khai. Cái khác hai cái trưởng lão cũng rồn dập nở nụ cười. Đúng đấy, bây giờ Thanh Vân Các ở tại bọn hắn nắm giữ bên dưới, đã hoàn toàn trưởng khống. Mỗi một năm tranh cướp đến Tử Vân Thiết ít nhất có một nửa bị bọn họ đứt quãng trong bóng tối bán đi, tiền lời tự nhiên quy bọn họ hết thảy, mà bởi vì mỗi một lần bán đi Tử Vân Thiết không coi là nhiều, càng không dễ dàng bị tra được. Hơn nữa Tử Vân Thành thế lực nhiều, tình thế phức tạp, Thanh Vân Tông cũng không có nhất định phải Tử Vân Thiết mới có thể tồn tại hạ đi, bởi vậy không có quá nặng coi. Nhưng không có quá nặng coi không có nghĩa là liền sẽ bỏ qua, cho nên, Thanh Vân Tông liền tuyên bố như vậy một hạng nhiệm vụ, Lâm trưởng lão vì là Trần Tông tranh thủ. Không lâu lắm, Thanh Vân các đại các chủ cùng ba vị trưởng lão liền thỏa thuận thật tất cả. Tông môn phái người người nếu như đàng hoàng, vậy hãy để cho hắn đảm nhiệm các chủ, mãi đến tận thời gian kết thúc bình yên vô sự rời đi, nếu như không thành thật, vậy thì mượn đao giết người. Mã không dạ thảo không phì, người không hoành tài không giàu, ai cũng không có thể ngăn trở mình các loại, chờ. Người giành lợi ích. Thời gian cực nhanh, loáng một cái, chính là mấy ngày trôi qua, một tia mây khói theo gió mà đến, cấp tốc áp sát, mây khói tiêu tan, lộ ra một bóng người, chính là Trần Tông. Trần Tông trước, nhưng là một bức cao to cũ kỹ tường thành trung gian có to lớn cửa thành, mặt trên có Tử Vân hai chữ. Tử Vân Thành. Chạm ở ngoài thành, Trần Tông liền có thể cảm giác được một tia hỗn loạn khí tức, nói rõ Tử Vân Thành bên trong tình thế xác thực khá là phức tạp. Cất bước, nhanh chân bước vào Tử Vân Thành. Thế lực đa dạng rắc rối phức tạp Tử Vân Thành môn không có ai trấn thủ, bởi vậy ra vào tự do, bất quá nơi này so với cái khác thành thị đến, có vẻ càng hỗn loạn, người bình thường nếu như ở Tử Vân Thành bên trong ra vào, liền có thể bị giết. Trần Tông bước vào Tử Vân Thành, nhất thời, từng đạo ánh mắt như hổ lang giống như quét ngang mà tới, nhìn chăm chú ở Trần Tông trên người, không có ý tốt. Này, tiểu tử, nơi nào đến? Tới nơi này làm gì? Lập tức thì có người nhanh chân đi lại đây. Ngăn cản Trần Tông đường đi, không chút khách khí hỏi dò. Thanh Vân Các ở nơi nào? Trần Tông không hề trả lời đối phương vấn đề, nhưng là hỏi ngược lại. Thanh Vân Các, ngươi là Thanh Vân Các người. Người này sắc mặt ngưng lại, ngữ khí cùng trước có khác biệt lớn. Thanh Vân Các ở Tử Vân Thành bên trong, nhưng là mạnh nhất hai thế lực lớn một trong, mặt khác ba thế lực lớn cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Nếu như đối phương thực sự là Thanh Vân Các người, chính mình cũng không dám trêu chọc, không phải vậy còn có thể liên lụy phía sau bang phái. Ha ha ha, tiểu ca một đi thẳng về phía trước, nhìn thấy này tâm tư người xoay một cái, lập tức chất lên tỏ rõ vẻ ý cười. Nghe xong, Trần Tông liền đi về phía trước. Tử Vân Thành đường phố rất rộng rãi, nhưng chung quanh tàn tạ, cái hố tùy ý có thể thấy được, cũng không có ai đến tu bổ. Bình thường chính là không dễ đi một ít, nếu là đến trời mưa xuống, đối với người bình thường mà nói, càng là khó chịu. Coi như là tu bổ cũng vô dụng, lúc nào cũng có thể bạo phát chiến đấu, vẫn là sẽ đem mặt đất phá hoại, còn nữa. Trong thành thế lực đông đảo, rắc rối phức tạp, ai cũng không muốn đi gánh chịu cái chức này trách, uổng phí thời gian. Không chỉ có là đường phố chung quanh tàn tạ, còn có thật nhiều đổ nát phong ốc, phảng phất ở trong gió héo tàn, kể ra dĩ vãng chiến đấu mang đến phá hoại. Tàn tạ đường phố cùng đổ nát phong ốc, cũng làm cho Trần Tông tiến một bước biết Tử Vân Thành hỗn loạn. Chuyển qua đường phố chỗ ngoặt, sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên, xé rách không khí đâm thủng màng thai giống như, chỉ thấy một cái đoạn kiếm như mũi tên rời cùng hướng về Trần Tông bắn giết mà tới. Trần Tông đầu thoáng lượn đi, cái kia đoạn kiếm liền từ bên thai bay lượn mà qua, hai con mắt lóe qua một vẻ sắc bén tinh mang, cái gì dám đánh giết chính mình. Kết quả vừa nhìn, nguyên lai không phải có người cố ý muốn đánh giết chính mình, mà là xa xa đang có người hai phe ở chiến đấu, đoạn kiếm chính là trong đó một phương bắn ra. Trần Tông hơi run run, liền cũng không có lại để ý tới. Giống như vậy xung đột, Tử Vân Thành bên trong không hiếm thấy, có lúc sẽ bị ngộ thương thậm chí ngộ sát đều rất bình thường. Nếu như bị ngộ thương hoặc là bị ngộ sát chính là người bình thường hay hoặc là không có cái gì chỗ dựa người tu luyện, chỉ có thể chính mình nhận. Trần Tông cũng không phải là bạo ngược người, bằng không chỉ bằng vào vừa nãy cái kia đoạn kiếm công kích, đã sớm ra tay đem song phe nhân mã đều giết chết. Nếu không phải đánh giết chính mình cũng chưa bị thương, Trần Tông không để ý đến, như sân vắng bước chậm đi tới, để xa xa trốn đi người xem cuộc chiến kinh hại không ngớt. Gặp phải tình huống như thế, thường thường là có bao xa liền trốn xa hơn, nơi nào còn có chính mình đưa tiến lên, là hiểm chính mình bị chết không đủ nhanh à. Bất kỳ tất cả công kích đều không thể rơi xuống Trần Tông trên người, phảng phất cái kia không phải là người, mà là một tia khói nhẹ. Loáng một cái, ở mọi người tinh thần hoảng hốt trước mắt, Trần Tông bóng người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Ước chừng mấy chục tức sau, Trần Tông dừng bước lại, trước mặt, chính là một tòa cao tới 20 mấy mét lầu các, trên tấm bảng thư Thanh Vân Các ba chữ lớn, chính là Trần Tông đích đến của chuyến này. Cất bước bước vào Thanh Vân Các, lại bị trực tiếp ngăn cản. Nơi này là Thanh Vân Các, ngươi là người phương nào? Chặn lại Trần Tông chính là Thanh Vân Các thủ vệ. Thanh Vân các chủ. Trần Tông trực tiếp hồi đáp. Thanh Vân các chủ, ha ha, chuyện cười lớn, ngươi nếu như Thanh Vân các chủ, vậy ta chẳng phải là Thanh Vân Tông tông chủ. Thủ vệ này cũng coi như là Thanh Vân Tông người, bất quá hắn nhưng là Thanh Vân các ở đây chiêu thu người tu luyện, đời này còn chưa bao giờ đi qua Thanh Vân Tông, phỏng chừng cũng không có cơ hội đi Thanh Vân Tông. Đại các chủ đây, gọi hắn đi ra. Trần Tông khẽ cau mày, nhưng là nói rằng, ngươi tính là thứ gì, cũng muốn gặp chúng ta các chủ, sấn ta tâm tình tốt cút ngay đi ra ngoài, bằng không cứ gọi ngươi máu phun ra năm bước. Thủ vệ này biến sắc, khắp nơi hung ác quát lên, một tay càng là trực tiếp đặt tại bên hông trên chuôi đao, sát khí vọt thẳng đánh tới Trần Tông trên người. Trần Tông lông mày lần thứ hai nhăn lại, này Thanh Vân các cùng chính mình tưởng tượng, tựa hồ có hơi không giống a. Còn chưa cút. Thấy Trần Tông không hề rời đi ý tứ, thủ vệ này nổi giận, một đao ra khỏi vỏ, ánh đao kinh người trực tiếp chém giết mà tới, không chút lưu tình. Ánh đao đến giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, tán loạn, Trần Tông cất bước, cùng đối phương sai thân mà qua, hướng về Thanh Vân các bên trong đi đến, mà thủ vệ kia duy trì một đao bổ ra tư thế, không nhúc nhích, chỗ mi tâm nhưng xuất hiện một điểm đỏ sớm. Mặc dù đối phương là Thanh Vân các người, trình độ nào đó trên, xem như là thủ hạ của chính mình, nhưng Trần Tông ra tay nhưng hảo không hàm hồ, khi, làm, sát tắc giết. Nơi này chiến đấu rất nhanh, bất quá thủ vệ kia bùng nổ ra khí tức, vẫn là đã kinh động Thanh Vân các bên trong những người khác, từng cái vọt ra, nhìn thấy ngã nhào xuống đất thủ vệ cùng máu tươi, sắc mặt dồn dập đại biến, sát khí kích phát, cấp tốc đem Trần Tông vây quanh lên. Gọi các ngươi đại các chủ đi ra. Trần Tông quét mắt qua một cái, sắc bén con ngươi như lợi kiếm ra khỏi vỏ, khiến người ta không dám cùng chi đối diện, chỉ cảm thấy hai con mắt dường như muốn bị đâm xuyên như thế. Chương 33, lộ ra nguyên hình. Kiếm đạo thông thần chương 33, lộ ra nguyên hình. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Bầu không khí tiêu diệt, dương cung bạc kiếm. Làm gì, tất cả dừng tay. Hô quát thanh truyền đến, ánh mắt lợi hại mang theo vài phần xem kỹ rơi vào Trần Tông trên mặt, tam trưởng lão Vương Hàn đến, vị tiểu hữu này đến ta Thanh Vân Các có gì chỉ giáo. Kỳ thực Vương Hàn đã có suy đoán. Trần Tông trực tiếp lấy ra tông môn sắc lệnh, đồng thời nói rằng, ta là tông môn dưới phái mà đến, các ngươi hẳn là đã nhận được tin tức. Nguyên lai ngài chính là tông môn dưới phái mà đến tân các chủ a. Vương Hàn giả vờ kinh ngạc nói, chợt quát mắng bốn phía những người khác, các ngươi còn không lập tức hướng về chúng ta tân các chủ xin lỗi, thỉnh cầu hắn tha thứ, bằng không ta cũng cứu không được các ngươi. Nghe được, nhưng giọng nói kia Trần Tông nhưng cảm thấy có chút lạ, tựa hồ không có đem chính mình để ở trong mắt. Những người khác hai mặt nhìn nhau, tân các chủ việc chỉ có Thanh Vân các đại các chủ cùng mấy vị trưởng lão mới hiểu được, nhưng Vương Hàn trưởng lão nếu nói như vậy, bọn họ đương nhiên phải nghe theo. Trần Tông cũng không có truy cứu dự định, không có cái kia cần phải. Vương Hàn dẫn đường, Trần Tông đi theo, bước lên Thanh Vân Các, đi và những người khác gặp mặt. Tân các chủ, là từ Thanh Vân Tông phái hạ xuống tân các chủ a. Ta có loại rất cảm giác xấu. Đại sự muốn phát sinh a. Dưới đấy một đám Thanh Vân các người dồn dập bắt đầu nghị luận, bọn họ lại không phải người ngu. Bất quá, đó là thuộc về cao tầng sự, không phải bọn họ có thể đúc kết, một cái sơ sẩy, chính là tan xương nát thịt, vẫn là bé ngoan làm tốt chuyện của chính mình, trang làm cái gì cũng không biết. Trần Tông nhìn thấy Thanh Vân các hai vị khác trưởng lão. Tam trưởng lão Vương Hàn cười hết mắt, làm cho người ta một loại hiền lành cảm giác, nhị trưởng lão Vương Viễn nhưng là gương mặt lạnh lùng, thật giống chủ nợ, đại trưởng lão nhưng là một bộ cơ trí răng rớp, đa mưu túc trí. Cho tới đại các chủ Lâm Cốc, có lòng dạ, nhưng không có như vậy thâm, tuy rằng muốn hết sức cẩn giấu tâm tình của chính mình, nhưng vẫn bị Trần Tông phát hiện một ít đầu mối. Bất mãn. Đại các chủ cùng ba vị trưởng lão biểu hiện tuy rằng không giống, nhưng Trần Tông cũng không phải tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tiếp xúc bên dưới liền có thể nhìn ra bọn họ sâu trong nội tâm ẩn chứa bất mãn. Bất quá về suy nghĩ một chút, Trần Tông nhưng cũng có thể rõ ràng. Trời cao hoàng đế xa, ta chính là chủ nhân. Hiển nhiên hiện tại Thanh Vân Các đã thay đổi vị, bị trở thành đại các chủ cùng ba vị trưởng lão công cụ. Bất quá Trần Tông cũng không nói gì, bởi vì mới đến, Tử Vân Thành tình thế đến cùng làm sao, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, cần trước tiên làm một phen hiểu rõ mới được. Ba vị trưởng lão vì là Trần Tông chuẩn bị cái gọi là đón gió tẩy Trần Yến, Trần Tông thì lại đi ra Thanh Vân Các, dự định chung quanh nhìn. Đại các chủ Lâm Cốc lập tức phái một người theo Trần Tông, lấy tên đẹp xung làm người dẫn đường, kỳ thực là giám thị Trần Tông nhất cử nhất động, đối với này, Trần Tông vẫn chưa từ chối. Nói một chút Tử Vân Thành tình thế bây giờ. Trần Tông trực tiếp mở miệng dò hỏi. Các chủ đại nhân, ta bất quá là một cái tiểu tiểu nhân vật, làm sao biết cái nào một số chuyện a? Tôn Minh nhưng cười rạng rỡ nói rằng, hắn xem như là Lâm Cốc tâm phúc. Trần Tông không có kế tục truy hỏi, bởi vì có thể nhìn ra được đối phương là ở qua loa chính mình. Đón lấy, Trần Tông đi dạo xung quanh, đối phương cũng cùng quá chặt chẽ, theo, đồng nhiên trong lúc đó một cái xoay người, lại phát hiện vị này mới tới các chủ biến mất không còn tăm hơi. Nay tự nhiên là Trần Tông cố ý rời đi, dựa vào Thiên Lý Vân Yên thân ý, muốn từ một cái trúc cơ cảnh bảy tầng bên người lặng yên không một tiếng động rời đi, quả thực không thể lại ung dung. Đáng chết. Tôn Minh tức giận không ngớt, một trường đem bên cạnh phòng ốc đổ nát, sau đó, cấp tốc trở về Thanh Vân Các, bởi vì hắn cũng không rõ ràng này sẽ mang đến hậu quả gì, nhất định phải đăng báo. Ha ha, xem ra chúng ta vị này tân các chủ rất bất an phân A. Tam trưởng lão Vương Hàn ha ha cười nói. Mới đến, vẫn là mang theo tông môn nhiệm vụ mà đến, tổng muốn làm ra chút thành tích đến, có thể lý giải. Đại trưởng lão Lâm Chính Nhất ha ha cười nói, một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ, không sao, tùy ý hắn đi dàn vặt, Tử Vân Thành tình thế chính là như vậy, muốn tìm hiểu đi ra cũng không phải chuyện khó khăn, chỉ cần hắn sau khi trở về, bé ngoan phối hợp chúng ta là tốt rồi. Nếu như không bé ngoan phối hợp, ta liền đem hắn giết, lại giá họa cho Tử Diệu Lâu. Vương Viễn tỏ rõ vẻ sắc cơ, đem đón gió tẩy Trần Yến chuẩn bị kỹ càng, để chúng ta tân các chủ cố gắng hưởng thụ một chút. Lâm Cốc cười nói, vung tay lên. Vạn bất đắc dĩ, bọn họ đương nhiên là không dám giết Trần Tông, dù sao đó là tông môn phái tới người, nếu như chết ở chỗ này, không thể thiếu sẽ đưa tới tông môn những người khác điều tra, một cái sơ sẩy tiết lộ tin tức, bọn họ đều không có kết quả tốt. Bất quá, nếu như vị này tân các chủ hào không phối hợp, vẫn cứ muốn cùng bọn họ đối nghịch, vậy cũng chỉ có thể hạ sát thủ, còn hậu quả làm sao lại nói. Hơn nửa ngày sau, Trần Tông từ từ trở về, cơ bản đã đem Tử Vân Thành tình thế tìm hiểu một phen. Tử Vân Thành hỗn loạn, một chút liền có thể nhìn ra, chung quanh tranh đấu, tùy ý đều có khả năng nhìn thấy người chết, bởi vậy chứ một chút bí ẩn việc ở ngoài, phần lớn sự tình Trần Tông cũng đã hiểu rõ. Tử Vân Thành bên trong thế lực to to nhỏ nhỏ, gộp lại tổng số có 20 mấy, trong đó mạnh nhất chính là 5 cái. Phân biệt là Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu cùng với ba gia tộc lớn, bất quá ba gia tộc lớn so với Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu đến, nhưng là phải kém hơn một ít. Nhưng nói tóm lại, Thanh Vân Các Tử Diệu Lâu cùng ba gia tộc lớn đều thuộc về hai sao cấp thế lực. Cái khác 20 thế lực, thì lại toàn bộ đều là một tinh cấp thế lực, còn những kia không đủ tư cách thế lực thì lại không tính ở bên trong, dù sao thực lực của bọn họ rất yếu, gốc gác cũng rất kém cỏi. Mà tình thế bây giờ, chính là Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu cùng với ba gia tộc lớn liên minh cùng 21 tinh thế lực liên minh bốn chân thế chân vạc. Bốn chân thế chân vạc chính là cái gọi là bốn thế lực lớn, hình thành một cái cân bằng, khiến một phát động toàn thân, có thể sẽ gây nên đại chiến, đến lúc đó tạo thành thương vong to lớn, đây là người nào cũng không muốn nhìn thấy một điểm. Tử Vân Thiết nhưng là Tử Vân Thành đặc sản, mỗi một năm khai thác một lần, là bốn thế lực lớn cộng đồng tiến hành, tiến tới phân phối. Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu từng người phân đến 3/10. Ba gia tộc lớn cùng 21 tinh thế lực liên minh các đến 2/10, như vậy phân phối phương thức đã kéo dài đến mấy năm lâu dài. Tông môn cho Trần Tông nhiệm vụ là đoạt được Tử Vân Thành 5/10 quyền phân phối, chí ít 5/10, còn làm sao làm việc, toàn bằng Trần Tông năng lực, tông môn sẽ không cho dư trợ giúp. Trần Tông suy nghĩ lên, đem chiếm được tin tức tiến hành thu dọn, tiến tới thôi diễn, suy nghĩ nên làm gì làm việc vân vân. Trần các chủ, xin mời. Đại các chủ Lâm Cốc tỏ rõ vẻ ý cười mời nói. Thanh Vân các chính sảnh trải qua một phen bố trí, trở nên tương đương hoa lệ, mỹ tiểu mỹ thực cũng không thiếu gì cả. Mặc dù nói Trần Tông các chủ, nhưng chủ vị tọa, nhưng vẫn là đại các chủ Lâm Cốc, mà ba vị trưởng lão cũng lần lượt ngồi xuống, không có bất kỳ dị nghị gì, Trần Tông châu ngồi ở ba vị trưởng lão bên dưới. Châu ngồi là một cái rất có học vấn đồ vật, địa vị cao thấp cùng châu ngồi cùng một nhịp thở. Theo lý thuyết Trần Tông là các chủ vị trí khi, làm, do hắn đến tọa, nhưng bây giờ nhìn lên, nhưng không bằng ba vị trưởng lão. Trong lúc nhất thời, trong chính sảnh cái khác thanh vân các người dồn dập hiểu rõ. Trần Tông vẻ mặt bất biến. Đến, uống rượu. Đại các chủ Lâm Cốc giơ ly rượu lên ra hiệu mọi người, chợt vừa nhìn về phía Trần Tông. Trần các chủ, chúng ta đi tới ba chén. Ta không uống rượu. Trần Tông hơi mỉm cười nói, không uống rượu sao? Không, Trần Tông kỳ thực cũng rất thích uống rượu, nhưng muốn xem với ai uống, không phải là người nào tiểu, Trần Tông đều đồng ý uống. Lâm Cốc cánh tay một trận, tỏ rõ vẻ không thích, lạnh túc tiêu giết khí tức cũng thuận theo tràn ra, ba vị trưởng lão dồn dập nhìn về phía Trần Tông, vẻ mặt khác nhau, nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng đều ẩn chứa một tia hàn quang. Nguyên vốn chuẩn bị uống rượu thanh vân các thành viên khác cũng dồn dập cả kinh, dừng lại. Ha ha ha ha, không liên quan. Không uống rượu có thể lý giải, dùng bữa dùng bữa. Đại trưởng lão Lâm Chính Nhất bỗng nhiên mở miệng, nổi lên tỏ rõ vẻ ý cười. Bầu không khí cũng thuận theo hòa hoãn lại. Tam trưởng lão Vương Hàn hai tay nhẹ nhàng đánh lên, nhất thời, liền có từng trận làn gió thơm kéo tới, từng cái tướng mạo mỹ lệ vóc người thướt tha thiếu nữ trên người mặc nửa trong suốt phấn hồng lụa mỏng, khác nào từng đóa phấn hồng đám mây giống như phiêu vào. Nửa trong suốt lụa mỏng bên dưới, chính là như ẩn như hiện tươi đẹp thân thể, khiến người ta lưu luyến quên về. Trần Tông tuy rằng nhìn, nhưng ánh mắt trong suốt, không bị ảnh hưởng chút nào. Tổng số 12 cái thiếu nữ huyền chuyển nhảy múa, khiến người ta như mê như say. Vũ đạo kết thúc, trong đó xinh đẹp nhất hai thiếu nữ như đám mây giống như trôi về Trần Tông, ở Trần Tông hai bên trái phải ngồi xuống. Ha ha ha ha, Trần các chủ, này một đôi chị em gái nhưng là chúng ta tỉ mỉ chọn lựa ra đưa cho ngươi. Lâm Cốc ha ha cười nói, vô cùng đơn giản vô cùng trực tiếp. Đa tạ hảo ý, bất quá ta không cần. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, sắc đẹp như tiểu, cũng cần chọn người mà ẩm. Trần Tông không phải là tuyệt tình người, nhưng tâm có nắm giữ, liền sẽ không rối loạn thân thế, huống chi đối phương không có ý tốt. Phịch một tiếng, Lâm Cốc một trưởng đánh nát tán trác, tỏ rõ vẻ tức giận, hơi thở mạnh mẽ cũng thuận theo trùng kích ra đi, đem bốn phía tất cả toàn bộ đều đánh bay đánh đổ. Ta lòng tốt thiết tiến chiêu đãi ngươi, mời ngươi uống rượu ngươi không uống, đưa ngươi mỹ nhân ngươi không muốn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Cốc mất khống chế giống như gào thét. Lâm Chính Nhất đáy mắt lóe qua một vẻ thất vọng. Lâm Cốc tâm tính, kỳ thực rất không thích hợp đảm nhiệm các chủ, coi như là đại các chủ cũng không thích hợp, dù sao hắn rất dễ dàng nôn nóng. Tỷ như hiện tại, Trần Tông đến, liền để Lâm Cốc nội tâm có chút bất an, tuy rằng thương lượng được, nhưng nội tâm hắn chính là như vậy, này đón gió tẩy Trần Yến nói cẩn thận nghe là tiếp đón, nói trắng ra chính là hồng môn yến như thế, nếu như Trần Tông uống tiểu lại tiếp nhận rồi mỹ nhân. Vậy thì tương đương với nên bọn họ một cái hồi phục, không tham dự chuyện nơi đây, thanh thản ổn định khi, làm, một con rối các chủ. Trần Tông nhưng từ chối uống rượu, lại từ chối mỹ nhân, hai lần từ chối, chẳng khác nào ở truyền đạt một cái tín hiệu, không thỏa hiệp. Lâm Cốc dĩ nhiên là bạo nộ rồi. Làm sao, ngươi muốn phạm thượng? Trần Tông khỏe miệng treo lên một vệt ý lạnh, nhìn chăm chú Lâm Cốc. Phạm thượng, ha ha ha ha. Lâm Cốc đột nhiên cười to không ngừng, phảng phất nghe được chuyện cười lớn như thế, chỉ bằng ngươi. Chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, tự cho là có mấy phần thiên phú. Việc đã đến nước này, chẳng khác nào muốn không nể mặt mũi, ba vị trưởng lão cũng dồn dập đứng dậy, hơi thở mạnh mẽ vọt thẳng đánh vào Trần Tông trên người, đem hắn khóa chặt. Lâm Cốc cùng ba vị trưởng lão tu vi đều không thấp, toàn bộ đều đạt đến trúc cơ cảnh 9 tầng, thực lực cũng không yếu, bọn họ cảm thấy dựa vào nhóm người mình thực lực, đủ để đem đối phương chấn áp. Người đến, dẫn đi nhốt lại, cố gắng nuôi. Tam trưởng lão Vương Hàn thay đổi trước hiền lành khuôn mặt, lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh tràn ngập quả tuyệt. Chương 34, trấn áp. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 34, trấn áp. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Trần. Các chủ, xin mời chính mình lên theo chúng ta đi thôi, miễn cho chúng ta động thủ, ngươi cái kia cánh tay nhỏ chân nhỏ không cẩn thận vặn gãy có thể không tốt. Tôn Minh cùng một cái khác trúc cơ cảnh 7 tầng thành viên mang theo tỏ rõ vẻ cười gần đi tới Trần Tông bên cạnh. Cái kia hai cái thiếu nữ xinh đẹp nhất thời kinh hoàng thoát đi. Kỳ thực, các ngươi làm như Thanh Vân các một phần, làm tốt việc nằm trong phận sự, Thanh Vân Tông sẽ không quên các ngươi, phàm là có cơ hội, các ngươi liền có thể chân chính xếp vào Thanh Vân Tông môn tưởng bên trong. Trần Tông đứng dậy, bình tĩnh nói rằng, vẻ mặt hờ hững, hoàn toàn không nhìn ra có chút eo hẹp hoặc là sợ sệt. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, có thể đại biểu đạt được Thanh Vân Tông. Tôn Minh nét miệng lên, tỏ rõ vẻ châm biếm chào phúng nói. Ít nói nhảm, bó tay chịu chói, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một cái khác trúc cơ cảnh 7 tầng liên tục cười lạnh, trực tiếp đưa tay, như mãnh hổ dương chảo tự chụp hướng về Trần Tông vai, cái kia hổ trên vuốt chân khí tràn ngập, vô cùng đáng sợ, dễ dàng có thể bóp nát sắt thép. Đại các chủ Lâm Cốc cùng ba vị trưởng lão đều là tỏ rõ vẻ cười gần nhìn, cái khác các viên tự nhiên càng sẽ không ngăn cản, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền thiên hướng với Lâm Cốc cùng ba vị trưởng lão bên này. Ở đây, Trần Tông tứ cố vô thân. Đúng, ở bề ngoài xem, Trần Tông xác thực là tứ cố vô thân, nhưng còn có kiếm. Kiếm ở tay, thiên hạ đều vì địch, lại có gì phương. Hổ trào một chụp, Trần Tông không có một chút nào né tránh, vai trực tiếp bị trói lại, cái kia người nhất thời tỏ rõ vẻ cười gằn, vừa phát lực, dự định cho Trần Tông một điểm lợi hại nếm thử, nhưng phát hiện mình hổ trào phát lực, cái kia sức mạnh bị một luồng cường nhận chống đỡ trụ, căn bản là không cách nào lay động mảy may.